chương 7961 mà một luồng đạo quang màu tím dập trời dập đất, liền dâng trào xuất hiện ở trong trang chu luyện ngục, như nước thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn càn quét về phía Tô Dịch. Khí thế mênh mông cỡ đó, như thiên đạo chi uy hóa thành dòng lũ. Tô Dịch vẫn như cũ không nói một lời, tung người tiến lên, phất tay áo, một đạo kiếm khí chợt chém ra. Nước sông lớn tới từ trên trời, ta tự một kiếm phá nó. Ầm, dòng lũ màu tím chia thành hai, tựa như một tờ giấy bị kéo cắt ra, khiến trang chu luyện ngục này vỡ ra một khe rãnh thẳng tắp. Cuối khe rãnh kéo dài, bóng người vốn biến mất đó của kẻ giết ta bị cứng rắn bức bách đi ra. Ầm, nàng vung quyền đánh ra, ngăn trở một kiếm lao tới. Nhưng toàn bộ bóng người thì bị chấn động bắn ngược đi. Mà Tô Dịch đã sớm cắt bước mà tới, ở lúc kẻ giết ta còn chưa ổn định bóng người, đã vung quyền đánh tới. Một tích tắc này, thời gian giống như bị kéo dài. Mọi người bên ngoài đều mở to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự chấn động. Đại để là không ngờ, kẻ giết ta cho dù thực hiện đạo hạnh lột xác, ở trước mặt Tô Dịch lại vẫn sẽ không chịu được như thế. Mà trên gương mặt xinh đẹp của kẻ giết ta, ở lúc này cũng hiếm thấy hiện lên một sự hoảng sợ. Nàng chợt phát hiện, so sánh với kiếm khách năm đó, Tô Dịch hôm nay thế mà hoàn toàn không thua kém gì. Cũng mang cho mình cảm giác áp bách có mặt khắp nơi, khiến mình cảm nhận được tuyệt vọng từ trong ra ngoài, cho dù liều mạng cũng tỏ ra rất tái nhợt. Nhưng kẻ giết ta chưa từ bỏ. Ở một tích tắc này, nàng gần như dốc hết toàn bộ đi liều mạng. Sự thật chứng minh, kẻ giết ta cảm thụ không sai. Cho dù liều mạng, nàng cũng chưa thể ngăn được một quyền như lưỡi kiếm chém tới này của Tô Dịch. Thân thể cũng bị đánh vỡ, như bọt biển bị cự chùy đập vỡ, lập tức nổ tung thành vô số khối. Cả tòa trang chu luyện ngục cũng lật úp ở một chớp mắt này, như một thế giới sụp đổ ở trong tích tắc. Ầm, dòng lũ hủy diệt khuếch tán ra kia, làm mảnh thiên địa này trước Hồng Mông Đạo Sơn đều kịch liệt lay động hẳn lên. Tiếng kinh hô, tiếng kêu to theo đó vang lên, đều bị kinh động. Từ khi Tô Dịch giải thoát vô số xích thần màu tím kia bắt đầu, đến lúc này chấn vỡ bóng người kẻ giết ta, trước sau nháy mắt thời gian mà thôi. Mà Tô Dịch từ đầu đến cuối đều bày ra chiến lực nghiền áp, thế như trẻ tre. Thao Thiết Tiên vẻ mặt biến ảo. Người đốn củi nheo đôi mắt lại. Trang chu luyện ngục tan vỡ, cũng liền ý nghĩa, một thân đạo nghiệp kia của kẻ giết ta bị hoàn toàn áp đảo. Mà điều thật sự rung động lòng người là, kẻ giết ta cho dù lột xác, cũng bị Tô Dịch lấy tư thái cường thế áp chế. Vì sao? Vì sao giữa người ta vốn có thiện duyên, lại cứ phải đuổi tận giết tuyệt? Trong thiên địa dung chuyển hỗn loạn, một luồng tàn hồn của kẻ giết ta lơ lửng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Còn không hiểu sao? Giọng điệu Tô Dịch bình thản nói, cho dù ngươi chưa từng nói dối, ngươi cũng sớm không phải ngươi năm đó, mà ta, tự nhiên cũng không phải kiếm khách năm đó, đã như thế, lại nói gì thiện duyên? Khi nói chuyện, tay phải Tô Dịch thu nạp đầu ngón tay, bắt lấy một luồng đạo đồ nghiệp quả. Đó là một quyền vừa rồi từ trên người kẻ giết ta cướp đoạt, là phá vọng đạo đồ kiếm khách năm đó tặng cho. Mà nay, bị Tô Dịch cường thế thu hồi. Trên mặt kẻ giết ta vẫn tràn ngập không cam lòng, nhưng ta cũng đã lui nhường. Người ta không có thù, nào cần phân sinh tử. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, lui nhường. Cũng đã có được nội tình chạm tới cánh cửa sinh mệnh, ta không tin ngươi sẽ thật sự thoái nhượng. Nói xong, Tô Dịch thu liễm tươi cười, nhìn kẻ giết ta một cái thật sâu. Biết không, nếu không phải lúc trước ngươi lựa chọn thoái nhượng, ta có lẽ đã sớm dừng tay, lựa chọn tin tưởng ngươi, mà không phải nhất định phải giết ngươi. Kẻ giết ta ngây ra ở đó, ánh mắt biến ảo. Còn chưa chờ nàng nói cái gì nữa, một đạo kiếm khí bỗng dưng lóe lên, đã chém một luồng tàn hồn còn sót lại này của nàng. Thật sự hình thần câu diệt. Kẻ giết ta đã thua. Cho dù nàng đã đánh vỡ gông xiềng, có được tư cách chạm tới cánh cửa sinh mệnh, cũng chung quy bị Tô Dịch nghiền áp. So sánh với chiến đấu trước đó, thực lực trong một trận chiến này Tô Dịch bày ra, mới làm người ta rung động nhất. Tôn Nhương uống rượu, trong lòng rất phức tạp. Lúc trước, hắn cho rằng chênh lệch của mình cùng Tô Dịch sẽ không quá lớn. Nhưng bây giờ hắn lại chợt phát hiện, mình sai rồi, chênh lệch giữa hắn cùng Tô Dịch to lớn, đã làm hắn cũng không thể đi đo lường được. Thao Thiết Tiên trầm mặc không nói. Người đốn củi thở dài một tiếng, như tiếc hận cho kẻ giết ta. Các Hồng Mông chúa tể nơi xa xem cuộc chiến, tất cả đều còn không cách nào từ trong kẻ giết ta thất bại lấy lại tinh thần. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, dẫn độ giả nói. Trước đó ngươi nói, kẻ giết ta thông minh trái lại bị thông minh hại, chẳng lẽ đã sớm đoán được nàng ta sẽ chết? Định đạo giả nói, đại đạo tranh phong, không cho phép bất cứ cơ quan tính kế nào. Kẻ giết ta trước khi chém, giết ta hư vọng, còn có khí phách cùng tâm cảnh quyết tuyệt chịu chết, lạnh nhạt nhìn tất cả, không màng sinh tử. Đáng tiếc, ở sau khi chém giết ta hư vọng, ngược lại khiến cô ta bắt đầu tiếc mạng, không muốn liều mạng nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù sao Cô ta đã đứng ở trước cánh cửa sinh mệnh chi đạo, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá, tự nhiên không muốn lại quyết một trận sinh tử với Tô Dịch. Tâm cảnh nhỏ bé sâu thẳm, là đáng sợ nhất, lần này cô ta mượn kiếm Tô Dịch, chém gông xiềng, đạt được đột phá, nhưng chung quy là mượn ngoại lực, mà không phải bằng vào đạo hạnh của chính cô ta để tự đột phá. Dẫn tới, cô ta ở sau khi đột phá, tâm cảnh bất ổn, mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Dừng một chút, Định đạo giả nói, về phần cái gọi là thoái nhượng của cô ta, tự nhiên không thể giấu được Tô Dịch, đơn giản là muốn đặt mình ra ngoài, bàng quan, chờ đợi thời cơ, lại ra tay. Đã có ý đồ khác, Tô Dịch nào sẽ để cô ta như nguyện. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì cô ta lần này đột phá đã đi đường tắt, mượn dùng ngoại lực chém giết ta hư vọng, sao có thể thật sự chém đi hư vọng trong tâm cảnh. Một đoạn lời, khiến dẫn độ giả nghe mà tâm tình cuồn cuộn. Sự lợi hại của kẻ giết ta, mọi người đều thấy. Ai dám tưởng tượng, nàng sở dĩ bị thua, lại là vì ở lúc đột phá mượn ngoại lực. Chẳng qua, so sánh mà nói, Định đạo giả cũng càng đáng sợ. Chỉ là xem cuộc chiến mà thôi, như là mang tâm cảnh cùng tính kế của kẻ giết ta nhìn thấu toàn bộ. Dẫn độ giả đột nhiên nói, sau một trận chiến này, có phải ý nghĩa, chiến lực Tô Dịch hôm nay, đã có thể áp đảo kiếm khách năm đó ở Phong Thiên Đài chứng đạo một bậc hay không? Định đạo giả nói, nếu chỉ là lực lượng Tô Dịch giờ phút này bày ra, đại để tương đương với kiếm khách. Nói xong, tha nhìn dẫn độ giả một cái, nhưng chỉ cần có chút nhãn lực đều biết rõ, Tô Dịch còn chưa vận dụng toàn bộ thực lực. Lấy cái này suy đoán, đạo hạnh Tô Dịch hôm nay, tất ở trên kiếm khách năm đó. Suy đoán như vậy, làm trong lòng dẫn độ giả chấn động. Nàng đột nhiên nhớ tới một ít lời đồn có liên quan với kiếm khách. Nghe nói năm đó, kiếm khách khi ở trước Phong Thiên Đài vấn đạo, không thiếu một số Phong Thiên Chi Tôn, cùng Hồng Mông Chúa Tể đi tìm hắn đại đạo tranh phong. Nhưng không có ngoại lệ, hoặc chết, hoặc thua. Cho dù liên thủ vây công, cũng không ngăn được uy lực một kiếm của kiếm khách. Mà Tô Dịch hôm nay, liên tục đánh bại các Phong Thiên Chi Tôn kia, đây còn là dưới tình huống giữ lại thực lực. Nếu Tô Dịch toàn lực ra tay, lại nên lợi hại bao nhiêu? Ánh mắt dẫn độ giả nhìn về phía Định đạo giả, ngươi không lo lắng một chút nào cả. Trước mắt, chỉ còn Thao Thiết Tiên và người đốn củi. Sau đó Tô Dịch tất nhiên sẽ đi lên Hồng Mông Đạo Sơn này, làm một cái kết thúc với Định đạo giả. Mà thấy Tô Dịch ở trong trận quyết đấu này biểu hiện, Định đạo giả thật sự có thể thản nhiên đối đãi. Lo lắng? Định đạo giả khẽ lắc đầu, ngươi không hiểu, hắn thắng mỗi một trận, ta chờ mong đối với hắn liền nhiều thêm một phần, vì sao phải lo lắng? Dẫn độ giả trầm ngâm một lúc lâu, dẫn độ giả nói, ta nhìn ra được, ngươi mang Tô Dịch coi là cơ hội đặt chân con đường sinh mệnh, nhưng ngươi nếu làm như thế, có gì khác kẻ giết ta? Mượn tay Tô Dịch chém giết ta hư vọng, Định đạo giả chưa đáp lại, chỉ nói, ngươi cứ xem là được. Thấy vậy, dẫn độ giả cũng không nhiều lời nữa. 80000 dặm cấm khu Hồng Mông Đạo Sơn tràn đầy yên tĩnh. Không khí áp lực làm người ta sắp không thở nổi. Theo kẻ giết ta thua, khi lại đối mặt Tô Dịch, mọi người đều cảm nhận được một cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Vốn, hôm nay là Phong Thiên Chi tranh dẫn phát thiên hạ chú ý, các cường giả thành công lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, mới là nhân vật chính chói mắt. Nhưng bây giờ, căn bản không có ai để ý Phong Thiên Chi tranh cái gì. Ngược lại là ở trước Hồng Mông Đạo Sơn này, đối mặt Tô Dịch đã liên tục thắng lợi 4 trận, những người nọ lưu danh ở Phong Thiên Đài, đều đã trở thành làm nền không ai chú ý. Thao Thiết Tiên, tới lượt ngươi rồi. Tôn Nhương mở miệng, thúc giục Thao Thiết Tiên vẫn luôn trầm mặc không nói chưa từng xuất chiến. Nếu ngươi thực bị dọa, thì thống khoái giao ra đạo đồ nghiệp quả, tự có thể có mặt mũi rời khỏi, mọi người cũng sẽ không cười ngươi. Thanh âm vang vọng thiên địa, đánh vỡ sự trầm mặc. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Thao Thiết Tiên. Lão tử còn chưa đến mức không có tiền đồ như thế. Thao Thiết Tiên cười lạnh một tiếng. Lúc này đã không phải vấn đề thoái nhượng, mà là căn bản không có đường lui đáng nói. Vậy đừng nói nhảm nữa, mau ra tay. Tôn Nhương tiếp tục thúc giục. Thao Thiết Tiên lại coi như không thấy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó trầm mặc, như đang suy nghĩ tâm sự gì nan giải. Tôn Nhương còn muốn mở miệng nữa, đã bị Tô Dịch khuyên can, cho hắn chút thời gian. Nhưng ngay lúc này, Thao Thiết Tiên lại đột nhiên đứng dậy, cất bước tới dưới bầu trời, nói, không cần. Một trận chiến định sinh tử là được. Giọng điệu bình tĩnh, hùng hồn khí phách. Tô Dịch cũng không nói lời thừa, mời. Thao Thiết Tiên cất một bước, thiên địa đột biến, một tòa bí giới tựa như tinh không mênh mông hiện ra. Mà cả người Thao Thiết Tiên lại biến mất không thấy. Tô Dịch, đây là càn khôn trong bụng của ta. Ta đã mang tính mạng bổn nguyên, một thân đạo nghiệp, đều dung hợp trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trận chiến này, hoặc ngươi bị ta ăn, hoặc ta chết dưới kiếm của ngươi. Bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể ra tay. Thanh âm Thao Thiết Tiên vang lên ở trong một mảng bí giới như tinh không mênh mông này. Mọi người đều biết, trong 5 tháng vạn cổ tới nay, Thao Thiết Tiên lấy khí tức chư thiên vạn đạo làm thức ăn, không có gì không nuốt. Con đường của hắn cũng có liên quan với cắn nuốt, tên gọi thôn khung. Nuốt hết chư thiên vạn đạo, thân luyện vô ngần thiên khung. Lúc này, theo càn khôn trong bụng kia hiện ra, vô số tinh tú như vòng xoáy hố đen bắt đầu xoay tròn. Người xem cuộc chiến bên ngoài trong lòng đều rùng mình, thần hồn trực tiếp muốn thoát xác, thể xác và tinh thần như bị vòng xoáy vô hình lôi kéo, tựa như rơi vào trong vòng xoáy đại đạo. Mắt thường có thể thấy được, lực lượng thiên đạo chu hư toàn bộ Hồng Mông cấm vực đều thay đổi, tỏa ra khí tức như cắn nuốt, làm thời không vặn vẹo, vạn tượng lung lay sắp đổ. Khí tượng bực này, làm không biết bao nhiêu người kinh hãi. Như Định đạo giả nói, Thao Thiết Tiên là một kẻ thâm tàng bất lộ nhất trong phong thiên chi tôn này, con đường hắn tu cũng cực đoan cấm kỵ, có thể cắn nuốt tất cả, hóa để mình dùng. Cho nên, mới có thể được chụp cho Thao Thiết Tiên tên hiệu như vậy. Ở trong tầm nhìn của mọi người, Tô Dịch đặt mình trong càn khôn trong bụng của Thao Thiết Tiên, tựa như rơi vào trong hố đen tinh không, các loại lực lượng cấm kỵ xoay tròn trong hố đen, sinh ra uy năng mài mòn hủy diệt cắn nuốt, bao trùm toàn bộ bóng người của hắn trong đó. Ầm ầm, lực lượng cắn nuốt càn quét, bóng người Tô Dịch ở trong vòng xoáy hố đen lung lay sắp đổ. Hắn nâng tay chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí này nhất thời bị nghiền nát cắn nuốt hết, ăn tới mức không sót lại chút nào. Điều này thật sự quỷ dị, lấy thực lực Tô Dịch hôm nay, chém ra kiếm khí đáng sợ cỡ nào, nhưng ở trước mặt vòng xoáy hố đen này, lại như châu đất xuống biển, chưa từng nhấc lên một chút bọt sóng nào đã tiêu tán mất. Cùng lúc đó, Tô Dịch sâu sắc chú ý tới, ở sau khi cắn nuốt một đạo kiếm khí của mình, khí tức cùng uy năng của vòng xoáy hố đen này vậy mà lại cường thịnh hơn một ít. Di hoa tiếp mộc, tá lực đả lực. Không đúng, đây là cắn nuốt kiếm khí của mình, hóa thành một bộ phận trong một thân đạo hạnh của hắn. Trong mắt Tô Dịch toát ra cảm xúc lạ, cái này quả thực có thể xưng là mượn lực, nhưng lại có thể bị Thao Thiết Tiên luyện hóa. Nếu không ra tay, Thao Thiết Tiên tự nhiên không thể cắn nuốt lực lượng sát phạt của hắn. Nhưng nếu làm như vậy, hắn lấy cái gì chống lại lực cắn nuốt của vòng xoáy hố đen? Cho dù bị động ngăn cản, cũng sẽ bị vòng xoáy hố đen kia không ngừng cắn nuốt lực lượng ngăn cản của hắn. Tô Dịch chú ý tới, vòng xoáy hố đen kia ở lúc xoay tròn, không ngừng cắn nuốt lực lượng chống cự trên người mình. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có một loại cảm giác cổ quái. Tựa như mình thành một viên tiên đan thần dược, đang bị Thao Thiết Tiên luyện hóa, ra tay công kích cũng tốt, bị động phòng ngự cũng thế. Đối với Thao Thiết Tiên mà nói, tựa như đang luyện hóa lực lượng đan dược, có thể bị hắn luyện hóa hấp thu, hóa thành chiến lực của bản thân. Quả thật là có chút thú vị nha. Tô Dịch khẽ nói. Mà tiếng của Thao Thiết Tiên thì vang lên ở lúc này. Tô Dịch, chỉ cần ngươi đánh không vỡ càn khôn trong bụng của ta, ta có thể thăm dò thấu diệu đế trong một thân lực lượng này của ngươi, tự có thể mang một thân đạo đồ nghiệp quả của ngươi nắm giữ trong tay. Hiển nhiên, Thao Thiết Tiên ở lúc luyện hóa lực lượng của Tô Dịch, còn đang thôi diễn cùng cảm ngộ đại đạo diệu đế chất chứa trong những lực lượng đó. Bên ngoài xôn xao một phen, ai cũng nhìn ra, đạo hạnh Thao Thiết Tiên không thể so với kẻ giết ta sau khi lột xác, nhưng con đường hắn nắm giữ thật sự quá mức quỷ dị cấm kỵ, ngược lại vây Tô Dịch gắt gao. Đại đạo như vậy, quả thực không dễ phá. Dẫn độ giả lẩm bẩm. Thao Thiết Tiên ở lúc ra tay, đã mang tính mạng bổn nguyên cùng một thân đại đạo hoàn toàn phóng thích, như điểm hòa bản thân, đều dung hợp trong càn khôn trong bụng kia. Hành động như vậy, không khác gì được ăn cả ngã về không. Định đạo giả chưa nói gì. Tha tựa như đối với một trận chiến này cũng không có hứng thú, dẫn tới cũng không muốn nói cái gì. Mà lúc này, Tô Dịch bị nhốt ở hố đen vòng xoáy rốt cuộc ra tay. Vung trưởng như kiếm, không ngừng chém ra. Từng đạo kiếm khí rít gào, tràn đầy đại đạo thần uy cấm kỵ thần bí, chém lên hố đen vòng xoáy, chém ra từng vết rách nhìn ghê người. Toàn bộ bí giới như tinh, không đều theo đó kịch liệt chấn động hẳn lên. Nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện không thích hợp. Vòng xoáy hố đen kia cho dù bị phá hư, trong chớp mắt đã khôi phục lại. Hơn nữa theo không ngừng cắn nuốt kiếm khí Tô Dịch chém ra, uy năng vòng xoáy hố đen phóng ra cũng đang không ngừng mạnh lên. Cho người ta cảm giác chính là, Tô Dịch ra tay càng lợi hại, đối với vòng xoáy hố đen kia mà nói, tựa như vật đại bổ, khiến nó trở nên càng lúc càng mạnh. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong lòng run rẩy, khắc sâu cảm nhận được chỗ khủng bố của con đường kia của Thao Thiết Tiên. Ngoài 8 vạn dặm cấm khu của Hồng Mông Đạo Sơn, một đám Hồng Mông chúa tể vốn đang xem cuộc chiến, giờ phút này tất cả đều hướng về nơi xa rút lui. Liên tục lui. Bởi vì chỗ một phương tinh không bí giới càn khôn trong bụng kia diễn hóa, hoàn toàn bị một luồng lực lượng cắn nuốt đáng sợ bao trùm. Bầu trời vặn vẹo, lõm xuống thành một vòng xoáy hố đen sâu không lường được, giống như một cái phễu thật lớn treo ngược ở nơi đó. Đó là do Thao Thiết Tiên ngự dụng lực lượng thiên đạo chu hư diễn hóa, phóng ra lực lượng cắn nuốt, khiến hư không nơi đó vặn vẹo tan vỡ. Một khi bị lan đến, Hồng Mông chúa tể cũng không đỡ được. Chỉ có một mình người đốn củi đứng ở nơi đó, không nói một lời, lặng lẽ xem cuộc chiến. ở trong tầm nhìn của hắn, Tô Dịch vẫn đang ra tay như cũ, kiếm khí như thác, chém dày đặc vào trong vòng xoáy hố đen kia. Vòng xoáy hố đen không ngừng tan vỡ, không ngừng khôi phục, uy năng phóng ra thì từng bước một trở nên cường đại. Đến lúc này, uy năng cắn nuốt vòng xoáy hố đen phóng ra, cũng đã không kém gì kẻ giết ta chạm đến bậc cửa sinh mệnh. Mà một khi trạng thái như vậy duy trì tiếp, Tô Dịch chắc chắn sẽ bị từng bước một áp chế, cho đến khi bị hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa. Làm người ta trong lòng lạnh toát nhất là, bị nhốt càn khôn trong bụng, chạy cũng không chạy được. Không ngờ, ở trong các phong thiên chi tôn kia, Thao Thiết Tiên lại là một kẻ thâm tàng bất lộ nhất. Mọi người rung động không thôi. Tôn Nhương nhíu mày, sát cục như vậy, nên hóa giải như thế nào? Tô Dịch lần này sợ là phải thua rồi. Một ít hồng mông chúa tể làm ra phán đoán như thế. Tô Dịch, ta đã cảm ứng được huyền bí trong một thân con đường kia của ngươi. Bỗng nhiên, tiếng của Thao Thiết Tiên vang lên, mang theo phấn khởi cùng kích động khó nén. Không ngờ nha, ngươi thế mà cũng đã tìm hiểu được một ít diệu đế của sinh mệnh chi đạo, hơn nữa đã dung nhập trong đạo hạnh của mình. Cái gì? Mọi người chấn động toàn thân, đều bị chân tướng đoạn lời này để lộ ra kinh động. Không tồi, thật không tồi. Ta đã mãnh liệt cảm nhận được, nếu có thể tiếp tục tìm hiểu, nhất định có thể thật sự nhìn thấy cánh cửa sinh mệnh. Thao Thiết Tiên lẩm bẩm, đến lúc đó, đừng nói Tô Dịch ngươi, dù là Hồng Mông Đạo Sơn kia, ta cũng có thể một miếng nuốt trọn. Nghe tới đây, Tô Dịch vẫn luôn xuất kiếm nhịn không được cười nói, thật sao, không sợ mình bị no vỡ bụng chết. Thao Thiết Tiên cười ha ha, đại đạo của ta, không có gì không nuốt, không có gì không luyện, chư thiên vạn đạo đều có thể nuốt vào trong bụng, như vực sâu vô ngần, còn chưa từng ăn no. Trong thanh âm tràn đầy tự tin, Tô Dịch nói, đoạn lời này tràn ngập khí phách, thật không tệ. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Thao Thiết Tiên cười hỏi. Tô Dịch nói, không sai, theo ý ta, hoàn toàn có thể coi là một lời của ngươi, khắc dấu là mộ trí. Thao Thiết Tiên cười càng thêm lớn tiếng, thân là kiếm tu, cũng chỉ biết khua môi múa mép, ăn nói lung tung sao. Tô Dịch không nói nữa. Hắn chỉ phất tay áo. Sau đó, vòng xoáy hố đen kia ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, toàn bộ càn khôn trong bụng tựa như tinh không mênh mông chia năm xẻ bảy. Ầm. Một chớp mắt này, trên trời dưới đất, hoàn toàn bày ra một cảnh tượng tận thế hủy diệt, sụp đổ, tịch diệt. Mắt thường có thể thấy được, từ trong càn khôn trong bụng nổ tung kia bắn ra vô số kiếm khí lấp lánh chói mắt. Mênh mông cuồn cuộn, thổi quét cửu thiên thập địa. Trừ tiếng kiếm ngân chấn thiên động địa, loáng thoáng còn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh sợ không cam lòng thuộc, về Thao Thiết Tiên. Không biết bao nhiêu người kinh hãi, đầu óc ngây dại. Thao Thiết Tiên rõ ràng chiếm thượng phong, lại vì sao ở trong cái phất tay áo của Tô Dịch đã thua. Kiếm khí dày đặc lao khắp thiên địa. Dư uy như hủy diệt kia vẫn giống như cơn lốc khuếch tán. Chỉ có bóng dáng một mình Tô Dịch đứng ở trong dòng lũ loạn thế, không thấy được bóng người Thao Thiết Tiên nữa. Thẳng đến hồi lâu sau, tất cả mới dần dần trở về yên tĩnh. Mọi người phóng mắt nhìn chung quanh, toàn lực cảm giác, lại không cảm giác được bất cứ khí tức nào thuộc về Thao Thiết Tiên nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người hết hồn, Tô Dịch rốt cuộc là làm như thế nào? Tôn Nhương nheo mắt, lẩm bẩm, cho Thao Thiết Tiên cơ hội lưu lại di ngôn mới ra tay. Tô Dịch gã này còn tốt đến quái lạ. Lúc trước, Thao Thiết Tiên từng đắc ý cười to, kêu, gào tu hành đến nay, còn chưa từng ăn no. Kết quả chỉ chớp mắt, đã bị no đến chết. Nghĩ đến đây, Tôn Nhương phốc một tiếng bật cười. Lại nhìn dưới bầu trời, Tô Dịch cầm bầu rượu đang uống rượu, tựa như một hồi chiến đấu vừa rồi trải qua ở trong mắt hắn, như hoàn toàn không đáng để ý. Trước mắt, cũng chỉ còn lại người đốn củi. Ánh mắt Tôn Nhương vô ý thức nhìn về phía xa. Người đốn củi, một kẻ tính tình trầm mặc chất phác. Hắn từng nghe định đạo giả nói, trong sáu phong thiên chi tôn này, thật sự có thể khiến định đạo giả để vào mắt, chỉ có hai người, một là kẻ giết ta, một là người đốn củi. Tôn Nhương có dự cảm, người đốn củi rất có thể sẽ trở thành đại địch thật sự của Tô Dịch. Sau đó, trong lòng Tôn Nhương lại thở dài, hắn đương nhiên chờ mong Tô Dịch có thể thắng, cũng coi như làm vẻ vang cho kiếm tu nhất mạch. Nhưng Tô Dịch một khi thắng, chắc chắn sẽ đối đầu với định đạo giả. Đây mới là điều Tôn Nhương không muốn nhìn thấy nhất. Ở trong lòng hắn, định đạo giả cũng tốt, Tô Dịch cũng thế, là hai người ít ỏi hắn cuộc đời này kính phục cảm phục từ trong lòng. Vô luận ai thua, đều là điều Tôn Nhương không muốn nhìn thấy. Nhưng Tôn Nhương cũng rõ, chỉ cần Tô Dịch thắng người đốn củi, giữa Tô Dịch cùng định đạo giả, nhất định là phải phân ra một cái thành bại. Mà phân chia thành bại, thường thường ý nghĩa sinh tử chi tranh. Vậy đã chết rồi. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, dẫn độ giả kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Thao Thiết Tiên thật sự bị no chết rồi? Định đạo giả nói, tham nhiều không tiêu hóa được, con đường của Tô Dịch sớm đã ở trên Thao Thiết Tiên, lực lượng mỗi một kiếm chém ra, cũng không phải Thao Thiết Tiên có thể dễ dàng luyện hóa. Khi lực lượng toàn bộ kiếm khí Tô Dịch chém ra đều hội tụ ở càn khôn trong bụng của Thao Thiết Tiên, tựa như một ngọn núi lửa không ngừng tích lũy, chỉ cần Tô Dịch tâm niệm khẽ động, liền có thể khiến ngọn núi lửa này hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn lấp đầy phá vỡ càn khôn trong bụng của Thao Thiết Tiên. Định đạo giả nói đến đây, khẽ lắc đầu, lúc trước ta đã từng nói, Thao Thiết Tiên quá vội rồi, thua là thua ở một chữ tham. Phàm nhân thế tục còn biết nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, tham nhiều thì không dễ tiêu hóa, bản thân Thao Thiết Tiên lại người trong cuộc thì u mê. Hắn tự cho rằng bằng vào con đường của mình, có thể không có gì không nuốt, nào biết hắn nếu có thể có được một phần khí phách bỏ được đó của dược sư, ở lúc tu hành có cái nên làm, có cái không nên làm, khắc chế được tâm cảnh. Sớm từ rất lâu trước kia, đã có thể chạm vào bậc cửa con đường sinh mệnh, mà không đến mức thẳng đến hôm nay cũng chưa làm được một bước này. Dẫn độ giả nghe xong, mới rốt cuộc giật mình. Từ trong lời nói của định đạo giả, cũng khiến nàng nghe ra, so sánh với kẻ giết ta, định đạo giả tựa như cũng không coi trọng Thao Thiết Tiên. Cho nên đối với Thao Thiết Tiên thua, không có bao nhiêu cảm xúc không nói, còn mang theo một tia ý tứ khinh miệt. Ta trái lại rất chờ mong biểu hiện của người đốn củi. Định đạo giả nói, hắn lấy lục dục trúc lâm để chảm gốc rễ phiền não của bản ngã. Đến ngày nay, hầu như đã mang lục dục tạp niệm trong tâm cảnh lần lượt nhổ đi, ở trong các phong thiên chi tôn kia, lúc này lấy hắn tâm cảnh vững nhất, ý chí kiên định nhất, khí phách đủ nhất. Định đạo giả dùng liên tục ba chữ nhất, tuy giọng điệu không có cảm xúc dao động, nhưng trong ngôn từ đã không chút nào che giấu ý tán thành thưởng thức, đối với người đốn củi. Dẫn độ giả tự nhiên có thể nghe ra. Điều này làm trong lòng nàng căng thẳng. Lúc trước những cuộc chiến đấu kia, đều chưa từng thật sự thương tổn đến đại đạo căn bản của Tô Dịch. Nhưng một khi trong đối chiến với người đốn củi, Tô Dịch nếu trả giá không nhỏ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng quyết đấu với định đạo giả. Người đang lo lắng Tô Dịch. Định đạo giả giống như nhìn thấu tâm tư của dẫn độ giả, hoàn toàn không cần thiết, cho dù hắn trong quyết đấu với người đốn củi trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, ta cũng sẽ cho hắn một cơ hội khôi phục, để hắn có thể ở đỉnh phong nhất chiến một trận với ta. Dẫn độ giả chưa hé răng, trong lòng thì bình tĩnh hơn không ít. Nàng tin tưởng lời của định đạo giả. Đối phương cũng không cần thiết nói dối ở trên loại chuyện này. Điều khiến dẫn độ giả không ngờ là, giờ khắc này định đạo giả thế mà hứng thú nói chuyện rất cao, lại mở miệng nói, người có từng nghe nói, thời đại tiên thiên hỗn độn, kiếm khách xưa nay không thích ra ngoài, quanh năm ở trong nhà tranh dưỡng tâm tĩnh tu, nhưng có một lần hắn lại chủ động rời nhà tranh dưỡng tâm, đi rừng trúc của người đốn củi một chuyến hay không? Dẫn độ giả ngẩn ra, lắc lắc đầu, hắn đi tìm người đốn củi làm cái gì? Định đạo giả cũng lắc lắc đầu, nói, không rõ, năm đó, sau khi định đạo thiên hạ, ta từng chuyên môn tìm người đốn củi hàn huyên tán gẫu, mong hắn có thể liên thủ với ta, làm việc cho ta, ta hứa hẹn có một ngày bước lên sinh mệnh chi đạo, tự sẽ tiếp dẫn hắn đặt chân con đường sinh, mệnh. Nhưng người đốn củi từ chối. Hắn chỉ vào một cây trúc xanh trong đó, chỉ nói kiếm khách năm đó ở trong rừng trúc đi một chuyến, nói một câu với hắn. Dẫn độ giả bị gợi lên sự tò mò, lời gì? Định đạo giả nói. Phiền não như thế, không thể tự trừ. Người đốn củi cho rằng, kiếm khách nói, chính là chấp niệm của hắn đối với đi lên đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn không thể tự trừ. Sau đó, người đốn củi hỏi ta, đối với điều này thấy thế nào? Cái này ngược lại dẫn lên hứng thú thật lớn của ta. Dừng một chút, định đạo giả tiếp tục nói, mọi người đều biết, kiếm khách xưa nay sẽ không chủ động tìm người nói chuyện, thậm chí quanh năm cũng không chịu nhiều lời một chữ, nhưng khi đó hắn không những tìm người đốn củi. Còn nói một câu, ý tứ hàm xúc trong đó tự nhiên không tầm thường. Giờ khắc này, định đạo giả phá lệ thở dài một tiếng, lúc ấy, ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chưa thể cho người đốn củi một câu trả lời. Chuyện này, khiến ta canh cánh trong lòng hồi lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẳng đến về sau chạm đến cánh cửa sinh mệnh, mới có điều ngộ ra, cũng mới mơ hồ cân nhắc ra một ít hương vị. Tám chữ kiếm khách năm đó nói, rõ ràng chính là đang chỉ điểm người đốn củi. Dẫn độ giả ngạc nhiên, chỉ điểm. Đúng. Định đạo giả nói, lục dục trúc lâm, đại biểu cho đủ loại phiền não căn trong lòng người đốn củi, mà trong đó ảnh hưởng lớn nhất đối với người đốn củi, đó là chấp niệm đối với đi lên đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn. Kiếm khách năm đó từng đi lục dục trúc lâm, tất nhiên đã nhìn ra, người đốn củi nếu chấp nhất chảm trừ toàn bộ phiền não căn, tất sẽ lâm vào trong chấp ngã chướng, mới sẽ nói ra phiền não như thế. Không thể tự trừ câu này. Định đạo giả cảm khái nói, trên đường tu hành, ai không có phiền não? Chém không hết, cũng không cần cố ý đi chém. Nếu không, tất sẽ lâm vào mê chướng, khiến chảm trừ phiền não trong lòng trở thành phiền não lớn nhất của mình. Như vậy, nhất định sẽ tự lầm lỡ một thân đại đạo. Nói thì dễ, nhưng người trong cuộc u mê, người ngoài cũng rất khó cân nhắc ra huyền cơ trong đó. Cũng là về sau khi ta chấp nhất truy cầu con đường sinh mệnh, mới rốt cuộc cân nhắc ra ý tứ hàm xúc của tám chữ này. Không thể không nói, tám chữ này của kiếm khách, đối với ta năm đó cũng có dẫn dắt thật lớn. ánh mắt định đạo giả xa xa nhìn về phía người đốn củi. Hiển nhiên, người đốn củi hôm nay cũng đã khám phá một điểm này. Thanh âm còn quanh quẩn, chỉ thấy người đốn củi từ đầu đến cuối đều đứng ở trước một cây trúc xanh không chút nhúc nhích, lại ở lúc này đã động. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa đang cân nhắc sự việc. Ở trước khi xông qua phong thiên chi lộ, hắn hoàn toàn không biết gì đối với đạo hạnh, thần thông của phong thiên chi tôn. Nhưng trải qua từng trận chiến đấu trước đó, hắn đại khái đã làm rõ khác biệt của phong thiên chi tôn cùng hồng mông chúa tể. Cả hai đều là tu vi trung cực cảnh, đều có thể nắm giữ một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc. Mà khác nhau thì có hai điểm. Thứ nhất, phong thiên đạo đồ mỗi bên truy cầu khác nhau. Con đường của phong thiên chi tôn có thể liệt vào mạnh nhất, đã đứng ở chỗ đỉnh phong nhất của trung cực cảnh. Mà hồng mông chúa tể thì kém một đoạn. Thứ hai, hai bên nắm giữ đối với thiên đạo chu hư quy tắc có sự khác biệt cực lớn. Hồng mông chúa tể chỉ có thể lấy đạo hạnh của mình để ngự dụng chu hư quy tắc. Mà phong thiên chi tôn thì có thể mang lực lượng chu hư quy tắc dung nhập đến trong đạo hạnh bản thân. Một bên là mượn, một bên là dung nhập. Đây là khác biệt về bản chất. Vạn tướng chân giới của thiên công, thiên khuyết dược lô của dược sư, hoàng lương chi thành của tử đồ, trang chu luyện ngục của kẻ giết ta, càn khôn trong bụng của thao thiết tiên, đều là lấy lực lượng chu hư quy tắc dung nhập đạo hạnh bản thân, do đó rèn luyện ra thần thông mạnh nhất. Một khi thi triển, đều có được chiến lực có thể so với thiên uy. Hồng mông chúa tể thì không làm được một bước này. Sớm từ lúc ở Vân Mộng Trạch, Tô Dịch từng đạt được hơn 100 loại đạo đồ nghiệp quả, cũng từ nơi phong ấn kiếm khách để lại đạt được nhiều loại đạo đồ nghiệp quả. Thoáng so sánh, Tô Dịch đã rõ, các đạo đồ nghiệp quả kia kiếm khách để lại nơi phong ấn, không phải đơn giản như hắn suy nghĩ. Hoàn toàn đều có thể xưng là con đường mạnh nhất, mặc cho ai đạt được, chắc chắn có cơ hội trở thành phong thiên chi tôn. Như hắc cẩu nắm giữ huyền củ đạo đồ, về sau tất nhiên có thể cô động ra thần thông cực mạnh tương tự vạn tướng chân giới, thiên khuyết dược lô như vậy. Mà một trận chiến với kẻ giết ta, thì khiến Tô Dịch cảm nhận được một loại lực lượng vượt qua trung cực cảnh. Cũng chính là lực lượng chạm tới bậc cửa sinh mệnh. So sánh với phong thiên chi tôn, thì càng hơn một bậc. So sánh cân nhắc như vậy, Tô Dịch trong mơ hồ đã rõ, đạo hạnh của định đạo giả, tất nhiên ở trên kẻ giết ta. Cho dù định đạo giả còn chưa thật sự đặt chân con đường sinh mệnh, nhưng tha vô cùng có khả năng đã tiếp xúc cùng tìm hiểu được bí mật của sinh mệnh chi đạo. Trước mắt khiếm khuyết, đơn giản là một cơ hội phá cảnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ định đạo giả sớm có thể làm được một bước này. Xét đến cùng, Tô Dịch sở dĩ không nắm chắc được, là ở chỗ hiểu biết đối với định đạo giả thật sự quá ít quá ít. Biến số chưa biết, vĩnh viễn làm người ta kiêng kỵ nhất so với nguy hiểm xác định. Như định đạo giả loại đối thủ thần bí chưa biết này, chính là như thế. Tô Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn về nơi xa. Cùng lúc đó, người đốn củi đã hành động. Ở trong bàn tay hắn, một cây rìu đột nhiên mục nát, hóa thành cho tàn từ trong lòng bàn tay bay lả tả. Mà hắn thì nâng tay chộp một cái, một cây trúc xanh còn sót lại bên cạnh bị nhổ tận gốc. Cây trúc xanh này từng được kiếm khách đánh giá, cũng chính bởi vì một cây trúc xanh này, khiến kiếm khách trầm mặc như đá phá lệ chủ động nói ra 8 chữ phiền não như vậy, không thể tự trừ. Mà nay, một cây trúc xanh này bị nhổ lên, xuất hiện ở trong tay người đốn củi. Theo cổ tay hắn rung lên, lá trúc bay xuống, gốc trúc tiêu tán, cây trúc xanh vốn cao khoảng 9 trượng, cuối cùng hóa thành dài 4 thước. Nắm trong bàn tay, giống như một cây côn trúc, xanh biếc trong suốt. Khi thấy một màn này, không biết bao nhiêu người động dung. Ngay sau đó, người đốn củi vô thanh vô tức xuất hiện ở cách Tô Dịch không xa, trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Bóng người người đốn củi cực kỳ khôi ngô cao lớn, ngang tàng như núi. Khuôn mặt hắn lạnh lùng cứng ngắc cương nghị, râu tóc như kích, chỉ tùy tiện đứng, đã như cột chống trời chống đỡ thiên địa mười phương, cho người ta cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Hắn nhìn Tô Dịch, nói, ân chỉ điểm năm đó, hôm nay ta trả ngươi. Ân chỉ điểm. Tô Dịch ngẩn ra. Còn chưa chờ hắn nghĩ ra, người đốn củi đã xoay người, hướng về Hồng Mông Đạo Sơn nơi xa bước đi. Một bước lăng không, lao thẳng tắp về phía chỗ giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn. Kẻ này muốn làm cái gì? Mọi người cả kinh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chỗ giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, dẫn độ giả nheo đôi mắt, người đốn củi không đi quyết đấu với Tô Dịch, lại vì sao phải tới nơi này? Chẳng lẽ, lại thấy định đạo giả lặng yên bước ra một bước, ta trái lại không ngờ, kiếm khách vậy mà lại thành đại ân nhân của ngươi. Câu này, là nói với người đốn củi. Nhưng quỷ dị là, bóng người tha rõ ràng đứng ở nơi đó, thanh âm cũng chưa từng che lấp, nhưng ở trong mắt các Hồng Mông chúa tể nơi xa, lại căn bản không nhìn thấy người tha. Cũng không nghe được thanh âm của tha. Chỉ có hai người Tô Dịch, Tôn Nhương thấy được tất cả cái này. Hai người đều nheo mắt, đoán ra người đốn củi muốn làm cái gì. Ân nhân chưa nói tới, chỉ điểm lại là thật. Người đốn củi bóng người vĩ ngạn cao lớn, vậy mà lại dễ dàng phá vỡ lực lượng cấm kỵ bao phủ Hồng Mông Đạo Sơn, đi tới trên một chỗ giữa sườn núi kia. Hắn tay cầm côn trúc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Định Đạo Giả, chỉ trách ta ngu dốt, từ thời đại Tiên Thiên Hỗn Độn đến nay, chậm chạp không thể lĩnh ngộ ý tứ hàm xúc trong lời nói của kiếm khách, dẫn tới ở trước Hồng Mông Đạo Sơn này khốn đốn đến nay. Định Đạo Giả nói, bây giờ đã ngộ ra, lại vì sao tới nơi này tự tìm phiền não? Ngươi nên rõ, làm như vậy hậu quả thế nào? Cuộc nói chuyện giữa hai người, nhìn như mây mù dày đặc. Nhưng chỉ cần có tư cách nhìn thấy tất cả cái này, nghe thấy tất cả cái này, làm sao không rõ ý tứ hàm xúc trong đó? Định Đạo Giả đơn giản là đang nhắc nhở, người đốn củi đã ngộ ra, tự nhiên nên rõ, cơ hội đặt chân sinh mệnh chi đạo ở trên thân Tô Dịch. Nhưng hôm nay, người đốn củi lại tới trước mặt tha, muốn ra tay, không những sẽ bỏ lỡ cơ hội mưu đoạt sinh mệnh chi đạo, còn sẽ vì thế trả cái giá không thể thừa nhận. Hiển nhiên, ngay cả Định Đạo Giả cũng không ngờ, người đốn củi sẽ làm như vậy. Lại thấy người đốn củi giọng điệu bình tĩnh nói, nếu không phải đối thủ của ngươi, cho dù cơ hội chứng đạo ở phía trước, lại nào có thể tranh lại ngươi. Định Đạo Giả như giật mình nói, một là báo đáp ân chỉ điểm của kiếm khách năm đó, hai là tranh cao thấp với ta, nhất cử lưỡng tiện, đúng không? Người đốn củi chưa phủ nhận, xin chỉ giáo. Hắn giơ lên côn trúc trong tay, trên bóng người cao lớn ngang tàng, không có chút đại đạo dao động nào, lại cho người ta một loại thần vận vạn cổ không rời, không thể lay động. Không vội. Định Đạo Giả nói, ở trong các phong thiên chi tôn kia, ngươi là một kẻ ta thưởng thức nhất, còn thành tâm mời ngươi liên thủ với ta, cho dù bị từ chối, cũng chưa từng coi ngươi là địch. Ta thật sự không hiểu, những thứ này đều không thể so với kiếm khách năm đó nói một câu với ngươi. Đâu chỉ là Định Đạo Giả. Tô Dịch, Tôn Nhương, Dẫn Độ Giả đều không nghĩ ra. Trong thế tục lưu truyền một câu, quân lấy quốc sĩ đối đãi, ta tất lấy quốc sĩ báo đáp. Vẻ mặt người đốn củi càng thêm bình tĩnh. Mà một câu của kiếm khách năm đó, với ta mà nói, giống như thể hồ quán đỉnh, đánh vỡ mê man vạn cổ trong lòng ta, khiến ta từ trong khốn đốn thật sự đốn ngộ. Trong thanh âm hiếm thấy toát ra một tia cảm xúc khâm phục, đốn ngộ như vậy, ý nghĩa to lớn, tuyệt đối không phải bất cứ chuyện nào có thể so sánh. Hơi trầm mặc, người đốn củi nói, Nho Gia Thủy Tổ thời đại Tiên Thiên Hỗn Độn, từ mệnh hà khởi nguyên rời khỏi từng nói, buổi sáng được nghe đạo, dù chiều tối chết cũng cam lòng. Đoạn lời này, ta cảm thấy đồng cảm. Định Đạo Giả thấy vậy, như rốt cuộc hiểu tâm tư của người đốn củi, không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu nói, trách không được, ta thành toàn ngươi. Tha vung tay áo, Hồng Mông Đạo Sơn chấn động, sương mù hỗn độn cuồn cuộn. Ánh mắt Tôn Nhương hoảng hốt, không nhìn thấy cảnh tượng chỗ giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn nữa. Ở trong cảm giác của hắn, Hồng Mông Đạo Sơn so sánh với trước đó chưa có bất cứ biến hóa nào, duy chỉ có không nhìn thấy bóng dáng Định Đạo Giả, người đốn củi, Dẫn Độ Giả. Hắn theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Ở chỗ sâu trong bầu trời, lực lượng chu hư quy tắc rõ ràng đã xảy ra biến hóa nào đó, hoàn toàn không giống với trước đó. Nhưng khi đi cảm giác, lại cái gì cũng không cảm giác được. Tôn Nhương nhất thời ý thức được, trận đại đạo quyết đấu này xảy ra ở giữa sườn núi, đã không phải mình có thể nhìn thấy. Xa xa truyền đến một tràng tiếng nghị luận của các Hồng Mông chúa tể kia. Có thể nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Lời đồn quả nhiên là thật, Định Đạo Giả như đại đạo vô hình, không thể nhìn, không thể cảm giác. Người đốn củi vì sao phải đi quyết đấu với Định Đạo Giả? Ai biết được? Các Hồng Mông chúa tể kia cũng đều rất không bình tĩnh, cũng không thể biết được chỗ giữa sườn núi kia rốt cuộc đang xảy ra cái gì. Đừng nói bọn họ, giờ phút này ngay cả Dẫn Độ Giả đứng ở chỗ giữa sườn núi, cách Định Đạo Giả không xa, cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Trong tầm nhìn một mảng mờ mịt hỗn độn, không cảm giác được bất cứ động tĩnh nào, bất cứ thanh âm nào, bất cứ biến hóa nào nữa. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Thế mà lại đang xảy ra thật sự. Đại chiến có thể đủ nhìn thấy, còn có thể làm người ta lý giải. Một trận đại chiến không nhìn thấy đang trình diễn, lại không cách nào được thấy. Điều này bảo ai có thể không chấn kinh, không cảm thấy uể oải. Dù sao, cái này ý nghĩa đạo hạnh của mình còn không đủ để đi thăm dò một trận chiến này. Tô Dịch thì sao, nghĩ hẳn là có thể làm được một bước này nhỉ? Trong lòng Dẫn Độ Giả khẽ động, hướng về xa xa nhìn lại. Đáng tiếc, Hồng Mông Đạo Sơn này hoàn toàn bị sương mù hỗn độn che lấp. Làm Dẫn Độ Giả cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài núi nữa. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng trên hư không, ánh mắt nhìn chỗ giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, tuy một tay cầm bầu rượu, lại chưa từng uống một lần nào nữa. Tựa như tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn. Người có thể nhìn thấy. Tôn Nhương ghé lên. 6 vị phong thiên chi tôn, 4 đã bị Tô Dịch trấn áp chém giết, 1 trở thành người phàm rời khỏi. Hôm nay người đốn củi, cũng đã đang quyết đấu với Định Đạo Giả. Ở 8 vạn dặm cấm khu ngoài Hồng Mông Đạo Sơn này, Tôn Nhương tự nhiên không cần băn khoăn cái gì nữa, rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Tô Dịch. Thẳng đến một lúc lâu sau, Tô Dịch mới ừm một tiếng, ánh mắt rời đi, nhìn về phía Tôn Nhương bên cạnh, giúp ta chiếu cố Thôn Thiên một lần nữa. Đây không phải giọng điệu thương lượng, mà là một loại ý tứ hàm xúc tin tưởng chỉ cần mình đưa ra, Tôn Nhương sẽ không từ chối. Quả nhiên, Tôn Nhương sau khi ngẩn ra một phen, liền đáp ứng. Tô Dịch vung tay áo bào, Hắc Cẩu bỗng dưng xuất hiện. Sau đó, Tô Dịch nâng tay chỉ Hồng Mông Đạo Sơn, nói với Hắc Cẩu, ta cần đi chỗ đó một chuyến, nếu không trở về, ngươi chỉ cần nhớ một sự kiện là đủ rồi. Hắc Cẩu theo bản năng nói, chuyện gì? Lời vừa ra khỏi miệng, nó mới ý thức được không thích hợp, trong lòng căng thẳng, đoạn lời này của Tô Dịch, sao nghe tựa như lập di chúc. Lại thấy Tô Dịch thuận miệng nói, về sau vô luận là ai, cũng bao gồm ngươi, nhớ lấy đừng báo thù cho ta. Nói đến đây, trong đầu Tô Dịch lại hiện ra một bóng người xinh đẹp yểu điệu. Sau đó sinh ra một phán đoán gần như bản năng. Duy chỉ có An Ninh, sợ là sẽ không nghe khuyên. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, một trận đại chiến người ngoài không thể nhìn thấy đang trình diễn. Người đốn củi tay cầm côn trúc, sải bước lao về phía trước, trên bóng người cao lớn tràn đầy hỗn độn khí màu tím mờ mịt dày nặng. Hỗn độn khí kia bốc hơi như thủy triều, cùng với một đoạn côn trúc kia đánh ra một lần lại một lần. Mỗi một kiếm đều mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Hoàn toàn có thể thoải mái đánh xuyên thiên địa, đập nát thời không, có uy lực nghiền áp tất cả, không đâu không phá. Hắn một đường xung phong, tiến quân thần tốc. Nhưng mà Định Đạo Giả vẫn sừng sững ở tại chỗ, bóng người chưa từng di chuyển mảy may. Ở quanh bóng người tha chảy xuôi một dòng sông đại đạo, quỹ tích dòng sông diễn hóa thành một chữ mệnh. Bóng người Định Đạo Giả đứng ở phía trên một nét ngang giữa chữ mệnh, chỗ đỉnh đầu là quỹ tích dòng sông hiện ra chữ nhân. Một dòng sông chữ mệnh này như con rồng hỗn độn kéo dài vô tận, vườn quanh Định Đạo Giả, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, cho người ta cảm giác viên mãn vô lậu, không thể phá giải. Người đốn củi công kích khủng bố cỡ nào, khi đánh giết tới, lại đều bị một dòng sông chữ mệnh kia triệt tiêu hóa giải. Chỉ ở trong dòng sông nhấc lên một ít gợn sóng, trong chớp mắt đã biến mất. Cái gọi là vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất diệt, cũng chỉ như vậy. Điều quỷ dị nhất là, một thân khí tức của người đốn củi tuy đang từng lần một mạnh lên, nhưng vẫn như cũ giống với trước đó, không thể lay động một dòng sông chữ mệnh kia. Nhìn qua một cái, làm người ta bỗng sinh ra cảm giác kiến càng lay cây. Ngươi tuy giống với kẻ giết ta, cũng đã chạm đến bậc cửa con đường sinh mệnh, nhưng ở trước mặt ta, còn kém xa lắm. Định Đạo Giả mở miệng, ngươi nói kiếm khách có ân chỉ điểm với ngươi, đáng tiếc, ngươi đốn ngộ chung quy quá muộn, đã chưa từng thật sự ngộ thấu đáo bí mật vận mệnh trong thiên địa tạo hóa, cũng chưa từng thăm dò thấu cơ hội luân hồi sinh tử. Bậc cửa con đường sinh mệnh, chính là một lạch trời ngươi cuộc đời này không thể vượt qua. Thanh âm của tha như thiên đạo hư vô mờ mịt, không có bất cứ cảm tình dao động nào. Không chỉ đối mặt người đốn củi như thế, ở bất cứ thời điểm nào khác cũng đều như thế. Nhưng càng là như thế, càng làm nền Định Đạo Giả sâu không lường được, có một loại vô tình siêu thoát phía trên tất cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đốn củi đột nhiên thu tay, dương mắt nhìn chỗ cao nhất của Hồng Mông Đạo Sơn, nói, vì sao không đánh trả? Lo lắng tiết lộ thủ đoạn đại đạo của mình, bị Tô Dịch nhìn thấy. Định Đạo Giả nói, đại đạo vô hình, không thể chỉ rõ. Đạo ta cũng như thế, đơn giản là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Đôi mắt người đốn củi nheo lại, thật sao? Định Đạo Giả chưa trả lời, việc mình nói, thiên đạo không thể đo lường. Sức người có lúc cạn, ngươi chưa từng đến vị trí ta đứng, tự nhiên không rõ, ta nhìn thấy là phong cảnh như thế nào. Nói xong, tha chỉ đỉnh núi, người đứng ở đỉnh núi, thấy mọi núi đều nhỏ. Tha lại chỉ dưới chân, người ở trong núi, mây bay che mắt, xa gần cao thấp, đều là nhận biết của mình chịu hạn chế. Sau đó, tha lúc này mới nhìn về phía người đốn củi, ở thời đại tiên thiên hỗn độn, người cũng từng là cổ tiên nhân, hẳn là rõ, người lên đỉnh núi mới là tiên, cũng mới là huyền bí cuối cùng nhất của cổ tiên đạo. Phân chia cao thấp, cảnh giới khác biệt trong đó, tựa như trận quyết đấu này giữa ngươi với ta. Dù là ngươi trả giá tính mạng, cũng chỉ giống với thiên công chết ở trong tay Tô Dịch. Một đoạn lời, không có châm chọc cùng khinh miệt, như kể lại một sự thực. Nhưng sự thực như vậy, không thể nghi ngờ đả kích người ta nhất. Người đốn củi lại không chút dao động, chỉ nói, vậy để ta thử một chút, chênh lệch với ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hắn ra tay càng thêm quyết tuyệt, dung chuyển trời đất, áp bách thập phương. Không giống với phong thiên chi tôn khác, người đốn củi vẫn chưa thi triển ra lục dục trúc lâm một môn thần thông mạnh nhất này. Nhưng hắn đánh ra mỗi một đòn, uy năng mạnh mẽ, đã sớm vượt qua tiêu chuẩn phong thiên chi tôn. Lực lượng cỡ đó, so với kẻ giết ta thậm chí còn hơn. Mà đây, cũng chính là nguyên do người đốn củi có thể khiến Định Đạo Giả thưởng thức. Định Đạo Giả cũng tin tưởng, năm đó kiếm khách chủ động chỉ điểm người đốn củi 8 chữ, tất nhiên cũng nhìn ra, đại đạo và nghị lực của người đốn củi không phải người khác có thể sánh bằng. Mới sẽ không đành lòng người đốn củi, bị khốn đốn ở trong chấp niệm chém giết phiền não căn này. Tâm niệm định đạo giả chuyển động, người đốn củi đã bắt đầu liều mạng. Không chút nào cố kỵ điểm hỏa tính mạng bổn nguyên, dung hợp hết vào trong sát phạt. Ầm, dòng sông chữ mệnh nhấc lên bọt sóng mãnh liệt, dù chưa từng bị đánh vỡ, lại mơ hồ có dấu hiệu bị lay động. Định đạo giả vẫn như cũ chưa động, chỉ lẳng lặng nhìn. Có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi, coi như giữ lại đối với ngươi. Định đạo giả nói, người ta giờ phút này tiến hành quyết đấu, vô luận hao phí bao lâu thời gian, đều sẽ bị đọng lại ở trong nháy mắt, như vậy, cái gọi là báo ân của ngươi, nhất định sẽ thất bại. Sát na vĩnh hằng. Đây là tuyệt đối nắm giữ đối với thời gian. Ở trong mắt nhân vật trung cực cảnh, thời không quy tắc chưa nói là đại đạo chí cao bao nhiêu, chính bởi vì mỗi người đều có thể đánh vỡ thời không trói buộc, cho nên mới sẽ không sợ thời không biến hóa, bất tử bất diệt trọn đời trường tồn. Nhưng thủ đoạn của định đạo giả, rõ ràng khác. Bí mật thời không được tạo ra, rõ ràng có thể áp chế đại đạo của người đốn củi, mới có thể khiến trận quyết đấu này một mực xảy ra ở trong nháy mắt. Trừ phi người đốn củi có thể đánh vỡ loại lực lượng này, nếu không, vô luận chém giết bao lâu, khi phân ra sinh tử, với bên ngoài mà nói, cũng chỉ qua nháy mắt thời gian. Một tích tắc, trên khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng kia của người đốn củi, rốt cuộc xảy ra biến hóa, lông mày theo đó nhíu lại. Hắn đã dốc hết tất cả thủ đoạn, càng thiêu đốt tính mạng bổn nguyên, cũng không khác gì liều mạng. Chính là vì mượn một trận chiến này, để Tô Dịch có thể từ góc độ người xem, nhìn thấy một chút thực lực thật sự của định đạo giả. Nhưng rất hiển nhiên, định đạo giả đã sớm đoán được một điểm này, căn bản chưa từng thật sự ra tay, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đã làm hắn khó có thể lay động. Mà tất cả cái này, nếu vẫn luôn xảy ra ở trong tích tắc, cho dù hắn chết trận, Tô Dịch cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì. Tình cảnh như vậy, chênh lệch như vậy, đổi làm bất luận kẻ nào, sợ là sớm đã nhụt chí cùng tuyệt vọng. Nhưng người đốn củi chỉ mím môi, liền vứt bỏ tạp niệm, vẫn liều mạng như cũ. Tựa như nhìn thấu tâm cảnh của người đốn củi, định đạo giả như từ bỏ dự tính cứu lại, không nhiều lời nữa. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt. Nhưng cho người ta cảm giác, tựa như bản thân người đốn củi đang làm khó chính mình. Không bao lâu, côn trúc trong tay hắn chia năm xẻ bảy, một thân đại đạo và sinh cơ đều đã tiêu hao đến trình độ sắp khô kiệt. Nhìn thấy một màn này, định đạo giả vẫn chưa từng ra tay, rốt cuộc đã có động tác. Tha chỉ giơ lên tay phải, điểm một cái lên không trung. Toàn thân người đốn củi bị một sợi xích thần màu tím giam cầm. Không thể nhúc nhích mảy may nữa. Định đạo giả hỏi, năm đó kiếm khách có ân chỉ điểm với ngươi, mà bây giờ, ta có ân không giết với ngươi. Kế tiếp, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Người đốn củi sau khi bị giam cầm, chưa từng có bất cứ sự bối rối nào. Hắn loại người này, sớm đã nhìn sinh tử phai nhạt, tự nhiên đã có nội tình đao dìu chém tới, lòng cũng không dao động. Đối mặt câu hỏi của định đạo giả, người đốn củi như cân nhắc ra hương vị, nói, việc thế gian, đều chú ý một cái thứ tự. Ân tình thế gian, đều giảng một cái duyên pháp, mà không phải cố ý, mang ra so sánh, người trước mắt cố ý không giết ta, đơn giản là đang phân cao thấp với kiếm khách năm đó, lòng có không phục mà thôi. Định đạo giả ngẩn ra, nói, đoạn lời này, nói vô cùng hay, đã như thế, ta liền không giữ lại nữa. Xích thần màu tím giam cầm ở trên thân người đốn củi đột nhiên sáng lên. Thân thể người đốn củi nhất thời tiêu tán thành tro, thần hồn của hắn cũng bị lao đi. Cũng ngay lúc này, một bóng người tuấn tú đột nhiên xuất hiện trên không, nâng tay chộp một cái. Một sợi xích thần màu tím kia chia năm xẻ bảy. Tính mạng bổn nguyên cùng đạo đồ nghiệp quả còn sót lại của người đốn củi, nhẹ nhàng rơi vào trong tay bóng người tuấn tú kia. Người tới, chính là Tô Dịch. Nơi xa, định đạo giả dương mắt nhìn bốn phía, nói, không ngờ, hôm nay ngươi thế mà đã có thể vượt qua sát na kết giới của ta. Bên ngoài vô luận thời gian dài ngắn, ở trong trận quyết đấu này, đều ở trong tích tắc. Đây là sát na kết giới. Nhưng Tô Dịch lại đến rồi. Hơn nữa đã bảo vệ được tính mạng bổn nguyên cùng đạo đồ nghiệp quả của người đốn củi. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, cảnh giới Tô Dịch hôm nay, nắm giữ đối với lực lượng thời không, ít nhất đã không kém gì định đạo giả. Để ngươi đợi lâu rồi. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía định đạo giả. Đây là lần đầu tiên của hắn đời này chính diện giằng co với định đạo giả. Nhưng cho dù cách nhau khoảng cách cũng không xa, lại vẫn như cũ không thể thấy rõ dung mạo của định đạo giả. Trên thân của tha tựa như có một tầng khí tức hỗn độn như cấm kỵ, khiến toàn thân tha cho dù đứng ở nơi đó, cũng như hư vô thật sự. Trên thực tế, đây còn là thứ Tô Dịch nhìn thấy. Đổi làm người khác, nhất định ngay cả bóng người định đạo giả cũng không thấy được. Chưa nói tới đợi lâu. Định đạo giả nói, trái lại, ngươi so với trong dự đoán của ta tới sớm hơn một chút, một thân đạo hạnh biến hóa. Cũng so với trong dự đoán của ta càng lớn hơn một chút. Tô Dịch cười cười, lật lòng bàn tay, thu hồi tính mạng bổn nguyên cùng đạo đồ nghiệp quả của người đốn củi. Sau đó ánh mắt tỏa ra xung quanh. Sương mù hỗn độn chỗ giữa sườn núi này che chắn đi mọi thứ bên ngoài. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại thùng rỗng kêu to. Vì thế theo ánh mắt hắn đảo qua, liền thấy được dẫn độ giả đặt chân ở cách đó không xa, thấy được căn nhà tranh dưỡng tâm kia, cùng với lệ tâm nhai cách nhà tranh không xa. Cho dù là lần đầu tiên đến, cũng căn bản không cần định đạo giả nói cái gì, Tô Dịch đã biết, nơi này từng là chỗ kiếp thứ nhất của mình tĩnh tu. Muốn ở nơi này quyết đấu với ta. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, ánh mắt lại nhìn về phía định đạo giả. Định đạo giả ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi, nói, từ nơi này bắt đầu, người ta cùng nhau lên núi, xem ai có thể cuối cùng đến trên phong thiên đài, như thế nào. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Từ giữa sườn núi nhìn qua, đỉnh núi vẫn như cũ cao xa vô ngần, cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Chỉ loáng thoáng có thể nhìn thấy đường nét phong thiên đài, chỗ đỉnh núi. Có thể. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Định đạo giả nói, vậy không ngại lập cái quy củ trước, lúc lên núi tranh phong, đại đạo đối kháng giữa người ta không thể tiết lộ thiên cơ, như thế nào? Trong mắt Tô Dịch toát ra biểu cảm lạ, cười nói, chính hợp ý ta. Đến cảnh giới bây giờ của hắn, tự nhiên biết cái gọi là không thể tiết lộ thiên cơ trong miệng định đạo giả, tuyệt đối không phải ý tứ mặt chữ đơn giản như vậy, mà là tránh cho đại đạo quyết đấu giữa hắn cùng định đạo giả, dẫn phát tai họa đại đạo lan đến toàn bộ thiên hạ. Nếu như thế, vô luận là Hồng Mông cấm vực này, hay là hỗn độn địa của Hồng Mông thiên vực, hoặc là nơi phàm tục, đều sẽ chịu tai kiếp như diệt thế. Thậm chí, toàn bộ mệnh hà khởi nguyên bao quát bốn đại thiên vực, đều sẽ gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỗ giữa sườn núi, sương mù hỗn độn tràn ngập. Chờ chút. Tô Dịch nói xong, xoay người tới trước mặt dẫn độ giả. Mấy năm nay, đa tạ đạo hữu chỉ điểm cùng giúp đỡ ta. Tô Dịch cười chắp tay. Dẫn độ giả đứng ở trên Bất Hệ Chu, áo xám tay áo rộng, đầu đội nón rộng, siêu nhiên như năm đó chứng kiến. Chỉ là, khi ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt nàng lại có một chút vi diệu, chưa nói tới chiếu cố, nếu có cơ hội, ta nguyện tự mình dẫn độ ngươi tới nơi sinh mệnh khởi nguyên. Mấy năm nay, dẫn độ giả vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với Tô Dịch. Tô Dịch lấy ra Trảm Đạo Hồ Lô, cách không giao cho dẫn độ giả, sau đó mới nói, hy vọng như thế. Dẫn độ giả do dự một phen, chung quy vẫn không nhịn được, nói, để ý, Tô Dịch cười gật đầu. Đang muốn xoay người mà đi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nói, đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, đạo hữu đừng ra tay, cho dù ta gặp chuyện, cũng đừng nhúng tay. Đoạn lời này có một loại ý tứ nghiêm túc chưa bao giờ có. Dẫn độ giả chăm chú nhìn Tô Dịch một lúc lâu, gật đầu đáp ứng. Tô Dịch lúc này mới quay về cách định đạo giả không xa, nói, đi thôi, mời. Định đạo giả cất bước tiến lên. Hồng Mông đạo sơn không có đường lên núi, thế núi dốc đứng hung hiểm. Bao phủ ở trong một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần bí dày nặng. Chỉ khí tức cỡ đó, cũng đủ để nghiền nát Hồng Mông chúa tể, khiến phong thiên chi tôn từng bước khó khăn. Nhưng vô luận là Tô Dịch, hay định đạo giả, đều như hoàn toàn không cảm thấy, tùy ý chọn một phương hướng, liền cất bước mà lên. Hai người tựa như bạn bè kết bạn du ngoạn, cách nhau không đủ ba thước, gần như sánh vai mà đi. Tô Dịch hai tay đặt sau lưng, áo bào xanh tung bay, toàn thân tràn đầy khí phàm tục, không có gì khác với phàm nhân thật sự. Bóng người định đạo giả thì tiếp cận hư vô, bao phủ trong sương mù hỗn độn mờ mịt. Hai loại khí tức, đại biểu cho hai loại con đường hoàn toàn khác nhau. Lần này đi đỉnh núi, còn có một khoảng cách, người ta tạm phân ra lực lượng một thân con đường, ở chỗ sâu trong chu hư quy tắc kia quyết đấu như thế nào? Định đạo giả hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, được. Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong bầu trời Hồng Mông cấm vực không ai có thể thấy được kia, hai loại lực lượng đại đạo bỗng dưng xuất hiện, phân biệt ngưng tụ thành bóng người đại đạo của Tô Dịch cùng định đạo giả. Nơi hai người đặt chân, thậm chí chỗ sâu, trong chu hư quy tắc cuồn cuộn lực lượng quy tắc bổn nguyên đáng sợ nhất. Nhưng đối với hai người mà nói, lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Trước khi lên đỉnh núi, hy vọng có thể quyết ra thắng bại. Đại đạo phân thân của định đạo giả mở miệng. Tự nhiên nên như thế. Tô Dịch gật đầu. Ở chỗ sâu trong chu hư, quy tắc cuồn cuộn, ngưng tụ ra một cây trường mâu màu tím sáng như tuyết, rơi vào lòng bàn tay đại đạo phân thân của định đạo giả. Trên trường mâu dâng trào khí tím như nước chảy. Ngoài ra, đại đạo phân thân của định đạo giả tựa như chúa tể, làm tất cả lực lượng ở chỗ sâu trong chu hư này đều như thần phục, bảo vệ xung quanh bóng người của hắn. Giờ khắc này, tha thật sự quá mạnh, đến một loại trình độ không thể đo lường, không thể tưởng tượng. Như thiên uy không lường được. Đại đạo phân thân của Tô Dịch nâng tay chộp một cái, cũng có một thanh đạo kiếm ngưng tụ ở trong chu hư bổn nguyên, rơi vào lòng bàn tay hắn. Bốn phương tám hướng lấy bóng người hắn làm trung tâm. Lực lượng chu hư quy tắc ẩm ẩm biến hóa, có thêm một phần kiếm ý sắc bén tối nghĩa. Trong tích tắc, hai loại đại đạo thần uy hoàn toàn khác nhau va chạm, ở chỗ sâu trong chu hư này sinh ra tiếng chấn động như sấm rền. Chư thiên vạn đạo bắt nguồn từ bổn nguyên thiên đạo chu hư, mà bóng người đại đạo của hai người, tựa như chúa tể của chu hư bổn nguyên. có thể nghĩ mà biết, uy thế đó là khủng bố cỡ nào. Một màn này nếu bị Thiên Công, Dược Sư các phong thiên chi tôn này nhìn thấy, sợ là đều sẽ kinh hãi biến sắc, khắc sâu nhận thức được chênh lệch lớn bao nhiêu. Không có bất cứ lời thừa nào, bóng người đại đạo của Tô Dịch và bóng người đại đạo của Định Đạo Giả, hầu như đồng thời ra tay. Ầm, ở chỗ sâu trong bầu trời, vạn đạo chấn động, chu hư quy tắc lập tức trở nên cuồng, bạo hỗn loạn, vô số kiếm khí tung hoành càn quét, đạo quang màu tím lấp lánh kích động như cơn lốc. Tất cả cái này, đều khủng bố như vậy. Phong thiên đài đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn, ở lúc này bắt đầu chấn động. Mặt ngoài như tấm bia đá thông thiên kia của phong thiên đài, hiện ra một tầng ánh lửa hỗn độn. Trong ánh lửa đó, có rất nhiều dấu ấn đại đạo như tinh tú đang lóe lên. Đó là dấu ấn đại đạo từ thời đại tiên thiên hỗn độn đến nay, mỗi một cường giả lưu danh ở trên phong thiên đài lưu lại. Mà lúc này, các loại dấu ấn đại đạo như tinh tú kia đều bị kinh động. Nhưng tất cả động tĩnh này, đều chưa từng dẫn tới bên ngoài chú ý. Trước Hồng Mông Đạo Sơn, các Hồng Mông Chúa Tể kia đều đang quan sát, nhưng lại không ai phát hiện, đã có một hồi biến cố kinh thế đang xảy ra. Chỉ có Tôn Nhưng nhíu mày, hắn mơ hồ phát hiện, phong thiên đài đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn kia tựa như đã xảy ra biến hóa gì. Nhưng khi tĩnh tâm cảm ứng, lại không thu hoạch được gì. Dù vậy, trong lòng Tôn Nhưng vẫn chấn động, sinh ra trực giác mãnh liệt. Tô Dịch tất nhiên đã khai chiến với Định Đạo Giả đại nhân. Mà quyết đấu cấp bậc này, căn bản không phải người khác có thể nhìn thấy, cũng không cách nào cảm giác được. Ý thức được một điểm này, vẻ mặt Tôn Nhưng theo đó trở nên phức tạp. Làm sao vậy? Ở bên, Hắc Cẩu nhịn không được hỏi, chú ý tới vẻ mặt Tôn Nhưng có chút không thích hợp. Tôn Nhưng hỏi ngược lại, ngươi không lo lắng an nguy của nghĩa phụ nhà ngươi? Hắc Cẩu nhếch miệng cười, sống chết có số, phú quý do trời. Nghĩa phụ ta dù có thua, đơn giản là chết mà thôi, tính là cái quái gì? Tôn Nhưng trợn mắt, người khác là của người phúc ta. Đồ chó này thì càng thêm quá phận, đang thay Tô Dịch lạnh nhạt đối mặt sinh tử. Ngươi không lo lắng an nguy của Định Đạo Giả? Hắc Cẩu truy hỏi. Tôn Nhưng thở dài một tiếng, lo lắng lại có thể như thế nào? Chỉ tăng thêm phiền não. Trong lòng hắn, điều không muốn nhìn thấy nhất, chính là một hồi quyết đấu như thế. Nhưng hiện thực chung quy tàn khốc. Một trận chiến này, cũng nhất định là phải phân ra một cái thành bại sinh tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng Mông Thiên Vực Năm Đại Thần Châu. Khi đại đạo pháp thân của Tô Dịch cùng Định Đạo Giả quyết đấu, tự có một đạo lực lượng hỗn độn bổn nguyên hiện ra, ở trong chu hư quy tắc chỗ sâu trong bầu trời tỏa sáng rực rỡ. Phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại hỗn độn bổn nguyên lực này đến từ năm đại sinh mệnh cấm khu. Mà ở bốn đại sinh mệnh cấm khu khác thì phân biệt lộ ra âm, dương, phong, lôi bốn loại lực lượng hỗn độn bổn nguyên này. Chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực, như tử trong vạn cổ yên lặng bị kinh động, xảy ra biến cố không thể tưởng tượng. Mà ở Vân Mộng Trạch Pháp ngoại chi địa này, tương tự cũng có biến cố xảy ra. Vân Mộng thôn, chín nơi phong ấn đột nhiên chấn động hẳn lên, phân biệt lao ra một ánh lửa màu tím như hỗn độn. Mà ở phía trên bầu trời toàn bộ Vân Mộng Trạch, vô số tinh tú màu tím hiện lên, tung bay mưa hào quang như hỗn độn. Ngay cả phụ cận ao Niết Bàn ở chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch, cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Khi tất cả cái này xảy ra, Hoàng Thần Tú ngay lập tức phát hiện. Nàng dương mắt nhìn chung quanh, không khỏi kinh nghi, đây là đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Thần Tú lúc này đang ngồi ở bên một dòng sông cách nhà Tiêu Tiễn, không xa tĩnh tọa. Ở chỗ sâu trong dòng sông đó, bản thân chính là một nơi phong ấn. Điều này làm nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một hồi biến số khiến nàng đạo tổ bực này cũng không thể phỏng đoán, đang trình diễn ở Vân Mộng Trạch. Hoàng Thần Tú hầu như ngay lập tức tới tổ trạch nhà Tiêu Tiễn. Ở Vân Mộng thôn, đã là đêm khuya. Tiêu Dung ở trước một ngọn đèn mờ nhạt may vá quần áo. Tô Thanh Vũ ở trên giường ngủ say. Đối với mọi thứ xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Hoàng Thần Tú thấy vậy, âm thầm thở phào một hơi. Ít nhất trận biến cố chưa biết này không phải nhằm vào nơi này. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thần Tú ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt ngơ ngẩn. Hồng Mông Thiên Vực chính là một trong bốn đại thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Khi đại đạo pháp thân của Tô Dịch cùng Định Đạo Giả quyết đấu, Xâm La Thiên Vực, Vận Mệnh Thiên Vực, Tạo Hóa Thiên Vực phân biệt có biến cố thiên đạo xảy ra. Vận Mệnh Thiên Vực, trong một mảng hỗn độn thiên địa kia bị liệt vào vận mệnh bổn nguyên, tựa như đột nhiên xuất hiện một vực sâu. Lực lượng bổn nguyên phân bố ở mảnh thiên địa hỗn độn này như điên cuồng ùa vào vực sâu, nhanh chóng tiêu tán. Xâm La Thiên Vực, nơi này bị coi là một thiên vực cằn cỗi nhất của Mệnh Hà Khởi Nguyên, sinh cơ khô kiệt, hoang vu thê lương. Nhưng lúc này lại có khí tím dày nặng vô cùng từ chỗ sâu trong lòng đất dâng trào xuất hiện, dọc theo một địa mạch vô hình, không ngừng từ Xâm La Thiên Vực chảy đi. Tạo Hóa Thiên Vực, ở chỗ sâu trong hải nhãn kiếp khư, hình quan từ trong ngồi thiền bừng tỉnh. Hắn một chớp mắt đã cảm nhận được, tai kiếp quy tắc bổn nguyên phân bố ở trong hải nhãn kiếp khư đang tiêu tán. Mà loại biến cố này, ở trước kia chỉ từng xảy ra một lần. Đó chính là trình diễn ở định đạo chi chiến thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất. Chẳng lẽ nói, hôm nay trong mệnh hà khởi nguyên này, có một trận đại chiến có thể so với định đạo chi chiến trình diễn. Hình quan vươn người đứng lên, đi cảm ứng chu hư quy tắc, nhưng lại không thu hoạch được gì, cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng đối với hình quan mà nói, cái gì cũng không cảm giác được, bản thân chính là một đáp án. Đó chính là, trận đại chiến chưa biết này cấp bậc quá cao, cao đến mức ngay cả hắn thủy tổ như vậy cũng không thể nhìn thấy. Lập tức, trong đầu hình quan toát ra một bóng người. Định đạo giả. Chỉ có thực lực của ta có thể che lấp thiên cơ, khiến thủy tổ cũng không thể cảm giác được đại chiến như vậy. Như vậy, đối thủ của ta là ai? Trong lòng hình quan run lên, đã nghĩ tới đáp án. Tô Dịch. Cũng ở tạo hóa thiên vực, nguyên giới. Tầng trời thứ 9. Chi đạo giả hóa thành một con quạ đen, ở lúc này đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai như khóc như cười. Đến rồi, một ngày này rốt cuộc đến rồi. Bí mật cổ tiên đạo sụp đổ, bí mật luân hồi tiêu tán, bí mật sinh mệnh bổn nguyên. Cuối cùng sẽ chân tướng rõ ràng ở trong trận quyết đấu này. Đáng tiếc, thanh âm của quạ đen đột nhiên thấp xuống, lộ ra vô tận buồn bã, các cổ tiên năm đó lại không nhìn thấy được nữa. Quạ đen cũng không nhìn thấy, nhưng nó lại như là đã cân nhắc ra một ít chân tướng. Ngô Đồng động thiên, Tổ Đình Huyền Hoàng thần tộc, hầu như không hẹn mà cùng, bóng người Hoàng Thế Cực cùng Tố Uyển Quân đồng loạt dịch chuyển, rời khỏi Ngô Đồng động thiên, tới bên ngoài. Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời tạo hóa thiên vực. Đạo hữu có cảm giác được cái gì hay không? Vẻ mặt Hoàng Thế Cực tràn đầy kinh nghi. Tố Uyển Quân nhíu lại đôi lông mày thanh tú, một hồi biến cố bắt nguồn từ thiên đạo bổn nguyên đang trình diễn, rất có thể đã lan đến bốn đại thiên vực của mệnh hà khởi nguyên, nhưng trận biến cố này lại bị một luồng lực lượng vô hình che chắn, không thể bị thật sự cảm giác được. Trong lòng Hoàng Thế Cực chấn động, thốt ra, cái này tất nhiên là thủ đoạn của định đạo giả, chỉ có lực lượng của tha, mới có thể bao trùm phía trên thiên đạo quy tắc của mệnh hà khởi nguyên. Như chúa tể thiên đạo, khiến người ta không thể thật sự cảm giác được. Rất lâu trước kia, Hoàng Thế Cực cũng là một vị thiên khiển giả, đi theo ở bên cạnh định đạo giả, từng tham dự định đạo chi chiến. Tự nhiên, sự hiểu biết của hắn đối với định đạo giả, cũng hơn xa người khác có thể so sánh. Căn bản không cần nghĩ, hắn đã kết luận, trận biến cố này xảy ra ở chỗ sâu trong chu hư mà không thể nhìn thấy, tất nhiên có liên quan với định đạo giả. Mà nghe được lời này, trong lòng Tố Uyển Quân căng thẳng. Không cần nói cái gì. Nàng đã kết luận, trận biến cố này do định đạo giả dẫn phát, tất nhiên có liên quan với Tô Dịch. Bóng người lóe lên, Tố Uyển Quân chợt tới chỗ sâu trong bầu trời, phóng mắt chung quanh, tĩnh tâm cảm ứng chu hư quy tắc. Nhưng mặc kệ nàng thi triển bí thuật cỡ nào, cũng khó thăm dò thiên cơ bị che đậy kia, trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trầm mặc. Đạo hữu đừng quá lo lắng. Bóng người Hoàng Thế Cực lặng yên xuất hiện, hắn liếc một cái nhìn ra, tâm tình Tố Uyển Quân có chút không yên. Tố Uyển Quân lắc đầu nói, ta không lo lắng, Tô Dịch mới tới Hồng Mông Thiên Vực mấy năm thời gian mà thôi, cũng đã có được thực lực đối kháng với định đạo giả, ta cao hứng còn không kịp. Hoàng Thế Cực sửng sốt, sau đó trong lòng cuồn cuộn không thôi. Đúng vậy, nếu một trận chiến này là triển khai giữa định đạo giả cùng Tô Dịch, như vậy không thể nghi ngờ ý nghĩa, thực lực Tô Dịch hôm nay, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta tin tưởng, hắn sẽ không thua. Tố Uyển Quân nói như tự lẩm bẩm, trong lời nói bình tĩnh tràn đầy tự tin. Hồng Mông Cấm Vực. Ở chỗ sâu trong bầu trời, kiếm ý như tinh hà lưu chuyển, đại đạo tử khí thì như cơn bão càn quét, kịch liệt đối kháng. Đại đạo phân thân của Tô Dịch và định đạo giả đang tiến hành một hồi đại đạo quyết đấu thiên hạ, không ai có thể thấy được. Trận quyết đấu này đã dẫn phát rất nhiều biến cố, ở bốn đại thiên vực mệnh hà khởi nguyên. Tựa như hai vị vô thượng chúa tể đối chiến. Nhưng thật sự cảm giác được trận biến cố này lại ít ỏi không có mấy. Đây là quy củ định đạo giả trước đó đưa ra. Không được tiết lộ thiên cơ. Trên Hồng Mông Đạo Sơn, bản tôn Tô Dịch và định đạo giả, thì vẫn như cũ đang lên núi, như kết bạn mà đi, như du sơn ngoạn thủy. Đột nhiên, định đạo giả nói, một thân lực lượng đạo hạnh này của ngươi, tựa như còn chưa thật sự tới trình độ viên mãn cực điểm. Tô Dịch thản nhiên nói, không sai, từ sau khi ta tiến vào Hồng Mông Cấm Vực, một thân đạo hạnh nhiều lần đột phá, còn có rất nhiều cảm ngộ chưa từng. Thật sự khám phá, cũng thiếu một hồi lắng đọng lại cùng dung hợp thật sự. Hắn không giấu giếm. Cũng không cần thiết như thế. Trong đại đạo chi tranh đang trình diễn ở chỗ sâu trong bầu trời kia, đủ có thể khiến định đạo giả thấy rõ được những thứ này. Định đạo giả nói, ngươi nên ở Vân Mộng Trạch tĩnh tu thêm một đoạn thời gian, nơi đó sở dĩ là pháp ngoại chi địa, là ở chỗ tốc độ thời gian trôi hoàn toàn khác với toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực. Tô Dịch khẽ lắc đầu, không cần thiết, đại đạo ta đời này, hầu như đều truy cầu ở trên đường, rèn luyện ở trong sinh tử, ở trong thế sự chìm nổi lắng đọng lại, bế quan ngồi thiền với ta mà nói, ngược lại sẽ kéo chậm lại tu hành của ta. Định đạo giả rất tán đồng, nói, kiếm tu, vốn nên như thế. Sau đó tha chợt hỏi, nói như vậy, ngươi lần này lựa chọn cùng ta lên núi quyết đấu, cũng mang một trận chiến này coi là một sự rèn luyện bản thân. Tô Dịch cười nói, không sai. Hắn lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Nói chuyện với định đạo giả loại đối thủ này, căn bản không cần che giấu cái gì, cũng không cần cân nhắc cái gì. Một khi hàm hồ, ngược lại tỏ ra mình bố cục quá nhỏ, không đủ khí phách. Định đạo giả ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong bầu trời. Đại đạo của ngươi hôm nay, đã so với kiếm khách năm đó ở trước phong thiên đài, vấn đạo còn lợi hại hơn một bậc, cũng ra ngoài dự kiến của ta, nhưng còn chưa đủ. Tô Dịch biết ý tứ của định đạo giả. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, đại đạo pháp thân của hắn, ở trong chém giết đã ở hoàn cảnh xấu, sắp bị đại đạo pháp thân của định đạo giả áp chế. Còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, định đạo giả lật lòng bàn tay, một quầng sáng đại đạo tràn ngập khí tức vàng vọt dày nặng hiện lên, cách không trung đưa cho Tô Dịch. Đây là hỗn độn thổ hành bổn nguyên tôn nhưng giao cho ta, đủ có thể bổ toàn lực lượng hỗn độn ngũ hành ngươi nắm giữ. Định đạo giả nói. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, chăm chú nhìn hỗn độn thổ hành bổn nguyên lơ lửng trước người, cười nói, muốn loạn đạo tâm của ta. Định đạo giả nói, ngươi coi ta là đá mài kiếm, ta thì coi ngươi là cơ hội phá cảnh, nhưng ngươi bây giờ, rất khó khiến ta thật sự dốc hết toàn lực ra tay, cũng không cách nào cảm ứng được cơ hội phá cảnh, đây không phải giúp ngươi, mà là giúp bản thân ta. Đơn giản mà nói, chính là nói ta hy vọng ngươi trở nên mạnh hơn, như thế, mới có thể trở thành cơ hội đại đạo của ta. Lời như vậy, rơi vào trong tai bất luận kẻ nào, trong lòng tất sẽ gặp chấn động, hoặc cảm thấy nghẹn khuất, hoặc vì thế xấu hổ giận dữ, hoặc cảm thấy uể oải cùng tuyệt vọng. Dù sao, đây là một loại bày ra tư thái nhìn xuống của thượng vị giả đối với hạ vị giả. Nhưng Tô Dịch chỉ cười cười, nói, đa tạ. Nâng tay liền thu hồi một cái hỗn độn thổ hành bổn nguyên kia, trước mặt định đạo giả. Luyện vào trong một thân đại đạo kia của mình. Định đạo giả lặng yên quay đầu, nhìn Tô Dịch một cái, nói, tâm cảnh như thế, thực sự lợi hại. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, ngươi cũng khiến ta cảm thấy bất ngờ. Nhìn như chỉ là một cái hỗn độn thổ hành bổn nguyên mà thôi, nhưng trên thực tế liên lụy là một hồi tâm cảnh chi tranh vô hình. Rất sớm trước đó, Tô Dịch đã từng nghĩ nếu quyết đấu với định đạo giả, sẽ đối mặt hung hiểm cùng thủ đoạn như thế nào. Cũng từng vì thế thôi diễn đủ loại biến số. Một biến số trong đó, chính là hỗn độn thổ hành bổn nguyên này. Dù sao, hắn đã đạt được bốn loại trong hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, chỉ thiếu một hỗn độn thổ hành bổn nguyên. Các thuộc hạ kia của định đạo giả, từng bởi vì hỗn độn ngũ hành bổn nguyên mà tranh đấu gay gắt với hắn. Dưới tình huống bực này, định đạo giả tất nhiên cũng sớm rõ, ở trên luyện hóa hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, Tô Dịch có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, chính là hỗn độn thổ hành bổn nguyên. Vốn. Tô Dịch cho rằng, định đạo giả sẽ bắt lấy chỗ thiếu hụt này để nhằm vào mình, cho nên sớm làm một ít chuẩn bị. Lại chưa từng nghĩ, giờ này khắc này, định đạo giả lại chủ động lấy ra hỗn độn thổ hành bổn nguyên. Dẫn tới những sự chuẩn bị kia của Tô Dịch cũng đều rơi vào khoảng không. Ngoài ra, hành động này của định đạo giả, lợi hại nhất là ở một điểm. Tha tựa như đang không tiếng động bày tỏ thái độ, căn bản không cần lợi dụng chút thủ đoạn nhỏ này để quyết đấu, cũng căn bản không kiêng kỵ mình dung hợp hỗn độn ngũ hành bổn nguyên hoàn chỉnh. Trái lại, tha vui vẻ nhìn điều này xảy ra. Mà mình nếu từ chối không cần, thì chứng minh trong lòng có điều kiêng kỵ đối với tha, ở trên bố cục hòa khí phách đã kém hơn một bậc. Nhưng nếu là tiếp nhận, tương đương tự dưng nhận một cái nhân tình của định đạo giả. Nhân tình mới là tâm cảnh công kích sắc bén nhất thế gian. Lúc trước thủ mộ nhân bố trí vạn cổ sát cục, đã lợi dụng thân tình của Tiêu Tiễn cùng Tiêu Dung, phá hỏng tâm cảnh của Tiêu Tiễn. Trước mắt nhân tình này, so ra kém xa bố cục của thủ mộ nhân. Cũng không cách nào trở thành đòn sát thủ công phá tâm cảnh mình, nhưng dù sao cũng là một cái nhân tình, trái lương tâm, có thể không trả, nhưng tâm cảnh tất chịu ảnh hưởng. Dù sao, nhân tình này bổ toàn một chỗ thiếu hụt trong một thân đạo hạnh của hắn, cho dù chỗ thiếu hụt này căn bản không quan trọng. Tất cả cái này mới là nơi hung hiểm nhất của tâm cảnh chi tranh. Vô luận từ chối hay tiếp nhận, đều tiềm tàng huyền cơ, ở trong đại đạo tranh phong, huyền cơ tiềm tàng này cũng thường thường đáng sợ nhất. Bất ngờ sao, chưa nói tới. Đối với người ta cảnh giới bực này mà nói, tất cả cử chỉ, phát ra từ bản tâm, mới là chính đạo. Định đạo giả nói, nếu hao hết tâm tư đi cân nhắc chút việc nhỏ này, ngược lại rơi xuống tiểu thừa, biến thành âm mưu kỹ xảo. Đại đạo của ta, còn không đến mức nhỏ như thế, đương nhiên, đại đạo của ngươi cũng không kém. Đoạn lời này, hiếm thấy mang một tia cảm khái. Tô Dịch cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận hỗn độn thổ hành bổn nguyên, hơn nữa luyện hóa trước mặt tha. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, ở trong trận quyết đấu này với mình, lòng Tô Dịch không có vướng bận. Lòng không có vướng bận, liền không thể công phá. Cho nên, định đạo giả lúc trước mới sẽ nói, tâm cảnh như thế, thực sự lợi hại. Dưới chân hai người vẫn chưa tạm dừng, vẫn luôn lên núi. Một trận quyết đấu kia ở chỗ sâu trong bầu trời, cũng vẫn luôn trình diễn. Thế gian này cũng chỉ ít ỏi mấy người biết, trận quyết đấu này sẽ liên quan đến hướng đi của toàn bộ thiên hạ. Thiên đạo trật tự, bố cục thế sự của bốn đại thiên vực Mệnh Hà Khởi Nguyên, đều sẽ ở trong một trận chiến này sinh ra ảnh hưởng khắc sâu. Chẳng qua tu giả, chúng sinh thiên hạ này, đối với điều này đều hoàn toàn không biết. Đại đạo vô hình, không thể biết rõ. Trận quyết đấu này, cũng như thế. Ở dưới thiên đạo, tất cả tu đạo giả chung quy chỉ có thể trôi theo dòng nước. Thật sự chúa tể biến hóa của thiên đạo, cũng thường thường cực ít ai có thể phát hiện. Tự nhiên, cũng không có ai chú ý tới. Lên núi không lâu, đại đạo pháp thân của Tô Dịch đã bị đánh vỡ, tiêu tán không thấy. Định đạo giả lại coi như không thấy, chỉ nói, còn chưa đủ. Tô Dịch nâng tay vung lên. Ở chỗ sâu trong bầu trời, một khối đại đạo pháp thân một lần nữa xuất hiện, bắt đầu chém giết với đại đạo phân thân của định đạo giả. Sau đó, bản tôn Tô Dịch lúc này mới nói, không phải là ta cố ý giữ lại, mà là ngươi cũng chưa từng động sát tâm thật sự. Đã như thế, ta tự nhiên vui vẻ coi ngươi là đá mài kiếm, rèn luyện bản ngã chi đạo. Định đạo giả dương mắt, chỉ phong thiên đài chỗ đỉnh núi, ở lúc đến phong thiên đài, hoàn toàn làm kết thúc. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, hào phóng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Định đạo giả nói, nếu bây giờ làm ra kết thúc, ta chưa chắc có thể giết ngươi, ngươi cũng không thấy có thể thắng, chung quy vẫn phải giết lên phong thiên đài, mới có thể làm kết thúc thật sự. Chỉ có ở trước phong thiên đài, có thể đoạn cổ tiên đạo, cũng có thể trấn luân hồi, cấm niết bàn. Vô luận là ngươi, hay ta, đều nhất định sẽ không đường để lui. Tô Dịch biết phân lượng của không đường để lui bốn chữ này. Nói ngắn gọn, ở nơi đó có thể thật sự phân ra một cái cao thấp thành bại, cho dù luân hồi chuyển thế, cơ hội niết bàn sống lại cũng không có. Định đạo giả nói, điều quan trọng nhất là, ở trước phong thiên đài chứng đạo phá cảnh, mới có thể thật sự đến sinh mệnh bổn nguyên, ở điểm cuối đại đạo thực hiện một cú nhảy cuối cùng. Đương nhiên, muốn làm được một bước này, trừ cần cơ hội phá cảnh, cũng cần dẫn độ giả đến dẫn đường. Tô Dịch uống một ngụm rượu, tò mò nói, có thể nói một chút với ta, dẫn độ giả rốt cuộc lai lịch thế nào hay không? Câu này, rõ ràng làm định đạo giả cảm thấy bất ngờ, tựa như căn bản không ngờ, ở trong trận lên núi tranh phong này, Tô Dịch sẽ bất thình lình nói đến một sự kiện như vậy. Dẫn tới tha cũng không khỏi ngẩn ra một phen, nói, cũng đã đến lúc này, ngươi thế mà còn không biết. Tô Dịch lắc đầu nói, ta chưa bao giờ hỏi, nếu ngươi không muốn nói. Cũng không sao, dù sao so sánh với tranh phong giữa người ta, việc này cũng dâu ria. Giờ khắc này, dù là định đạo giả tồn tại bực này, cũng nhịn không được muốn mắng một câu, Tô Dịch ngươi cũng biết đây là một việc nhỏ không quan trọng gì. Đã như vậy, vì sao còn phải hỏi thêm một điều này? Thế núi hiểm trở, đá lởm chởm. Tô Dịch đã sớm chú ý tới, trên dưới toàn bộ Hồng Mông Đạo Sơn, đều là do hỗn độn phong thiên thạch đúc thành, tràn ngập ra khí tức hỗn độn bổn nguyên dày nặng. Nếu đặt ở bên ngoài, tùy tiện một khối cũng có thể dẫn phát tranh đoạt cấp thủy tổ. Nhưng ở Hồng Mông Đạo Sơn, khắp nơi đều có. Cũng không trách núi này có thể ở thời đại tiên thiên hỗn độn sừng sững đến nay, người thật sự có thể lên núi xưa nay, cũng chỉ ít ỏi một nhóm nhỏ mà thôi. Định đạo giả trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nói, dẫn độ giả là một vị sơn thần, cũng là một vị sơn thần có một không hai của thế gian. Tha dương mắt nhìn về phía phong thiên đài chỗ đỉnh núi, thế gian sơn thủy, đều có linh tính, sơn có sơn mạch, thủy có thủy mạch, ở Hồng Mông thiên vực cũng như thế. Nếu nói mệnh quan là chúa tể dòng sông vận mệnh, như vậy dẫn độ giả làm sơn thần, đó là chủ nhân của Hồng Mông đạo sơn này. Lập tức, Tô Dịch cũng không khỏi chấn động, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, thân phận dẫn độ giả, vậy mà lại đặc thù như thế. Nàng là sơn thần của Hồng Mông đạo sơn, chẳng phải ý nghĩa, ở nơi này. Tựa như biết Tô Dịch muốn nói gì, định đạo giả lắc đầu nói, nàng vị sơn thần này rất đặc biệt. Người có thể coi nàng là một đạo linh thể của Hồng Mông Đạo Sơn, mà không phải chúa tể. Ngoài ra, nàng tuy nắm giữ không ít thủ đoạn cấm kỵ có liên quan với Hồng Mông Đạo Sơn, nhưng cũng chỉ là một bộ phận, mà không thể thật sự chúa tể mọi thứ của Hồng Mông Đạo Sơn. Định đạo giả nói, đương nhiên, đừng nhìn nàng một thân đạo hạnh có lẽ không bằng các phong thiên chi tôn kia, nhưng thật phải ra tay, đừng nói là các phong thiên chi tôn kia, cho dù là ta hôm nay, nhiều nhất cũng chỉ có thể giam cầm nàng, mà không thể giết chết. Nói ngắn gọn, chỉ cần Hồng Mông Đạo Sơn còn, dẫn độ giả sẽ không chết. Tô Dịch dơ bầu rượu uống một ngụ, nghĩ rất nhiều. Trách không được dẫn độ giả sẽ được coi, là một tồn tại thần bí lúc ban đầu nhất của thời đại hỗn độn, vô cùng siêu nhiên. Cũng trách không được có được bất hệ chu, Trảm đạo hồ lô bảo vật có 102 bực này. Làm sơn thần của Hồng Mông đạo sơn, tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Như các phong thiên chi tôn kia cũng không dám tùy tiện đi lên Hồng Mông đạo sơn, nhưng đối với dẫn độ giả mà nói, lại không khác gì về nhà. Sở dĩ gọi nàng dẫn độ giả, trái lại cũng đơn giản. Định đạo giả nói, một là, nàng vốn chính là sơn thần của núi này, chỉ cần nàng muốn, liền có thể dẫn độ người khác đến trên núi. Đương nhiên, người đời cực ít biết bí mật này, bởi vì sớm từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, dẫn độ giả đã rời khỏi nơi này, tới bên ngoài dòng sông vận mệnh. Thứ hai là vì, trên đời này chỉ có một mình nàng, có thể cảm giác được con đường tới sinh mệnh bổn nguyên. Cũng chỉ có nàng đến dẫn độ, mới có cơ hội tìm được bí mật sinh mệnh kia giấu ở trên phong thiên đài này. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra, cái này chẳng phải ý nghĩa, nếu dẫn độ giả bằng lòng, có thể dẫn người ta tìm được sinh mệnh bổn nguyên. Định đạo giả lắc đầu, chỉ có lúc sinh mệnh bổn nguyên xuất hiện, dẫn độ giả mới có thể cảm giác được. Dừng một chút, Tha tiếp tục nói, một lần này phong thiên chi tranh khác với ngày xưa, con đường sinh mệnh đã thật sự hiển hóa, mà chỉ cần có dẫn độ giả, đợi lúc giữa người với ta quyết đấu phân ra thắng bại, ai thắng người đó liền có cơ hội tìm hiểu chân lý của sinh mệnh. Nói xong, định đạo giả quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, biết chưa, con đường sinh mệnh xuất hiện, có liên quan với mệnh quan nắm giữ mệnh thư, chúa tể dòng sông vận mệnh chìm nổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mệnh quan nhất mạch sẽ bị thiên hạ tu đạo giả coi, là con mồi. Tô Dịch nhíu mày, sự việc chỉ sợ sẽ không đơn giản như thế nhỉ. Định đạo giả gật đầu nói, đúng vậy, mệnh quan nhất mạch đại biểu là vận mệnh, như thiên mệnh của Hồng Mông cấm vực này, chẳng qua, trừ phi có thể từ trong mệnh thư tìm hiểu được bí mật niết bàn hoàn chỉnh. Nắm giữ lực lượng luân hồi, nếu không, cho dù là mệnh quan, cũng không cách nào khiến con đường sinh mệnh xuất hiện. Suy nghĩ một chút, định đạo giả nói ngắn gọn, niết bàn, luân hồi, vận mệnh ba loại đại đạo này, thiếu một thứ cũng không được. Ngoài ra, còn cần cơ hội phá cảnh, cùng với dẫn độ giả hỗ trợ, mới có thể thật sự siêu thoát phía trên trung cực, ở trên con đường sinh mệnh hoàn thành lột xác. Tô Dịch nghe xong, không khỏi cười nói, trách không được ngươi sẽ dẫn theo dẫn độ giả đi cùng, một mực chờ ở Hồng Mông đạo sơn này. Nếu ta không đến, ngươi cũng không thể có cơ hội bước lên con đường sinh mệnh. Định đạo giả nói, vì đại đạo của bản thân, ngươi cũng tất nhiên sẽ đến, ta cũng không lo lắng một điểm này. Tô Dịch gật gật đầu, ngươi nói không sai. Hai người nói chuyện với nhau đến lúc này, quyết đấu ở chỗ sâu trong bầu trời kia lại có biến cố xảy ra. Đại đạo pháp thân thứ hai Tô Dịch một lần nữa ngưng tụ ra, chung quy vẫn đã thua, bị đại đạo pháp thân của định đạo giả cường thế chấn áp chém giết. Liên tục bị hủy hai đại đạo pháp thân, khiến Tô Dịch cũng gặp phải cắn trả nghiêm trọng. Cho dù hắn căn bản không để ý, nhưng khuôn mặt đã trở nên tái nhợt. Trái lại định đạo giả, chưa từng có bất cứ biến hóa gì. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa nói, ngươi sao không thừa dịp thời cơ này, thử xem có thể giết ta hay không? Không cần thiết. Định đạo giả thuận miệng nói, lực lượng niết bàn, có thể khiến ngươi lần lượt ở trong hủy diệt đúc lại, thực hiện lột xác bắt nguồn từ tính mạng, quả thực rất không thể tưởng tượng. Nhưng tu vi của ngươi chung quy còn ở trung cực cảnh. Cho dù đã sớm tìm hiểu được rất nhiều bí mật có liên quan với con đường sinh mệnh, nhưng lột xác đến cuối cùng cũng chỉ có thể bổ toàn một thân đại đạo mà thôi. Tô Dịch chỉ cười cười, chưa giải thích cái gì. Kế tiếp, người ta tỉ thí luân hồi chi đạo như thế nào? Nghe được câu này, định đạo giả lại đột nhiên trầm mặc. Sau một lúc, tha mới nói, đợi tới trước phong thiên đài, ngươi tự nhiên có thể kiến thức được luân hồi ta lĩnh ngộ. Tô Dịch chưa truy hỏi, vung tay áo, lại một đại đạo pháp thân xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Bắt đầu kịch liệt quyết đấu với đại đạo pháp thân của định đạo giả. Định đạo giả đột nhiên nói, ngươi cứ như vậy mang tất cả thủ đoạn thi triển ra ở trong đại đạo quyết đấu, không lo lắng ta mang chỗ thiếu hụt trong một thân đạo hạnh này, của ngươi lần lượt khám phá. Tô Dịch thuận miệng nói, ở cấp bậc trung cực cảnh, ta đạo không biên giới, cho nên có vô tận biến hóa, chỗ thiếu hụt ngươi khám phá, chung quy cũng sẽ thay đổi. Định đạo giả có thể cảm nhận được, đại đạo pháp thân một lần này Tô Dịch thi triển, quả thực không giống với trước đó. Chẳng qua, Tha vẫn nói, phàm là chỗ thiếu hụt có thể được bù lại, đều chưa nói là chỗ thiếu hụt, ngươi cho rằng thế nào? Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, hiếm thấy nghiêm túc nói, quả thực như thế. Dược sư trước khi thua, đã khám phá chỗ thiếu hụt tồn tại trên người ngươi. Định đạo giả nói, đáng tiếc, nội tình cùng thực lực của hắn trên đại đạo kém ngươi một mảng lớn, cho dù có thể nhìn thấy, cũng không làm gì được ngươi. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Ý tứ đoạn lời này của định đạo giả rất dễ cân nhắc. Đơn giản là đang nói, dược sư có thể khám phá chỗ thiếu hụt, Tha cũng có thể làm được. Dược sư không làm được, Tha chưa chắc không làm được. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, chư thiên đại đạo này có thể hoàn chỉnh vô khuyết, nhưng làm tu đạo giả, nhất định không có khả năng thật sự viên mãn. Định đạo giả nói, đây, là chỗ ý nghĩa của chúng ta chấp nhất cầu đạo. Muốn đặt chân con đường sinh mệnh, làm sao không phải vì để con đường của mình tiến một bước lột xác, do đó cách thật sự viên mãn tiến thêm một bước. Tô Dịch cười nói, nếu đạo không biên giới, vậy liền cầu một cái không biên giới, như thế, có lẽ đó là chỗ chân lý viên mãn. Định đạo giả rất tán đồng, thiện, tha đổi giọng, nhưng theo ta chứng kiến, người ở sau khi xông qua phong thiên chi lộ, vẫn chưa lưu lại dấu ấn đại đạo của mình ở trên phong thiên đài, đây là vì sao? Lúc trước, tha đã hoài nghi, Tô Dịch rốt cuộc để lại đại đạo như thế nào, nhưng về sau lại phát hiện, Tô Dịch rất có thể chưa làm như vậy. Tô Dịch nói, muốn nghe nói thật. Định đạo giả nói, là thật hay giả, ta tự có thể phân biệt. Tô Dịch cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, không phải ta không muốn lưu danh ở trên phong thiên đài, mà là sợ phong thiên đài không chịu nổi phân lượng một thân đại đạo của ta. Nếu bởi vì đại đạo của ta, mà khiến phong thiên đài sụp đổ, ta liền thực sự thành tội nhân thiên cổ. Định đạo giả ngẩn ra, không hé răng. Tô Dịch thì nói, không tin. Định đạo giả vẫn như cũ không hé răng. Tô Dịch than khẽ một tiếng, ta vốn cho rằng, như ngươi tồn tại như vậy, tất nhiên sẽ cảm nhận được phần cảm thụ này của ta. Định đạo giả trung quy vẫn không nhịn được, nói, biết không, so sánh với ngươi trước mắt, ta càng hy vọng nhìn thấy ngươi dung hợp đạo nghiệp của kiếm khách. Tô Dịch ngẩn ra, ý gì? Định đạo giả nói, kiếm khách sẽ không không tự trọng như ngươi. Tô Dịch, hắn uống một ngụm rượu, nói, không tin thì thôi, nào cần nói cái gì tự trọng. Định đạo giả nói, đợi tới trước phong thiên đài, ngươi tự có thể đi đè sập phong thiên đài, để cho ta cũng mở rộng tầm mắt. Tô Dịch cười lên. Hắn nhìn ra được, định đạo giả đang cố nén xúc động châm chọc mình. Định đạo giả không để ý Tô Dịch đang cười cái gì. Cũng là từ giờ khắc này, ở trên đường kế tiếp, định đạo giả trở nên lặng im như đá. Tô Dịch cũng không nói cái gì nữa, vừa lên núi, vừa uống rượu, ngẫu nhiên sẽ ngắm một chút cảnh núi ven đường. Nhưng ở chỗ sâu trong bầu trời kia, quyết đấu xảy ra, ở giữa đại đạo pháp thân của hai người lại càng thêm kịch liệt hẳn lên. Rất nhanh, đại đạo pháp thân thứ ba Tô Dịch ngưng tụ ra bị trấn áp chém giết, khiến bản thân hắn gặp cắn trả lần nữa. Đổi làm người khác, nhất định đã sớm không chống đỡ được. Hoặc tuyệt vọng, hoặc nhụt chí. Nhưng Tô Dịch lại như căn bản không thèm để ý. Trên trời gió mạnh sóng cao. Hắn cùng định đạo giả thì như lững thững sân vắng. Thẳng đến lúc Tô Dịch ngưng tụ ra đại đạo pháp thân thứ tư xuất chiến, Tô Dịch dẫn đầu mở miệng, nói, nếu ngươi lần này thắng, thật sự đặt chân phía trên con đường sinh mệnh, có nguyện cảnh muốn thực hiện hay không? Định đạo giả lặng yên dừng bước, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, nếu ngươi có thể nói cho ta biết, ở phong thiên chi lộ cửa ải thứ ba trước thiên thính thạch bi, lập đại đạo nguyện cảnh như thế nào, ta tự nhiên không ngại cũng trả lời vấn đề của ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, yên lặng uống một ngụm rượu. Lúc này mới cười nói, ta người này tương đối tham, lúc trước ở trước thiên thính thạch, bi, vốn định lập thêm một chút nguyện cảnh, nhưng cuối cùng thiên thính thạch bi kia lại không chịu nổi, dẫn tới chỉ lập ra ba nguyện cảnh. Ba cái, định đạo giả rõ ràng rất bất ngờ, có thể lần lượt nói ra nghe một chút hay không? Ánh mắt Tô Dịch xa xa nhìn về phía phong thiên đài chỗ đỉnh núi, nói, cũng không có gì để giấu giếm, ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Thứ nhất, định đạo chư thiên, vì thiên địa lập tâm. Thứ hai, giáo hóa thiên hạ, vì chúng sinh lập mệnh. Thứ ba, ta đấu với ta, vấn đạo không bờ bến. Theo thanh âm Tô Dịch quanh quẩn, trên dưới hồng mông đạo sơn, lực lượng hỗn độn bổn nguyên đột nhiên sinh ra một nhịp đập kỳ diệu thần bí. Giống như thánh hiền truyền đạo, chư thiên cộng hưởng. Mà giờ phút này, đoạn lời đó của Tô Dịch đưa tới, là lực lượng bổn nguyên của hồng mông đạo sơn cộng hưởng. Một màn không thể tưởng tượng này, người ngoài hoàn toàn không phát hiện. Nhưng dẫn độ giả còn đứng ở chỗ giữa sườn núi cảm nhận được. Ở dưới chân nàng, lực lượng hỗn độn bổn nguyên vô hình đang vận động có quy luật, tựa như gợn sóng, làm bất hệ chu theo sóng phập phồng. Làm sơn thần, một thân khí cơ của dẫn độ giả thế mà lại, cũng theo đó bắt đầu sinh ra nhịp điệu. Đây là cớ gì? Trong bất hệ chu truyền ra một thanh âm già nua, lộ ra rung động, chẳng lẽ có người muốn tiến vào hồng mông đạo sơn, chúa tể hỗn độn bổn nguyên nơi đây? Dẫn độ giả im lặng không lên tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp che giấu ở dưới cái nón kia thì liên tục thay đổi một lúc. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng bổn nguyên toàn bộ hồng mông đạo sơn như bị kích thích bị đánh thức. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Cần biết, ở trong năm tháng cổ kim, cũng chỉ có các cường giả xông qua phong thiên chi lộ, kia khi lưu danh ở phong thiên đài, mới có thể đưa tới một bộ phận hỗn độn bổn nguyên cộng hưởng. Nhưng giờ phút này khác, là lực lượng bổn nguyên của toàn bộ hồng mông đạo sơn đều đang có nhịp điệu, đang cộng hưởng. Dẫn độ giả làm sao không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Có người đã đạt được hỗn độn bổn nguyên của hồng mông đạo sơn tán thành. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Sẽ là ai? Định đạo giả? Hoặc là Tô Dịch? Hoặc là nói, cả hai đều có. Dẫn độ giả không thể phán đoán. Nàng chỉ biết, khi Tô Dịch cùng định đạo giả phân ra thắng bại, Tất nhiên có một người có thể thật sự trở thành chúa tể Hồng Mông Đạo Sơn. Nàng vị sơn thần này sinh ra ở Hồng Mông Đạo Sơn, cũng phải thần phục. Tất cả cái này, định đạo giả tự nhiên cũng cảm nhận được. Tha dừng chân ở đó, không tiến lên nữa, tĩnh tâm cảm thụ được lực lượng nhịp điệu của hỗn độn bổn nguyên cả tòa Hồng Mông Đạo Sơn, thật lâu không nói. Tô Dịch cũng dừng bước, cầm bầu rượu, thì đang cảm ứng đại đạo quyết đấu vẫn, như cũ đang trình diễn kia ở chỗ sâu trong bầu trời. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, chiến lực của định đạo giả quá mức đáng sợ. Đến bây giờ, hắn đã liên tục thua 3 trận, hơn nữa đại đạo pháp thân thứ 4 cũng đã sắp không chống đỡ được. Mà chém giết đến bây giờ, Tô Dịch chưa từng có bất cứ gì giữ lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi một lần quyết đấu, hắn đều thua không có bất cứ điều gì hồi hộp. Trước đó nói chuyện với định đạo giả, hắn cũng thản nhiên thừa nhận mình coi một trận này là rèn luyện. Tựa như ở trong 3 trận quyết đấu trước đó, hắn tuy mỗi lần bị đánh bại, nhưng mỗi một lần đều có thể lấy lực lượng niết bàn thực hiện bản thân lột xác. Nhưng định đạo giả đáng sợ là đáng sợ ở, mặc cho hắn liên tiếp lột xác, vẫn có thể đánh bại hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại đạo pháp thân thứ 4 này tất nhiên cũng sẽ thua. Hiện thực tàn khốc như vậy, quả thực đủ khiến bất cứ tu đạo giả nào của thế gian sụp đổ. Nhưng Tô Dịch không có. Trái lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một thân con đường còn chưa từng thật sự lắng đọng lại dung hợp kia của mình, đang ở trong từng lần thất bại này xảy ra biến hóa. Đã mơ hồ có dấu hiệu tiếp cận cảnh giới viên mãn. Tô Dịch tin tưởng, định đạo giả cũng sẽ không cố kỵ những thứ này, thậm chí rất có thể mừng rỡ nhìn thấy mình thực hiện lột xác như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ở lúc đến trước phong thiên đài, khiến định đạo giả có cơ hội đi giành một cái cơ hội phá cảnh. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Hắn từng ở phong thiên chi lộ sát tâm quan đỉnh giới sơn ngồi im nhiều ngày thời gian, không có ai biết, ở tổng những ngày đó, hắn đã sớm tìm hiểu rất nhiều, cũng khám phá rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng, mới có cơ hội nuốt một quầng sáng so với mặt trời chói chang, trên không còn lấp lánh hơn kia. Tất cả cái này, đều là bí mật chỉ thuộc về một mình Tô Dịch. Cho nên, cho dù đối mặt các phong thiên chi tôn kia cũng tốt, đối mặt cùng định đạo giả tiến hành trận lên núi tranh phong này cũng thế, tâm cảnh của Tô Dịch vẫn luôn không vướng bận, chưa từng chịu ảnh hưởng mảy may. Hồi lâu sau, nhịp điệu lực lượng hỗn độn bổn nguyên Hồng Mông Đạo Sơn, kia mới dần dần yên lặng xuống. Mà định đạo giả vẫn luôn trầm ngâm rốt cuộc mở miệng. Ta trái lại không ngờ, lực lượng bổn nguyên của Hồng Mông Đạo Sơn này sẽ sinh ra cộng hưởng cùng 3 chí nguyện to lớn về đại đạo này của ngươi. Ở trong mắt định đạo giả, 3 chí nguyện đại đạo của Tô Dịch quả thực có dấu huyền cơ không tầm thường. Chí nguyện to lớn thứ nhất, định đạo thiên hạ, vì thiên địa lập tâm. Ý nghĩa Tô Dịch đã thấy thiên địa, thấy rõ được bản chất diệu đế của tất cả chu hư quy tắc trên dưới chư thiên. Cho nên, hắn mới muốn định đạo thiên hạ, vì thiên địa này lập một cái quy tắc trật tự mới. Chí nguyện to lớn thứ hai, giáo hóa thiên hạ, vì chúng sinh lập mệnh. Ý nghĩa Tô Dịch đã thấy chúng sinh, cảm ngộ được bí mật chúng sinh, cảm nhận được chúng sinh chi tướng. Cho nên, hắn mới muốn lấy đạo của bản thân, giáo hóa thiên hạ, ân trạch chúng sinh, đi thay đổi gốc rễ chúng sinh lập mệnh. Chí nguyện to lớn thứ ba, ta đấu với ta, vấn đạo không bờ bến. Thì ý nghĩa, Tô Dịch sớm thấy chính mình. Hắn truy cầu cùng nhận biết đối với bản ngã đạo tâm, cũng đã đến một loại trình độ đại ngộ triệt ngộ. Cho nên, mới có khát vọng vấn đạo không bờ bến. 3 chí nguyện to lớn, phân biệt thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy chính mình. Trong đó, trí tuệ, khí phách, tâm tính, trí tuệ, phóng mắt cổ kim thiên hạ, đều có thể xưng có 102. Ý ở trong lời. Càng chớ bàn là do Tô Dịch nhân vật như vậy ở trên phong thiên chi lộ, lập ra 3 chí nguyện to lớn. Tự nhiên cũng không phải nói bốc nói phét, mà là phát ra từ bản tâm chấp niệm. Nếu không phải như thế, lực lượng bổn nguyên Hồng Mông Đạo Sơn sao có thể sẽ sinh ra cộng hưởng với đoạn lời này của Tô Dịch. Mà đây mới là chỗ khiến định đạo giả giật mình. Rất lâu trước kia, ta từng gặp rất nhiều người lập chí nguyện đại đạo, mỗi một kẻ đều phát ra từ bản tâm, mà không phải thổi phồng, cho nên mới có thể đưa tới vạn đạo cộng hưởng, được thiên thính thạch bi tán thành. Định đạo giả nói, nhưng lại chưa bao giờ thấy, có ai có thể giống ngươi, lập ra cả thảy 3 chí nguyện đại đạo, hơn nữa mỗi một chí nguyện vậy mà lại to lớn như thế. Một đoạn lời, mang theo một tia cảm khái hiếm thấy. Chí nguyện càng lớn, ý nghĩa tâm tính và con đường càng lớn. Trong 5 tháng cổ kim, các nhân vật tuyệt thế kia lập chí nguyện đại đạo đều không giống nhau, nhưng đều có lớn nhỏ khác biệt. Như Phật môn có không vào địa ngục, thể không thành Phật, khổ hạnh chư thiên, phổ độ chúng sinh các chí nguyện đại đạo. Đạo môn có cứu khổ cứu nạn, hành y tế thế, la thiên đại tiếu, nhưng tai chỉ ác các chí nguyện to lớn. Nho gia có hy sinh vì nghĩa, sát thân thành nhân, quảng thi giáo hóa, ân huệ tỏa chúng sinh các chí nguyện to lớn. phàm đủ thứ này, đều có thể xưng là nguyện cảnh lớn, khát vọng lớn. Nếu trên đại đạo không có tài tình cùng nội tình xưa nay chưa từng có, tuyệt đối không thể lập ra chí nguyện bực này. Cũng chính bởi vì chí nguyện đại đạo phát ra từ bản tâm, là khát vọng cùng chấp niệm thật sự trong lòng Tô Dịch, mới có thể khiến ba chí nguyện này tỏ ra đặc biệt khác thường. Năm đó, ta cũng từng ở trước Thiên Thính Thạch Bi lập ra chí nguyện. Còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, Định Đạo Giả tiếp tục nói, lúc ấy, ta khát vọng làm nhất, đó là định đạo thiên hạ, hóa giải thiên họa. Nói tới, trái lại rất tương tự với chí nguyện đại đạo thứ nhất của ngươi. Dừng một chút, Định Đạo Giả tiếp tục nói, từ đó về sau, ta thành đệ nhất nhân trên phong thiên đài, ở thời đại hỗn độn ban đầu nhất nhắc lên định đạo chi chiến, thật sự định đạo ở mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực. Đáng tiếc, chung quy còn có chỗ thiếu hụt. Ví dụ như hồng mông thiên vực này, không thể do ta đến chúa tể cùng đúc lại thiên đạo quy tắc. Vì hóa giải tiên họa, ta tuy mở ra vách ngăn tiên phàm, mang hỗn độn chi địa cùng phàm tục chi địa của hồng mông thiên vực ngăn cách ra, như tuyệt thiên địa thông, nhưng thế gian này chung quy vẫn có tiên họa xảy ra. Định Đạo Giả nói, cũng là khi đó, ta rốt cuộc rõ, muốn thực hiện khát vọng trong lòng, chỉ có một chút thực lực này còn xa xa không đủ, cho nên buông bỏ tất cả trong tay, một mình bắt đầu truy cầu con đường sinh mệnh. Tha dương mắt nhìn về phía phong thiên đài, mà nay, ta cách thực hiện một bước này, cũng chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Tô Dịch có chút bất ngờ. Hắn không ngờ, chỉ là một ít chí nguyện đại đạo mà thôi, lại khiến Định Đạo Giả phát ra nhiều cảm khái như vậy. Thậm chí, rất không xa cách gì nói với mình chí nguyện đại đạo ngày trước của tha. Giờ khắc này, Tô Dịch đã phát hiện, đại đạo pháp thân thứ tư của mình thua rồi. Không có hồi hộp gì, hắn một lần nữa gặp cắn trả, gò má tái nhợt trong suốt, tính mạng bổn nguyên cùng một thân đạo hạnh đều bị áp chế nặng nề. Hắn trước mắt, đã không khác gì người bị thương nặng. Nhưng Định Đạo Giả lại coi như không thấy, chưa từng để ý tới. Lại càng chưa từng thừa dịp thời cơ này hạ tử thủ với Tô Dịch. Tha việc mình nói, lúc trước ngươi hỏi ta, nếu đặt chân con đường sinh mệnh, muốn thực hiện nguyện cảnh như thế nào, đáp án tự nhiên chính là định đạo thiên hạ, hóa giải tiên họa tám chữ này. Ánh mắt Tha nhìn về phía Tô Dịch, một lần này, nếu ngươi thua, ta tự nhiên không ngại thay ngươi hoàn thành khát vọng trong lòng, nếu ngươi thắng, ta cũng có thể không tiếc. Dứt lời, Tha một lần nữa cất bước, tiếp tục lên núi. Tô Dịch theo đó cất bước, vẫn như cũ là sánh vai mà đi. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời, đại đạo pháp thân thứ năm của Tô Dịch đã xuất hiện. Thực lực Định Đạo Giả quả thực rất khủng bố, nhưng lực lượng niết bàn của Tô Dịch thì có thể khiến tính mạng bổn nguyên cùng đạo hạnh của hắn từng lần một ở trong rách nát được đúc lại cùng lột xác. Thực sự so sánh, mỗi người mỗi vẻ. Mà lúc này, Tô Dịch không chỉ đảm đương một người ở bên cạnh nghe nữa, chủ động nói, nếu là có thể nói một chút với ta, năm đó ngươi ở trên vấn đạo thành lưu lại thân ta nếu là ta. Sinh tử nên tự do câu này là ý gì hay không? Định Đạo Giả nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, câu này liên lụy đến bí mật sinh mệnh của ta. Nếu ngươi trong đại đạo quyết đấu lần này thắng, không cần ta nói, có lẽ ngươi sẽ hiểu. Tô Dịch thấy vậy, cũng không truy hỏi nữa. Định Đạo Giả thì nói, chí nguyện đại đạo thứ hai của ngươi, muốn vì chúng sinh lập mệnh, vì sao phải như thế? Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi thề phải tiêu trừ tiên họa, chẳng lẽ không phải vì chúng sinh? Định Đạo Giả lắc đầu nói, tiên phàm có khác quá không công bằng. Chúng sinh hèn mọn như cỏ rác, lại phải thừa nhận tai bay vạ gió của tiên họa, cho nên ta muốn lập một quy củ cho phàm tục cùng tu đạo giả với nhau, tuyệt thiên địa thông, không quấy nhiễu lẫn nhau. Dừng một chút, Tha nói, xét đến cùng, mục đích cuối cùng của tiêu trừ tiên họa, chính là vì trật tự cùng quy tắc của thiên hạ công bằng hơn một chút. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, chỉ như thế. Định Đạo Giả nhìn Tô Dịch một cái, nói, quy tắc cùng trật tự công bằng, đối với chúng sinh phàm tục mà nói. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt bằng trời, không phải sao? Tô Dịch nói, mang tiên phàm ngăn cách, có lẽ có thể tránh cho tiên họa thật lớn, lại tương đương chặt đứt cơ hội chúng sinh phàm tục bước lên con đường tu hành. Theo ta xem thấy, cái này chưa chắc đã là chuyện tốt. Sớm từ lúc ở ngoài Vân Mộng Trạch, Tô Dịch đã từng tham thảo chuyện tiên họa với Tôn Nhương. Quan điểm của Tôn Nhương, rõ ràng bắt nguồn từ cùng một nhánh với Định Đạo Giả, cho rằng chỉ cần mang tiên phàm hoàn toàn ngăn cách, tiên họa tự sẽ không còn sót lại chút gì. Lúc ấy, Tô Dịch đã không tán đồng. Do đâu thấy được? Định Đạo Giả nói. Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu, lúc này mới nói, đều nói tiên phàm có khác, chúng sinh phàm tục không thể đo lường được tâm tư cùng độ cao của tiên nhân, nhưng làm tiên nhân, tốt nhất cũng đừng tùy tiện lấy cảnh giới cao thâm của mình, ngụy trang hóa giải tiên họa cho chúng sinh phàm tục để làm việc, còn nói cho hay là tốt cho bọn họ, là thật không ổn. Định Đạo Giả nói, chúng sinh phàm tục như con kiến hèn mọn, sáng sinh ra chiều chết đi. Khốn đốn trong sinh lão bệnh tử, ta hóa giải tiên họa cho bọn họ, tránh cho gặp tai bay vạ gió, cái này chẳng lẽ còn sai rồi. Tô Dịch nói, tiên nhân thọ ngang trời đất, con kiến sáng sinh tối chết, cho nên con kiến không hiểu tiên nhân lại nào từng lý giải con kiến. Hắn dương mắt nhìn về phía định đạo giả, ngươi định đạo thiên hạ, để tiên phàm vĩnh cách, chặt đứt cơ hội cầu đạo của chúng sinh phàm tục, ngươi có từng hỏi bọn họ có đồng ý hay không? Định đạo giả ngẩn ra, ta định đạo thiên hạ, đúc lại quy tắc cùng trật tự, nào cần bọn họ đồng ý? Sau đó, định đạo giả lại nói, ta đại khái biết rồi, ý tứ hàm xúc trong lời của đạo hữu, như chúng sinh bình đẳng trong miệng Phật môn, cho rằng tu đạo giả cùng chúng sinh phàm tục cũng không phân chia cao thấp sang hèn, đúng không? Nói đến đây, định đạo giả phá lệ phát ra một tiếng cười lạnh, nhưng đạo hữu cứ xem, từ thời đại tiên thiên hỗn độn đến nay, chúng sinh nào từng bình đẳng? Đại đạo còn có cao thấp, trên đời này cũng không có bất cứ quy tắc cùng trật tự nào, có thể khiến chúng sinh bình đẳng. Tô Dịch cười lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta cầu, không phải chúng sinh bình đẳng. Đại đạo có phân chia cao thấp, người có sang hèn mạnh yếu khác nhau, tất cả cái này đã định sẵn, trên đời này chưa bao giờ có tuyệt đối bình đẳng. Định đạo giả khó hiểu nói, vậy trong chí nguyện to lớn thứ hai ngươi lập, cái gọi là vì chúng sinh lập mệnh, rốt cuộc là ý gì? Tô Dịch nói, ở trong lòng ngươi ta, suốt đời truy cầu, là vì đặt chân con đường cao hơn, ở trong lòng chúng sinh phàm tục thì đều có truy cầu. Có kẻ suốt đời cố gắng chỉ vì sinh tồn, có kẻ vất vả cả đời chỉ vì ấm no, có kẻ trải qua nhiều nhấp nhô chỉ vì kiến công lập nghiệp, có kẻ bạc đầu vẫn học tập chấp nhất lưu danh sử xanh, có đủ loại, đều không giống nhau. Trong mắt chúng sinh phàm tục, tu đạo giả truy cầu đại đạo hư vô mờ mịt, mà trong mắt tu đạo giả, chúng sinh suốt đời truy cầu, đều là bè lũ su nịnh, hư danh hư lợi. Nhưng mặc kệ tu đạo giả, hay chúng sinh phàm tục, đều là sinh linh sống, có lẽ sinh ra không bình đẳng, nhưng sống trên đời, đều có truy cầu. Ở một điểm này, tu đạo giả cùng chúng sinh phàm tục cũng không phân chia cao thấp. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch nhìn định đạo giả, nghiêm túc nói, ngươi định đạo thiên hạ, tiêu trừ tiên họa, với chúng sinh mà nói là chuyện tốt. Nhưng vì tiêu trừ tiên họa, khiến tiên phàm vĩnh cách, tuyệt thiên địa thông, chặt đứt cơ hội cầu đạo của chúng sinh phàm tục, không ổn. Nói xong một đoạn lời, Tô Dịch ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Định đạo giả nói, chúng sinh phàm tục ức vạn vạn, trải rộng các nơi trong thiên hạ, nhưng thật sự có thể bước lên con đường cầu đạo, lại có mấy người? Tiên phàm vĩnh cách, đơn giản chặt đứt cơ hội cầu đạo của một dúm người, trả giá như vậy, đổi lấy là hy vọng thế gian tuyệt đại đa số chúng sinh phàm tục rời xa tiên họa, có gì không ổn? Hiển nhiên, định đạo giả không tán thành lời của Tô Dịch. Tô Dịch nói, ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, chư thiên vạn đạo xuất hiện, trừ các thần ma sinh ra ở tiên thiên kia, ở trong năm tháng dài lâu sau đó, tu đạo giả thế gian này, tuyệt đại đa số không đều từ trong chúng sinh phàm tục mà đến. Nói xong, Tô Dịch chỉ bản thân, ta kiếp này, ở lúc ban đầu nhất cũng là một kẻ trong phàm trần thế tục. Định đạo giả nói, ngươi chuyển thế trùng tu, không giống với các phàm phu tục tử kia. Tô Dịch cười nói, khi ta ở trong phàm trần tu hành, đã gặp nhiều người từ hạng người phàm tục bước lên đường tu hành. Định đạo giả nói, vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi nên như thế nào lập mệnh cho chúng sinh phàm tục này? Tô Dịch nói, trong mắt ta, chúng sinh phàm tục và tu đạo giả giống nhau, đều là một thành viên của chúng sinh, đợi lúc ta định đạo, tự sẽ giáo hóa thiên hạ, đúc lại trật tự chư thiên vạn đạo, làm bọn họ có thể làm theo điều mình cho là đúng, đều có truy cầu, đâu sẽ vào đấy. Định đạo giả không khỏi cười lên, ngươi không phải cũng giống với ta, chung quy cũng là muốn định đạo thiên hạ để thực hiện tất cả cái này. Mà ta khác ngươi là, ta từng thật sự làm, ở Hồng Mông thiên vực này mở vách ngăn tiên phàm, khiến chúng sinh phàm tục của thế gian này có thể rời xa tiên họa. Tô Dịch lắc đầu nói, không giống, ngươi cho dù mở vách ngăn tiên phàm, nhưng tiên họa vẫn còn, chuyện tu đạo giả của hỗn độn chi địa kia, vì ngưng tụ tín ngưỡng đồ đằng, nhúng tay phàm tục chi địa còn ít sao. Định đạo giả nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, đoạn lời này của ngươi, trái lại đã nhắc nhở ta, về sau chờ ta bước lên con đường sinh mệnh, tự sẽ hoàn toàn ngăn cách tiên phàm, để tu đạo giả về tu đạo giả, để phàm tục về phàm tục, không quấy nhiễu nhau, từ đây tuyệt thiên địa thông. Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, nói, ta để ý truy cầu của chúng sinh, cho nên muốn định đạo thiên hạ, mà ngươi để ý là định đạo thiên hạ, mới lựa chọn tiên phàm vĩnh cách, đây là khác biệt của ngươi với ta. Định đạo giả gật đầu nói, đúng là như thế, đại đạo hướng lên trời, mỗi người đi một bên, đạo khác nhau chưa chắc không thể cùng nói chuyện, cũng có thể lấy thừa bù thiếu. Sau khi hiểu biết được ba đại chí nguyện to lớn của ngươi, trái lại quả thực cho ta không ít dẫn dắt. Tô Dịch có chút kinh ngạc nhìn định đạo giả một lần. Trận tranh cãi này, tranh là chấp nhiệm đại đạo. Hắn trái lại không ngờ, định đạo giả có thể có khí phách như vậy, ở trong tranh phong chấp nhiệm đại đạo, nói ra đạo khác nhau cũng có thể lấy thừa bù thiếu lời bực này. Giờ khắc này, ở chỗ sâu trong bầu trời, đại đạo pháp thân thứ 5 của Tô Dịch thua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản tôn Tô Dịch lảo đảo một cái, trên mặt hiện lên một phần mệt mỏi, một thân khí cơ đều đang cuồn cuộn, mơ hồ có dấu hiệu hỗn loạn. liên tục gặp 5 trận đại đạo cắn trả, mang cho hắn thương thế nặng nề không đơn giản như mặt ngoài biểu hiện. Định đạo giả liếc Tô Dịch một cái, ngươi xem, bất cứ chí nguyện đại đạo cùng khát vọng nào, cuối cùng đều phải ở trên thực lực phân ra một cái thành bại, trên đời này chúng sinh phàm tục lại có ai có thể giống ngươi ta, một hồi đại đạo tranh phong, có thể viết lại vận mệnh thiên hạ cổ kim. Tô Dịch đứng vững bóng người, lau một vết máu chảy ra bên môi, nhẹ nhàng nói, ta từ phàm trần mà đến, lần này liền không biết tự lượng sức mình, cả gan đại biểu chúng sinh một lần. Định đạo giả lắc đầu nói, một điểm này, ta không thể gật bướng ngươi. Tô Dịch nói, vậy đi trước phong thiên đài phân cao thấp. Hắn dương mắt nhìn về phía chỗ đỉnh núi, cách phong thiên đài đã không xa, có thể rõ ràng nhìn thấy đường nét tựa như tấm bia đá thông thiên đó, của phong thiên đài. Bây giờ, không sai. Định đạo giả lặng yên dừng lại, lại một lần xoay người nhìn về phía Tô Dịch, không cần lấy ta làm đá mài kiếm, tiến một bước mài lưỡi kiếm nữa. Tô Dịch cười nói, đủ rồi. Định đạo giả không khỏi trầm mặc. Ở trong, mắt tha, Tô Dịch giờ phút này bị thương rất nặng, sinh cơ cùng đại đạo đều đã ở bên bờ vực khô kiệt đổ nát. Nhưng Tô Dịch lại muốn ở lúc này phân thành bại. Không thể không nói, cái này ra ngoài định đạo giả dự kiến. Sau một lúc, định đạo giả mới gật đầu nói, cũng được. Một khắc sau, tha cùng Tô Dịch đồng loạt bước ra một bước, liền đến chỗ đỉnh núi Hồng Mông Đạo Sơn. Đi tới phía trước phong thiên đài kia. Từ chân núi nhìn đỉnh núi, nguy nga vô ngần, cao không thể chạm tới. Mà từ đỉnh núi nhìn dưới núi, thì sâu không lường được, như vực thẳm. Đứng ở đỉnh núi Hồng Mông Đạo Sơn, tựa như đứng ở trên trời. Phóng mắt chung quanh, tất cả Hồng Mông cấm vực đều nhỏ như hạt cải. Leo lên đỉnh núi người là đỉnh. Người leo lên núi liền thành tiên. Chẳng qua, so với đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn càng cao hơn, là phong thiên đài. Đây là một tòa đạo đài như tấm bia đá, toàn thân do tảng đá lớn mặc màu tím xây dựng thành, cắm vào bên trong chu hư chỗ sâu trong bầu trời. Ở trên phong thiên đài tràn ngập lực lượng hỗn độn bổn nguyên dày nặng mênh mông, ngoài ra cũng có một phần khí tức cấm kỵ làm người ta tim đập nhanh. Khi đặt chân ở đó, như gặp phải vô thượng thiên uy áp bách, đủ có thể dễ dàng mang đạo thể cùng thần hồn của phong thiên chi tôn, mài mòn hủy diệt. Dù là Tô Dịch cùng định đạo giả lúc đến, bóng dáng hai người cũng chợt trầm xuống, gặp phải áp bách có mặt khắp nơi. Quanh thân định đạo giả nổi lên một tầng quang ảnh màu tím lấp lánh mờ mịt, chặn lực lượng áp bách kia, dáng vẻ thong dong như cũ. Trên người Tô Dịch thì có hỗn độn tiên quang tung bay, vững vàng đứng ở nơi đó, chưa từng bị lay động. Trên thực tế, khi cảm ứng được một thân khí tức của Tô Dịch, lực lượng áp bách khủng bố kia đến từ phong thiên đài sớm biến mất ở trong tích tắc. Đổi lại, đối với Tô Dịch mà nói, đến trước phong thiên đài này, ngược lại như dẫm trên đất bằng, thoải mái tự nhiên. Một màn này, bị định đạo giả ngay lập tức phát hiện, nói, không ngờ, ba chí nguyện đại đạo, không chỉ làm đạo hữu đạt được lực lượng bổn nguyên Hồng Mông Đạo Sơn tán thành, ngay cả ở trước phong thiên đài cũng không chịu ảnh hưởng. Tô Dịch cười nói, có lẽ, phong thiên đài này là, bởi cảm động và nhớ nhung ta chưa từng lưu danh ở trên đó đi. Định đạo giả nhất thời nhớ tới, khi lên núi Tô Dịch từng nói, chưa từng lưu danh. Là sợ phong thiên đài không chịu nổi đại đạo của hắn mà sụp đổ. Hiển nhiên, Tô Dịch lại đang thuận miệng trêu chọc. Định đạo giả nói, đến giờ phút này, đạo hữu còn có tâm tình cười nói, chẳng lẽ là sớm nhìn phai nhạt thành bại của trận quyết đấu này. Một trận chiến này, ý nghĩa trọng đại cỡ nào, nhất định sẽ viết lại bố cục thiên hạ, hướng đi thế sự, vận mệnh chúng sinh từ thời đại tiên thiên hỗn độn đến nay. Tạm không nói những thứ này, khi phân ra thắng bại, cũng sẽ ý nghĩa giữa tha cùng Tô Dịch sẽ có một người có thể bước lên con đường sinh mệnh. Nhưng thoạt nhìn, Tô Dịch lại như căn bản không để ý những thứ này, có một loại cảm giác thả lỏng nói không nên lời. Nếu có thể xem phai nhạt, thì sẽ không đến. Tô Dịch vung tay ném xuống bầu rượu sớm đã uống hết, ánh mắt nhìn thẳng vào định đạo giả, chẳng qua, ngươi trái lại cũng nói không sai, thành bại trận quyết đấu này, đã sớm không thể ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Nói xong, hắn nâng tay ra hiệu, mời. Định đạo giả gật đầu nói, mời. Trong nháy mắt, trước phong thiên đài này đột nhiên yên tĩnh. Chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời, ở một tích tắc này lặng yên xảy ra kịch biến không thể tưởng tượng, lộ ra chư thiên vạn đạo nguyên thủy nhất, tựa như vô số tinh tú màu tím, ở chỗ sâu trong chu hư tỏa sáng rực rỡ. Một tích tắc này, thế gian đã xảy ra rất nhiều kinh biến không thể tưởng tượng. Từ Hồng Mông cấm vực bắt đầu, đến Hồng Mông thiên vực năm đại thần châu, chín đại sinh mệnh cấm khu, ở chỗ sâu trong bầu trời, đều có khí màu tím lộ ra. Toàn bộ mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, ban ngày rơi vào đêm vĩnh hằng. Không, tựa như rơi vào trong hỗn độn mờ mịt vô tận. Không đen không trắng, không sáng không tối. Chúng sinh thế gian đều ngơ ngẩn. Không có kinh sợ, không có bối rối, bởi vì trừ thiên địa như rơi vào hỗn độn, vẫn chưa có bất cứ tai kiếp nào xảy ra. Ngay cả một tia khí tức cũng không có. Mạnh như các Hồng Mông chúa tể kia, cùng với các tồn tại đặt chân trung cực cảnh trên thế gian, cũng đều không thể cảm giác được trận biến cố lan đến chư thiên này. Một tích tắc này, dòng sông vận mệnh kia từ mệnh hà khởi nguyên chảy ra, mênh mông cuồn cuộn ở ngoài mệnh hà khởi nguyên nhấc lên vô số bọt sóng, tựa như đun sôi. Ba đại đạo khư vận mệnh bỉ ngạn kia, trên bầu trời cũng lộ ra cảnh tượng tối tăm như hỗn độn. Trên một đạo kết giới chúng huyền minh ước biến thành. Tiểu lão gia mấy năm nay vẫn luôn trấn thủ ở đây đột nhiên mở mắt. Thiên diễn hỗn độn, vạn tượng rơi vào nguyên thủy, đây là đã xảy ra biến cố đại đạo như thế nào? Tiểu lão gia vươn người đứng lên, một bộ áo trắng tung bay. Hắn phóng mắt nhìn chung, quanh, tĩnh tâm cảm ứng, lặng yên sinh ra một loại cảm giác khó hiểu. Kỳ quái, ta vì sao sẽ có một loại cảm giác đại lão gia trở về, chẳng lẽ nói. Tô Dịch đã kế thừa ký ức cùng đạo nghiệp của đại lão gia. Khi nghĩ đến đây, tiểu lão gia nhướng lông mày, trong mắt nổi lên một chút thần thái khác thường. Nếu có thể trở về, thì tốt rồi. Từ lúc đó, sau khi lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia tới một chuyến, ở mấy năm nay, chiến trường tiền tuyến bỉ ngạn này tràn ngập yên tĩnh, không có chiến hỏa bốc lên nữa. Đại quân dị vực thiên tộc sớm chiếm cứ chúng diệu, đạo khư kia trước sau co đầu rút cổ bất động, chưa từng mạo muội tiến công nữa. Điều này ngược lại nghênh đón Thái Bình lâu rồi không có cho chúng huyền đạo khư. Nhưng tiểu lão gia biết, Thái Bình như vậy không duy trì được bao lâu. Khi dị vực thiên tộc một lần nữa khởi xướng tiến công, tất nhiên sẽ là một hồi hành động sấm sét mưa đồ đã lâu. Đến lúc đó, trận doanh bỉ ngạn này sợ là rất khó ngăn cản được. Nếu Tô Dịch có thể ở mệnh hà khởi nguyên đặt chân trung cực cảnh, thậm chí bước lên con đường sinh mệnh đại lão gia lúc trước chưa từng tiếp xúc, sự việc có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Tiểu lão gia thầm nghĩ. Giờ khắc này, hắn vạn phần chờ mong. Mà Tam Thanh Thủy Tổ, Phật Môn Thủy Tổ, Nho Gia Thủy Tổ một đám lão quái vật của trận doanh bỉ ngạn cũng đều cảm ứng được một hồi biến cố đó. Chỉ là, cũng không ai có thể biết được chàng biến cố này có ý nghĩa gì. Trần Phác, Câu Trần lão quân của Ẩn Thế Sơn cũng đều như thế. Chúng diệu đạo khư, nơi dị vực thiên tộc chiếm cứ. Mấy năm nay, vô danh tăng nhân mặc một bộ tăng y màu xám, như thiếu niên kia trước sau khoanh chân mà ngồi, cô quạnh bất động. Tìm hiểu là thiền gì, hỏi là đạo gì, không ai biết. Nhưng một tích tắc này, khi bầu trời rơi vào trong cảnh tượng như hỗn độn, tăng nhân lại đột nhiên mở mắt ra, bên môi hiện lên một chút mỉm cười. Rốt cuộc trình diễn rồi sao, ta trái lại muốn xem, ngươi sau khi chuyển thế 9 lần, một lần này có thể được như nguyện hay không? Tăng nhân xòe một bàn tay, lòng bàn tay hiện ra một cái xác ve tĩnh mịch nặng nề. Ve kêu một đời không biết thu, nhưng nếu có sinh mệnh lực bất sinh bất tử, niết bàn lặp lại, chưa chắc không thể ở trong lá rụng biết mùa thu. Lá rụng về cội, như sinh cơ niết bàn. Một chiếc lá rụng, cũng có thể biết mùa thu. Ve kêu một đời không biết thu cũng không sao, vậy sống thêm mấy đời. Truyền lệnh ta, bắn tên hiệu nổi trống lên, đại quân xuất động. Một thanh âm từ bên môi tăng nhân vang lên, sau đó tựa như thiên đạo hạ đạt ý chỉ, quanh quẩn ở chúng diệu đạo khư, bị đại quân dị vực thiên tộc đóng ở trong đó nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, tiếng tên rít vang lên. Tiếng nổi trống chấn động. Sau khi cách nhiều năm, dị vực thiên tộc một lần nữa triển khai hành động. Một dòng sông vận mệnh, quán thông giữa mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực cùng vận mệnh bỉ ngạn, ba đại đạo khư. Khi một hồi quyết đấu trình diễn trước phong thiên đài, mệnh hà khởi nguyên, vận mệnh bỉ ngạn, dòng sông vận mệnh đều có biến cố xảy ra. Mà ngoài ra, nơi Tô Dịch đời này tu hành từng đi qua, như là thần vực, dòng sông kỷ nguyên, tiên giới, nhân gian giới cũng có biến cố tương tự. Mỗi một giới vực, mỗi một chỗ, thiên địa đều như rơi vào trong hỗn độn, đã không có ban ngày, cũng không có đêm tối. Không sáng không tối. Hoặc có thể nói, ở lúc trận quyết đấu này trình diễn, toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên bị dị vực thiên tộc gọi là Niết Bàn, đều chịu một trận chiến này ảnh hưởng, dẫn tới thiên đạo trật tự như rơi vào hỗn độn. Chỉ là, thật sự, có thể biết được bí mật trận biến cố dẫn phát toàn bộ Niết Bàn hỗn độn này, chỉ có một rúm người mà thôi. Đó chính là Tôn Nhương. Hắc Cẩu cùng với các Hồng Mông chúa tể kia đặt chân ở phía trước Hồng Mông đạo sơn. Khi thiên địa như rơi vào hỗn độn, tất cả bọn họ đều sinh ra dự cảm mãnh liệt. Giữa Định Đạo giả cùng Tô Dịch, tất nhiên đang trình diễn quyết đấu liên quan đến đại đạo thành bại. Dẫn độ giả chân đạp bất hệ chu, như đi ngược dòng mà lên, hướng về chỗ đỉnh núi bước đi. Nhưng dọc theo đường đi, lại có lực lượng hỗn độn bổn nguyên khủng bố như thủy triều áp bách đến, khiến bất hệ chu tiến lên vô cùng gian nan. Cho dù làm sơn thần, dẫn độ giả lại ở lúc hướng tới phong thiên đài, cũng gặp phải áp bách cùng bài xích. Có thể nghĩ mà biết, hỗn độn bổn nguyên lực thật sự của Hồng Mông đạo sơn khủng bố cỡ nào. Nhanh chút nữa, dẫn độ giả toàn lực vận chuyển đạo hạnh, phối hợp bất hệ chu cùng nhau hành động. Một trận chiến này, ngươi không nhúng tay được, cớ gì liều mạng tới đó. Trong bất hệ chu truyền ra thanh âm già nua kia. Dẫn độ giả giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi nếu chết rồi, ngươi nói Định Đạo giả có thể tìm được sinh mệnh bổn nguyên hay không? Thanh âm già nua kia lập tức hiểu ra, tuyệt đối không thể. có gì không thể? Dẫn độ giả nói, đừng nói lời thừa nữa, nghe ta. Trên ngọn núi nguy nga như vô ngần, dẫn độ giả cùng Bất Hệ Chu đang gian nan hướng về chỗ, đỉnh núi tới gần. Trước phong thiên đài, hỗn độn bốc hơi, vô số tinh tú màu tím trong bầu trời hỗn độn sáng lên, hiển hóa ra lực lượng nguyên thủy của chư thiên vạn đạo. Trong đó bắt mắt nhất, đó là hai loại lực lượng có thể xưng như vô thượng chúa tể. Phân biệt là một đạo kiếm ý, một làn khí tím. Kiếm ý lao vút lên, kết ra luân hồi, vận mệnh, huyền khư, niết bàn vân vân các đại đạo dị tượng cấm kỵ mà thần bí. Mỗi một lần chém xuống, liền khiến phong thiên đài chấn động, vô số tinh tú trên bầu trời lay động. Nhưng so sánh với một đạo kiếm ý này, một làn khí tím kia càng thêm đáng sợ, như lồng giam nhốt vạn đạo, không có gì không giam cầm. Bí mật luân hồi, vận mệnh, niết bàn trong kiếm ý kia lộ ra, thế mà đều bị lần lượt áp chế. Trước phong thiên đài, bóng người Tô Dịch tàn phá, máu chảy như thác. Một bộ áo bò xanh đều bị thấm ưỡi đẫm hóa thành áo bò máu. Nơi xa, Định Đạo Giả không mất một cọng tóc, đứng ở đó, thần bí mờ mịt. Ở trên thân hai người, đều có lực lượng đại đạo dâng trào xuất hiện, hóa thành kiếm ý, khí tím, ở trước phong thiên đài kịch liệt tranh phong. Đại đạo vô hình, không thể gọi tên. Cho nên ở mỗi một thế giới, mỗi một địa phương của toàn bộ Niết Bàn hỗn độn, đều không cách nào cảm giác một trận này. Đại đạo như trời, người như chúa tể. Cho nên ở chỗ sâu trong bầu trời của phong thiên đài này, chư thiên vạn đạo hiển hóa, giống như thần phục, cộng hưởng với đại đạo của hai người. Chỉ là một đạo kiếm ý kia tuy lợi hại, lại chung quy vẫn bị một làn khí tím kia không ngừng giam cầm, không ngừng áp chế. Như bị các luồng tơ tằm trói buộc từng tầng một, uy năng của một đạo kiếm ý kia cũng đang bị trói buộc từng bước một. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Dịch áo bào nhuốm máu, bóng người tàn phá. A Thải, quả nhiên là ngươi. Tô Dịch cảm khái. Một câu, long trời lở đất. Nơi xa, Định Đạo Giả trầm mặc. Hồi lâu sau, Tha chậm rãi lắc đầu nói. A Thải chỉ là một đạo lực lượng tính mạng của ta biến thành, ta có thể là nàng, nàng thì chỉ là một bộ phận của ta. Tô Dịch nói, ta biết. Trên đời này, đã có luân hồi chuyển thế, cũng có phân chia đại đạo bản tôn phân thân. Quan hệ của Định Đạo Giả và A Thải, tựa như quan hệ của Vương Chấp Vô cùng bản tôn hắn chi vô chung, Tô Dịch sao có thể không biết. Ngươi hẳn là không phải bây giờ mới nhìn ra một điểm này chứ? Định Đạo Giả hỏi. Tô Dịch gật đầu, sớm từ lúc ở Hải Nhãn Kiếp Khư, ta đã có hoài nghi, chẳng qua trước sau không muốn tin tưởng mà thôi. Lúc trước ở Hải Nhãn Kiếp Khư, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất từng xuất hiện, vạch trần ở trên người Định Đạo Giả, có được khí tức luân hồi. Chính là khi đó, chuyện này đã dẫn lên Tô Dịch lưu ý. Chẳng qua ở khi đó, Tô Dịch còn không thể thật sự phỏng đoán ra, Định Đạo Giả là A Thải. Cũng là ở sau khi đến Hồng Mông Cấm Vực, ở Vãng Sinh Quốc tìm hiểu được nguyên nhân luân hồi biến mất, Tô Dịch cuối cùng bài trừ tất cả khả năng khác, ý thức được Định Đạo Giả và A Thải rất có thể có liên hệ đặc thù nào đó. A Thải rất đặc biệt, bản thể chính là Bất Tử Tiên Tầm. Mi tâm có một dấu ấn rắn nuốt đuôi trời sinh, bày ra thần vận viên mãn như một, vòng đi vòng lại. Tô Dịch cùng A Thải lần đầu tiên gặp mặt là ở trước luân hồi vạn đạo thụ của U Minh chi địa của nhân gian giới. Lúc ấy, A Thải biến thành Bất Tử Tiên Tầm, ghé vào trên lá cây luân hồi vạn đạo thụ, đang hấp thu lực lượng luân hồi giấu trong đó. Cũng là ở khi đó, Tô Dịch thật sự nắm giữ lực lượng luân hồi. Có thể nói, Tô Dịch và A Thải gặp nhau lần đầu tiên, chính là vì luân hồi. Thẳng đến về sau, A Thải và Lâm Cảnh Hoàng đi cùng nhau, vào Nam ra Bắc, một đường từ nhân gian đến tiên giới, tới thần vực. Ở trong những năm đó, Tô Dịch cũng từng nhiều lần gặp lại A Thải. Ở trong ấn tượng của Tô Dịch, A Thải tựa như cái đuôi nhỏ của Lâm Cảnh Hoàng, cùng Lâm Cảnh Hoàng sông pha chư thiên, từng đi rất nhiều nơi cổ quái thần bí. Thẳng đến lúc ở trên dòng sông vận mệnh, Tô Dịch còn từng gặp hai người một lần. Theo cách nói của Lâm Cảnh Hoàng lúc ấy, nàng muốn dẫn A Thải tới vận mệnh bỉ ngạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ đó về sau, Tô Dịch chưa từng gặp Lâm Cảnh Hoàng nữa, cũng chưa từng gặp A Thải nữa. Mà Tô Dịch sở dĩ phỏng đoán, A Thải chính là Định Đạo Giả. Nguyên nhân là ở chỗ, A Thải từng xuất hiện ở trên luân hồi vạn đạo thụ. Ở trên đời này, ngay cả Hồng Mông Cấm Vực cũng không tìm thấy luân hồi. Nhưng trên thân Định Đạo Giả lại có được lực lượng luân hồi. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không nghi ngờ thân phận của A Thải. Mà lúc này, trong một hồi quyết đấu ở trước phong thiên đài này, Định Đạo Giả đã thi triển ra lực lượng luân hồi. Khi phát hiện một điểm này, Tô Dịch hoàn toàn kết luận, chân tướng Định Đạo Giả chính là A Thải. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thân phận A Thải quả thực rất đặc thù, từng xuất hiện ở trên luân hồi vạn đạo thụ, bản thể của nàng là Bất Tử Tiên Tầm, thậm chí có thể được Lâm Cảnh Hoàng nhìn chúng, giữ ở bên người cùng nhau hành tẩu. Nhân vật như vậy, sao có thể đơn giản? Nhưng cho dù phỏng đoán ra chân tướng, Tô Dịch nhất thời cũng có chút khó mà tin nổi. Dù sao, hắn căn bản không ngờ, thì ra mình sớm từ lúc ở nhân gian, đã quen biết với định đạo giả. Hơn nữa, cũng không ngờ, A Thải sẽ trở thành đại địch đứng đầu của mình ở trong mệnh hà khởi nguyên này. Vì sao không muốn tin tưởng? Định đạo giả tựa như rất muốn tìm hiểu một phen tâm tình của Tô Dịch giờ phút này, nói, ngươi trên con đường kiếp này gặp được không ít đại địch, đều có lai lịch khác. Ví dụ như thợ may lúc ở nhân gian, tam thế Phật trong vĩnh hằng thiên vực, tổ sư chi vô trung của vô trung giáo. Vì sao lại không muốn tin tưởng? A Thải là do một luồng tính mạng bổn nguyên của ta biến thành. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, ở trong lòng ta, vẫn luôn coi A Thải là muội muội, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, dẫn tới không thể mang nàng và ngươi coi là một người. Định đạo giả như hiểu ra, nói, thì ra là thế, xét đến cùng, là A Thải chưa từng mang theo bất cứ ác ý gì đối với ngươi, ngược lại trong lúc vô tình đạt được sự tín nhiệm cùng tán thành của ngươi, khiến ngươi coi nàng là người một nhà. Tô Dịch cảm thán nói, quả thực, ta dám khẳng định. Trong tâm tính A Thải chưa bao giờ có ý niệm bất lợi đối với ta. Hắn lập tức nghĩ tới một hồi vạn cổ sát cục kia thủ mộ nhân bố trí. Thế gian này, lấy thân tình làm đao, mới là đòn sát thủ sắc bén nhất. Tiêu Tiễn tâm cảnh thất bại, ở chỗ thủ mộ nhân lợi dụng thân tình giữa Tiêu Tiễn cùng Tiêu Dung. Quan hệ giữa Tô Dịch cùng A Thải, chưa nói tới thân tình, lại cũng đã sớm được Tô Dịch coi như muội muội đối đãi. Có thể nói, định đạo giả nếu lợi dụng một điểm này để bố cục, rất có thể sẽ thu được diệu dụng ra ngoài dự tính. Nhưng rất hiển nhiên, định đạo giả chưa làm như vậy. Nghĩ tới chuyện của Tiêu Tiễn, định đạo giả hỏi, như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Dịch. Tô Dịch gật gật đầu. Ta không giống với thủ mộ nhân, cô ta lấy hữu tâm tính vô tâm, cơ quan tính hết, kết quả chung quy vẫn là thua. Định đạo giả nói, mà ta khác. Khi hai người nói chuyện với nhau, một hồi đại đạo tranh phong kia vẫn như cũ đang tiến hành, hơn nữa vô cùng thảm thiết, một thân kiếm y kia của Tô Dịch đã ở bên bờ vực sụp đổ tan rã. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, tất cả lực lượng đều bị định đạo giả nắm giữ, làm tha mơ hồ đã ở trong một loại ưu thế tuyệt đối. Đã nhìn ra, Tô Dịch đưa tay lấy ngón cái lau máu bên môi, có thể nói một chút, năm đó ngươi là như thế nào làm được một bước này hay không? Định đạo giả chăm chú nhìn thương thế trên người Tô Dịch một lúc lâu, lúc này mới nói, ở trước khi ta định đạo thiên hạ, kiếm khách đã chuyển thế trùng tu, cũng là khi đó, khiến ta biết thế gian thì ra thật sự còn có luân hồi. Cũng làm ta rõ, chỉ cần tìm được chuyển thế chi thân của kiếm khách, thì có thể tiếp xúc đến bí mật luân hồi. Ở sau khi ta định đạo thiên hạ, thì biết muốn đặt chân con đường sinh mệnh, thiếu luân hồi tuyệt đối không thể. Vì thế, ta lựa chọn bế quan, đồng thời phân hóa ra một bộ phận lực lượng tính mạng bổn nguyên, ngưng tụ ra vô số đại đạo phân thân, bắt đầu giúp ta tìm nơi chuyển thế tu hành của kiếm khách. Lấy thủ đoạn của ta, muốn từng bước một tìm được nơi kiếm khách chuyển thế, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhưng ta không ngờ là, khi thật sự tìm được, đã trôi qua vạn cổ năm tháng. Định đạo giả cảm thán một tiếng, về sau ta mới biết, thì ra kiếm khách chuyển thế nhiều lần, mà các kiếp trước đó, đều giống với Tiêu Tiễn, chưa từng thật sự nắm giữ luân hồi. Dừng một chút, tha tiếp tục nói, các đại đạo phân thân kia của ta khác với bản tôn của ta, như độc lập, chưa từng có được tất cả dấu vết có liên quan với ta, có thể coi là con của ta, A Thải là một trong số đó. Mục đích làm như vậy. Chính là tránh cho dẫn tới chuyển thế chi thân của kiếm khách chú ý cùng cảnh giác, lấy thủ đoạn của hắn, cho dù chuyển thế trùng tu, muốn giết đại đạo phân thân của ta, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Cho nên, ta ngay từ đầu đã chưa từng nghĩ muốn đi đối phó chuyển thế chi thân của kiếm khách. Định đạo giả dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, sự thật cũng chứng minh, ta làm như vậy là đúng, thủ mộ nhân hữu tâm tính vô tâm, cũng chưa thật sự tiêu diệt Tiêu Tiễn. Mà ta ngay từ đầu đã vô tâm là địch với chuyển thế chi thân của kiếm khách. A Thải khối phân thân này ngược lại có cơ hội tiếp xúc đến luân hồi. Trong thế tục lưu truyền vô tâm cắm liễu liễu thành bụi lời như vậy, theo ta thấy, lời này quả thực tuyệt không thể tả. Tô Dịch nghe xong tất cả cái này, mới rốt cuộc hoàn toàn hiểu ra. Xét đến cùng, A Thải xuất hiện, không phải là dự mưu cùng bố cục nhằm vào mình, cho nên, mình mới chưa từng phát giác được có bất cứ gì không ổn. Tô Dịch nói như vậy, ký ức, từng trải cùng cảm ngộ tu hành có liên quan với A Thải, đều đã bị ngươi dung hợp. Định đạo giả gật đầu, nếu không phải như thế, ta sao có thể biết chuyện ngươi kiếp này, tu hành trải qua. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, Lâm Cảnh Hoàng đâu? A Thải cùng một chỗ với nàng ấy, chẳng lẽ cũng là cử chỉ vô tâm? Định đạo giả gật đầu, Lâm Cảnh Hoàng sớm đã nhìn ra A Thải thân phận đặc thù, nhưng đạo hạnh của nàng không đủ, không thể thật sự nhìn thấu nội tình của A Thải, bởi vì A Thải không có ác niệm, tâm tính thuần lương, cho nên bị Lâm Cảnh Hoàng coi là bằng hữu tình như tay chân. Muốn để A Thải có thể giống với nàng, về sau có cơ hội đứng ngạo nghễ phía trên chư thiên. Định đạo giả nói, không thể không nói, đây là phúc duyên thuộc về A Thải, Chính bởi vì theo Lâm Cảnh Hoàng cùng nhau xông pha con đường đại đạo, khiến A Thải có thể có cơ hội nắm giữ luân hồi hoàn chỉnh, cùng với tiếp xúc đến bí mật Niết Bàn. Tô Dịch nghe tới đây, không khỏi khẽ than một tiếng. Nếu nói A Thải thân phận đặc thù, như vậy thân phận Lâm Cảnh Hoàng càng thêm đặc thù. Phụ thân của nàng là Lâm Tầm, một tồn tại vô thượng đã sớm đặt chân con đường sinh mệnh, giết ra ngoài Niết Bàn hỗn độn. Mà vị Lâm Ma thần này, vốn nắm giữ Niết Bàn quy tắc cùng bí mật luân hồi. Làm con gái hắn, Lâm Cảnh Hoàng sao có thể không hiểu. Cho nên, A Thải mới có thể sau khi ở trên luân hồi vạn đạo thụ, tìm hiểu lực lượng luân hồi, lại thông qua Lâm Cảnh Hoàng tiến một bước đạt được bí mật Niết Bàn. Mà hôm nay tất cả cái này, đều đã dung nhập trong một thân đại đạo kia của định đạo giả. Kiếm khách từng ở trong 9 nơi phong ấn của Vân Mộng Thôn, phân biệt lưu lại một đoạn văn tự. Trong đó từng chuyên môn nhắc tới, ở trước khi hắn chuyển thế, từng thu được Trần Tịch cùng Lâm Tầm mời, muốn cùng hắn tìm hiểu con đường sinh mệnh. Nhưng kiếm khách từ chối. Ngay lúc đó hắn đã quyết ý luân hồi chuyển thế, muốn trùng tu con đường. Ngoài ra, trong lòng kiếm khách còn có rất nhiều nghi hoặc chưa từng vạch trần. Ví dụ như Mệnh Hà Khởi Nguyên là nơi khởi đầu của Niết Bàn hỗn độn, Bỉ Ngạn Chúng Diệu Đạo Khư thì có thể coi là điểm cuối của Niết Bàn hỗn độn, nhưng vì sao hai nơi này đều có con đường sinh mệnh? Ví dụ như con đường sinh mệnh kia giấu ở trên Phong Thiên Đài, lại là bộ dáng thế nào? Nhưng cuối cùng, ở lúc Trần Tịch cùng Lâm Tầm rời khỏi Niết Bàn hỗn độn, kiếm khách vẫn lựa chọn tự mình tới tiễn bọn họ. Cũng là khi đó, kiếm khách thu hoạch một đoạn bổn nguyên chi căn của Chúng Diệu Đạo Thụ, luyện thành một cái vỏ kiếm kia. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới xác định Lâm Tầm từng nắm giữ Niết Bàn cùng luân hồi. Ta đại khái biết, ngươi chỉ thiếu một cơ hội chứng đạo là vật gì rồi. Tô Dịch mở miệng. Định đạo giả ồ một tiếng, ngươi nói xem. Trên khuôn mặt tái nhợt trong suốt kia của Tô Dịch hiện lên một phần biểu cảm phức tạp, nói, tặng ngươi cũng không sao. Hắn lật lòng bàn tay, mệnh thư hiện ra. Một chớp mắt, Thiên Khiển Mệnh Khư, Vô Gian Mệnh Uyên, Niết Bàn Mệnh Thổ ba thế giới kỳ dị hiện ra ngang trời. Định đạo giả lắc đầu nói, mệnh thư, đây không phải là cơ hội ta cần. Nhưng thanh âm còn quanh quẩn, ngay sau đó, Tha liền giật mình. Chỉ thấy một con bướm đẹp đẽ như mộng ảo đột nhiên từ mệnh thư nhẹ nhàng bay ra. Chính là Phong Nghê. Khi nó vỗ cánh, Thiên Khiển Mệnh Khư, Vô Gian Mệnh Uyên, Niết Bàn Mệnh Thổ theo đó sinh ra tiếng đại đạo ầm ầm cấm kỵ kỳ dị, dung nhập đến trong một đôi cánh của Phong Nghê. Lập tức, bóng dáng to bằng bàn tay đó của Phong Nghê nở rộ ra ánh lửa như ngập trời, chiếu khắp bầu trời. Ánh sáng của nó lấp lánh, khiến định đạo giả cũng không khỏi nheo mắt lại. Tha rõ ràng cảm giác được, một phần sinh mệnh chi kiếp thuộc về Niết Bàn, dâng trào xuất hiện ở trên thân con bướm đẹp đẽ đến mức như hư ảo kia. Trong chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, chư thiên vạn đạo tựa như các ngôi sao màu tím ở lúc này đồng loạt nổ vang, thế mà lại đều tự phân hóa ra một loại lực lượng đại đạo chi kiếp, dung nhập đến trong bóng dáng của một con bướm kia. Mà con bướm kia nghiễm nhiên đã hóa thành một hồi kiếp. Một loại sinh mệnh chi kiếp dẫn dắt lực lượng chư thiên vạn đạo, dung nhập bí mật Niết Bàn. Cái này, tâm cảnh không một chút dao động kia của định đạo giả, ở lúc này hiếm thấy nổi lên một tầng gợn sóng. Đây, chính là cơ hội phá cảnh tha khát vọng đạt được, một hồi sinh mệnh chi kiếp đến từ trong Niết Bàn. Ngươi là làm sao biết được? Bỗng nhiên, định đạo giả dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tha lập tức khôi phục bình tĩnh trước đó, một chút gợn sóng kia trong lòng vừa nhấc lên cũng yên lặng xuống. Rất dễ đoán, không phải sao? Tô Dịch nói, A Thải cho dù có thể tiếp xúc đến lực lượng Niết Bàn, cũng chỉ là từ trong tay Lâm Cảnh Hoàng đạt được, nhất định không hoàn chỉnh, cũng không có khả năng thật sự nắm giữ huyền bí của Niết Bàn bổn nguyên. Mà ta lại khác. Tô Dịch nhìn Phong Nghê nhẹ nhàng bay múa dưới bầu trời. Rất sớm trước kia, ta đã biết, Phong Nghê là kiếp linh sinh ra trong Niết Bàn, nắm giữ điệp biến chi kiếp, đây là một loại kiếp số bắt nguồn từ Niết Bàn, nhằm vào tính mạng bổn nguyên. Điệp biến chi kiếp, định đạo giả lầm, bẩm, có phải cảm giác rất kỳ diệu hay không? Ánh mắt Tô Dịch cũng có chút khác thường. Bản thể A Thải chính là bất tử tiên tầm, tầm trải qua kiếp phá kén mà hóa bướm, cái gọi là điệp biến. Ngược lại cực kỳ xảo diệu hô ứng với điệp biến chi kiếp. Giống như trong cõi hư vô tự có định sổ. Ánh mắt định đạo giả cũng nhìn về phía Phong Nghê nhẹ nhàng vỗ cánh, hiếm thấy có chút thất thố, cảm khái nói, điệp biến. Hay cho một cái điệp biến. Suốt đời tu hành đại đạo, như đang tác kiển tự phược, chỉ có đánh vỡ gông xiềng, mới có sinh mệnh chi biến phá kén mà ra, điệp biến vũ hóa. Không có ai biết, từ sau khi định đạo chi chiến kết thúc, tha vì đặt chân con đường sinh mệnh, đã trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Xem đến bây giờ, cũng chỉ bước một chân vào bậc cửa con đường sinh mệnh, chậm chạp không thể phá cảnh mà lên. Cho đến giờ phút này, khi nhìn thấy Phong Nghê làm kiếp linh, định đạo giả rốt cuộc cảm nhận được một sự dao động bắt nguồn từ trong tính mạng. Đó là xúc động phá cảnh. Như thiên nhân giao cảm, phá cảnh chứng đạo gần ngay trước mắt. Nhưng một khắc này, định đạo giả lại kiềm chế xúc động trong lòng, đột nhiên nói, vì sao phải lựa chọn chủ động tặng cho ta? Trận đại đạo tranh phong này còn chưa thật sự kết thúc, cho dù Tô Dịch đã bị thương nặng gần chết, nỏ mạnh hết đà, nhưng dù sao còn chưa thật sự ngã xuống. Định đạo giả không tin, kiếm tu như Tô Dịch, sẽ ở lúc này lựa chọn cúi đầu. Tô Dịch nói, thả Lâm Cảnh Hoàng. Định đạo giả nói, một hồi trao đổi. Đúng, ngươi quá lo rồi. Định đạo giả nói, ta chưa bao giờ thèm lấy tính mạng Lâm Cảnh Hoàng để áp chế, cũng không cần thiết làm như thế. Cho dù ngươi không đề cập trao đổi này, nàng ấy cũng sẽ không sao. Tô Dịch nói, ta biết, ngươi đơn giản là muốn ở sau khi đặt chân sinh mệnh chi đạo, dẫn theo Lâm Cảnh Hoàng cùng nhau rời khỏi Niết Bàn Hỗn Độn, đi tìm cha của Lâm Cảnh Hoàng. Dù sao, phụ thân của nàng ấy sớm ở rất lâu trước kia đã đặt chân con đường sinh mệnh, với ngươi mà nói, đó là người mở đường trên đại đạo. Định đạo giả vẫn chưa phủ nhận, gật đầu nói, Lâm Cảnh Hoàng từng dẫn theo A Thải cùng nhau xông pha thiên hạ, cũng cho ta có cơ hội chạm vào bí mật Niết Bàn, ta tự nhiên cũng nên bánh ít đi, bánh quy lại. Dừng một chút, tha nói, ngươi chỉ nói sai một điểm, chỉ cần đặt chân con đường sinh mệnh, ta cùng cha Lâm Cảnh Hoàng đã là đồng đạo, căn bản không cần cố ý lợi dụng Lâm Cảnh Hoàng đi tiếp cận phụ thân của nàng ấy. Xét đến cùng, ta chỉ là giúp A Thải trả ân tình của Lâm Cảnh Hoàng mà thôi. Tô Dịch thở dài, ngươi quả nhiên vẫn không hiểu, giao tình của Lâm Cảnh Hoàng và A Thải, để ý nào phải bánh ít đi, bánh quy lại. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới thái độ của định đạo giả đối với chúng sinh phàm tục, tiêu trừ tiên họa. Là tốt cho chúng sinh, căn bản không hỏi chúng sinh có đồng ý hay không. Như thái độ giờ phút này định đạo giả đối đãi Lâm Cảnh Hoàng như vậy. Định đạo giả giọng điệu bình tĩnh nói, ta nên làm như thế nào, tự nhiên không cần người khác chỉ điểm. Tô Dịch nói, giao Lâm Cảnh Hoàng cho ta. Ánh mắt định đạo giả nhìn thẳng Tô Dịch, lúc đại đạo quyết đấu kết thúc, chỉ cần ngươi không chết, ta tự sẽ đáp ứng ngươi. Tô Dịch hơi trầm ngâm, nói, được. Định đạo giả chăm chú nhìn Tô Dịch một lúc lâu, nói, nhưng ngươi... thật sự còn có thể chịu đựng được sao? Khi nói chuyện với nhau, đại đạo hai người vẫn như cũ đang kịch liệt tranh phong, kiếm ý của Tô Dịch đã sớm bị áp chế đến mức không thể dãy giụa. Mà một khắc này, theo định đạo giả bước ra một bước, một đạo kiếm ý kia thuộc về Tô Dịch, chung quy không chống đỡ được, nổ tung. Lập tức, đạo thể tàn phá không chịu nổi kia của Tô Dịch cũng theo đó nổ tung, máu nhuộm trên không, thần hồn tiêu tán. Chỉ có tính mạng bổn nguyên bao phủ ở trong một mảng quang ảnh như hỗn độn. Ở trên hư không chìm nổi, cũng mơ hồ đã có dấu hiệu điêu linh tiêu tán. Dừng tay. Bỗng nhiên, phía dưới đỉnh núi cách đó không xa truyền đến một thanh âm dồn dập. Rõ ràng là dẫn độ giả khống chế bất hệ chu mà đến. Lực lượng bổn nguyên của Hồng Mông Đạo Sơn quá mức khủng bố, lại có lực lượng phong thiên đài áp bách khiến bất hệ chu lắc lư, tính cả bóng người dẫn độ giả cũng gặp phải công kích có thể phá vỡ. Nhưng nàng vẫn đến đây. Nếu Tô Dịch chết, ngươi nhất định không thể tới sinh mệnh bổn nguyên. Dẫn độ giả tốc độ nói cực nhanh, lộ ra ý kiên quyết. Làm sơn thần của Hồng Mông Đạo Sơn, sinh tử của chính ngươi, không phải do ngươi định đoạt. Giọng điệu định đạo giả bình tĩnh. Thanh âm vừa vang lên, tha đã nâng tay chém một phát. Tính mạng bổn nguyên kia thuộc về Tô Dịch nổ tung, biến mất. Lập tức, dẫn độ giả dại ra ở đó. Trong bất hệ chu vang lên một tiếng thở dài, kết quả như vậy, sớm nên đoán được. Mạnh như định đạo giả. Sớm đã vô địch thế gian, cho dù là Tô Dịch cũng khó lay động. Di vật của Tô Dịch lần lượt bay xuống ở đó, mệnh thư, xưng tâm như ý, lệ tâm đạo kiếm, vỏ kiếm mục. Định đạo giả vẫn chưa dừng tay ở đây. Đối thủ như Tô Dịch, cho dù tính mạng bổn nguyên bị phá hủy, nhưng chỉ cần thế gian này có khí tức cùng dấu ấn hắn để lại, còn có khả năng một lần nữa lật ngược thế cơ. Phong Thiên Chi Tôn lợi hại nữa, cũng chỉ có thể mang tính mạng bổn nguyên dung hợp vào trong chu hư quy tắc của hỗn độn, kỳ nguyên này. Nhưng Tô Dịch khác, hắn sớm tìm hiểu thấu đáo thiên cơ, thấm nhuần tạo hóa, thấy thiên địa, chúng sinh, chính mình. Thế gian này phàm là nơi hắn từng đi, dấu vết từng lưu lại, đều sẽ trở thành cơ hội hắn chết mà sống lại, nghịch chuyển lật ngược thế cơ. Bản thân định đạo giả có thể làm được một bước này, tự nhiên rõ nếu muốn hoàn toàn đánh bại Tô Dịch, để Tô Dịch không có khả năng lật ngược thế cơ nữa, trước mắt còn xa xa không đủ. Tha dương mắt nhìn bốn phía, vung tay áo. Ở chỗ sâu trong bầu trời, vô số tinh tú màu tím chấn động. Khí tức của chư thiên vạn đạo đều bao phủ ở trong một tầng khí tím mờ mịt. Sau đó, vô tận khí tím kia từ Hồng Mông Đạo Sơn khuếch tán ra, từ Hồng Mông cấm vực khuếch tán đến hỗn độn chi địa, cùng phàm tục chi địa của Hồng Mông thiên vực. Khuếch tán đến mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, dòng sông vận mệnh, vĩnh hằng thiên vực, vận mệnh bỉ ngạn. Khuếch tán đến thần vực, dòng sông kỷ nguyên, tiên giới, nhân gian giới. Trong toàn bộ Niết Bàn hỗn độn, chỉ cần nơi Tô Dịch từng hành tẩu đặt chân, ở một khắc này đều bị một làn khí tím kia bao phủ. mà không có ai biết đến là, theo vô tận khí tím kia khuếch tán, thế gian nơi từng lưu lại dấu vết của Tô Dịch, tất cả dấu vết đều lặng yên tiêu tán. Ồ, tiểu cô nương Cổ Kim Chiếu bỗng nhiên phát hiện, ở trên danh sách thành viên bang phái mình viết đã thiếu một cái tên. Kỳ quái, tên của gã Tô Dịch kia vì sao không thấy nữa? Tiểu cô nương giật mình, nàng đến bây giờ cũng chưa quên tên kia lúc trước ở Vấn Đạo Thành đánh cờ cùng mình. Nhưng ai ngờ, trên danh sách bang phái nàng tự mình bảo quản, tên của Tô Dịch lại thành một hàng trống, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện. Mà chuyện tương tự cũng trình diễn ở các nơi của thiên hạ. Dù là trên Không Vân Mộng Trạch bị liệt vào pháp ngoại chi địa kia, cũng bị một làn khí tím bao phủ. Nhạn qua để lại tiếng, gió qua để lại vết. Nơi một tu đạo giả suốt đời từng hành tẩu, lưu lại dấu vết, không biết có bao nhiêu. Nhưng ở lúc này, lực lượng của định đạo giả lại đang lau đi tất cả dấu vết Tô Dịch suốt đời lưu lại ở trên đại đạo. Dù là mấy chục loại hỗn độn bí bảo do Hắc Cẩu bảo quản, như trên bảo vật loại Túc Mệnh Đỉnh, dấu vết có liên quan với Tô Dịch cũng đều bị lau đi. Huyền Hoàng thần tộc, khuôn mặt Tố Uyển Quân tái nhợt. Ở trong tay nàng, trên một khối bí phù từng do Tô Dịch tặng cho, khí tức cùng dấu vết thuộc về Tô Dịch lại đã biến mất. Trên kết giới chúng huyền minh ước biến thành. Tiểu lão gia ngồi ở nơi đó, ngẩn người không nói. Cho dù không thể cảm giác một hồi biến cố kia, nhưng hắn lại cảm ứng được, trên thân đạo kiếm Tiểu Thanh Hoan bản thể của mình, một chút dấu vết Tô Dịch từng lưu lại vô thanh vô tức biến mất không thấy. Cũng vào lúc này, tiểu lão gia nghe được tiếng mũi tên rít cùng tiếng trống trận, từ Bỉ Ngạn chiến trường chỗ cực xa xôi truyền đến. Lập tức, tiểu lão gia từ trong trầm ngâm bừng tỉnh. Đại quân dị vực thiên tộc đã ngóc đầu trở lại. Từng màn tương tự, ở nơi Tô Dịch đời này từng đi qua, ở trên người và chuyện hắn tiếp xúc, đều đang xảy ra. Chẳng qua tuyệt đại đa số người không thể phát hiện mà thôi. Chúng Diệu Đạo Khư, thiếu niên tăng nhân ngồi khoanh chân hơi ngửa đầu, ở chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một mảng khí tím. Trên khuôn mặt của hắn hiện lên một phần biểu cảm ý tứ hàm xúc khó hiểu, trong lòng khẽ nói, tử khí đông lai, quán thông niết bàn hỗn độn, sắp phải phân ra sinh tử rồi sao? Trước phong thiên đài, định đạo giả đứng ở nơi đó, tâm thần lại như cảm ứng được toàn bộ niết bàn hỗn độn. Cuối cùng, tha thu hồi cảm giác, cho tàn có lẽ sẽ lại cháy, nhưng nếu cho tàn đều bị lau đi, còn có khả năng lại cháy hay không? Theo bản năng, ánh mắt định đạo giả nhìn về phía một ít bảo vật Tô Dịch để lại ở đó. Tha vung đầu ngón tay. Trên bảo vật như mệnh thư, vỏ kiếm mục, khí tức cùng dấu vết thuộc về Tô Dịch đều bị lau đi. Huyền bí của những bảo vật này sớm bị tha liếc một cái thấy rõ, không thành vấn đề. Sau đó, các bảo vật này nhẹ nhàng rơi ở trước mặt dẫn độ giả. Ta cùng hắn quyết đấu, nhất định chỉ có thể phân sinh tử thành bại. Định đạo giả nói, các di vật này, ngươi tạm nhận lấy giúp hắn, về sau giao cho nữ tử tên Tố Uyển Quân kia là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dẫn độ giả ngơ ngác nhìn những di vật này, trong đầu hiện ra bóng người Tô Dịch, đột nhiên sinh ra một sự buồn bã nói không nên lời. Trong lòng trống vắng, năm đó Tiêu Tiễn thất bại, hôm nay Tô Dịch cũng thất bại, mệnh quan nhất mạch, chung quy không chạy thoát số mệnh vạn kiếp bất phục sao. Làm chuyển thế chi thân của kiếm khách, rõ ràng cũng đã nắm giữ luân hồi cùng niết bàn, lại vì sao, vẫn không thay đổi được tất cả cái này. Dẫn độ giả thầm than, ảm đạm đau lòng, thị phi thành bại quay đầu không. Cho dù ngươi là truyền kỳ chói mắt bao nhiêu, cái thế thần thoại bao nhiêu, một khi chết đi, mọi thứ lúc còn sống chung quy chính là công dã tràng. Trước phong thiên đài, phong nghe nhẹ nhàng bay múa kia ở dưới bầu trời, chỉ là kiếp linh, mà không có sinh mệnh thật sự. Nhưng lúc này phong nghe lại như con người bị chọc giận, bỗng nhiên xòe cánh, kéo lên điệp biến kiếp quang ngập trời, lao về phía định đạo giả. Ầm. Một tích tắc này, chư thiên vạn đạo ở chỗ sâu trong bầu trời kịch liệt chấn động, hóa thành vô số tinh tú màu tím. Đều bộc phát ra lực lượng tai kiếp, theo phong nghê vỗ cánh, giáng xuống một tràng sinh mệnh chi kiếp. Tới hay lắm. Định đạo giả ngửa đầu, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện ra hào quang sáng ngời lấp lánh, nhìn thấy, ở chỗ sâu trong bầu trời kia xuất hiện một dòng sông hỗn độn mờ mịt hư ảo. Trong dòng sông, loáng thoáng như có một cái cây to cắm rễ trong hỗn độn, trên cành cây giống như chảy xuôi dấu vết chư thiên vạn đạo. Một nhịp điệu sinh mệnh không cách nào hình dung từ trên một cái cây to kia khuếch tán. Trực tiếp giống như vùng đất mẹ thai nghén nuôi dưỡng tất cả sinh mệnh thế gian. Trong lòng định đạo giả run lên. Một dòng sông hỗn độn kia tuy vô cùng mờ mịt hư ảo, nhưng thà vẫn liếc một cái đã kết luận, đó tất nhiên là sinh mệnh bổn nguyên thai nghén ở trong niết bàn hỗn độn. Thời cơ rốt cuộc đến rồi, không uổng công ta chờ đợi vạn cổ. Định đạo giả bước ra một bước, chủ động nghênh đón. Ầm. Bóng người phong nghê đều dung nhập đến trong điệp biến chi kiếp lấp lánh ánh lửa kia, đánh lên trên thân định đạo giả. Tha cũng không né không tránh, hai tay vươn ra, như ôm ấp chư thiên, đón sinh mệnh chi kiếp vào lòng. Kiếp quang vô cùng rực rỡ đánh ở trên người Tha, đánh nát một thân đạo hạnh của Tha, bóng người như mảnh vỡ sụp đổ tung bay. nhưng trong cơ thể Tha lại như có ngọn lửa sinh mệnh vô tận bị điểm hỏa, không ngừng hấp thu cùng dung luyện kiếp quang từ trên trời giáng xuống kia. Ầm ầm, Phong Thiên Đài đang chấn động, Hồng Mông Đạo Sơn cũng đang chấn động. Ở chỗ sâu trong bầu trời đều là kiếp quang mênh mông. Trong kiếp quang, bóng người Định Đạo Giả đang không ngừng xảy ra lột xác, tựa như một con tằm ở trong hỗn độn lịch kiếp, hấp thu sinh mệnh chi kiếp, nuốt hết bí mật vạn đạo, đang xúc tích một hồi lực lượng đủ để điệp biến, sắp phá xác mà ra. Giờ khắc này, dẫn độ giả làm sơn thần, cảm ứng được sinh mệnh bổn nguyên kia tồn tại ở trên Phong Thiên Đài. Vốn, nếu Tô Dịch thắng, nàng có thể dẫn độ Tô Dịch tới trong đó, lấy sinh mệnh bổn nguyên tẩy rửa bản ngã sinh mệnh, bởi vậy trở thành một vị chúa tể sinh mệnh thật sự. Đáng tiếc, tất cả đều đã thành không, tất cả đều sẽ do Định Đạo Giả đến thực hiện. Nơi xa của Hồng Mông Đạo Sơn, Tôn Nhương đột nhiên nói, sắc mặt của ngươi vì sao khó coi như thế? Mọi thứ xảy ra trước Phong Thiên Đài đều bị ẩn vào trong vô hình, không ai có thể cảm ứng được, Tôn Nhương tự nhiên cũng không thể. Nhưng hắn lại phát hiện, Hắc Cẩu ngồi xổm ở nơi đó, một bộ dáng như cha mẹ chết, lòng như cho tàn. Hắc Cẩu chưa nói gì, cũng không muốn nói. Lúc trước, Tô Dịch từng để lại cho nó mấy chục loại hỗn độn bí bảo, nhưng hôm nay dấu vết thuộc về Tô Dịch, trên các hỗn độn bí bảo này đều đã tiêu tán. Hắc Cẩu sao có thể không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Ngươi chẳng lẽ phát giác được, Tô Dịch đã xảy ra chuyện? Tôn Nhương nheo mắt. Đổi là trước kia, Hắc Cẩu đã sớm chửi ầm lên. Nhưng nó vẫn trầm mặc như cũ, bi thương như tâm hồn đã chết. Hắc Cẩu giờ phút này còn có một loại cảm giác như trời sập. Tôn Nhương chăm chú nhìn Hắc Cẩu một lúc lâu, thấp giọng nói, nhất định là phải chết một người, tuy ta cũng khó mà tiếp nhận. Không hiểu sao, trong lòng Tôn Nhương cũng như bị chặn, nghẹn đến phát hoảng. Vân Mộng Thôn, Hoàng Thần Tú cả kinh, nàng bỗng nhiên phát hiện một chuyện khủng bố. Tiêu Dung, Tô Thanh Vũ, cùng với tổ trạch nhà Tiêu Tiển thế mà không thấy nữa. Không, là toàn bộ Vân Mộng Thôn, cùng với toàn bộ Vân Mộng Trạch đều không thấy nữa. Chỉ có một mình nàng, đứng ở một vùng núi hoang vu. Phóng mắt chung quanh, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng quen thuộc nào nữa. Tựa như lập tức thay đổi thiên địa. Lại như là một giấc mộng. Hoàng Thần Tú bỗng nhiên cắn chót lưỡi. Đau đớn bắt nguồn từ thần hồn, cùng với mùi vị máu lẫn ở trong môi, khiến nàng lập tức kết luận. Đây không phải mơ. Ở lúc mình không hề phát giác, toàn bộ Vân Mộng Trạch bị liệt vào pháp ngoại chi địa, cứ như vậy biến mất rồi. Một sự kinh hoàng nói không nên lời trào lên trong lòng Hoàng Thần Tú. Nàng nhớ rõ, Tô Dịch từng nói, Vân Mộng Trạch này chính là pháp ngoại chi địa, có 9 nơi phong ấn, cho dù Định Đạo Giả đến, cũng khó thay đổi cái gì. Nhưng hôm nay, tất cả đều đã thay đổi. Điều đáng sợ nhất là, mình còn chưa có bất cứ phát hiện gì. Tựa như lơ đãng thoáng nhìn, thiên địa đã thay đổi. Rốt cuộc, đã xảy ra biến cố như thế nào, mới có thể biến thành như vậy? Hoàng Thần Tú ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp tràn đầy nét kinh hoàng bất lực. Đưa mắt chung quanh, lòng mờ mịt. Hồng Mông Đạo Sơn, trước Phong Thiên Đài. Không biết từ khi nào, kiếp quang lấp lánh đầy trời kia đã tiêu tán, chỉ có từng tia từng luồng mưa hào quang đang tung bay, đang hủy diệt. Mà một bóng người yểu điệu, lặng lặng đứng ở trên hư không. Một chiếc váy dài màu ánh trăng, mái tóc dài đen nhánh như mực tùy ý cài thành một búi tóc, làm nền cho cái cổ ngỗng trắng như tuyết mảnh mai thẳng tắp. Nàng tùy ý đứng ở nơi đó, đã có một luồng khí tức cấm kỵ vô hình mà thần bí lưu chuyển, khiến bóng người của nàng dung hợp một loại thần vận vô hình vô tướng, phi không phi huyễn. Nàng hơi ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời chỗ cao nhất của Phong Thiên Đài, các luồng mưa hào quang còn chưa tiêu tán, chiếu rọi ở trên khuôn mặt thanh tú trong vắt như thiếu nữ đó của nàng, khiến nàng tăng thêm một mảng sắc thái kỳ ảo như mộng ảo. Điều càng bắt mắt là, ở chỗ mi tâm của nàng, có một hình dấu ấn rắn nuốt đuôi, bày ra thần vận tròn trịa như một, vòng đi vòng lại, đang chậm rãi lưu chuyển, tựa như có sinh mệnh. Chính là Định Đạo Giả. Hoặc là nói, bóng người trước mắt như thiếu nữ này, mới là chân dung của Định Đạo Giả, cũng là lần đầu tiên thật sự hiển lộ ra. Thì ra, đây mới là con đường sinh mệnh. Định Đạo Giả lẩm bẩm. Theo mở miệng, một thân khí tức kia của nàng theo đó biến hóa, phía sau bóng người hiện ra một vòng thần màu tím tựa như ảo mộng. Trong vòng thần thì tựa như có một quầng lửa hỗn độn đang thiêu đốt, tràn ngập ra một phần sinh mệnh khí tức không cách nào hình dung. Liếc một cái nhìn lại, vòng thần màu tím kia như sinh mệnh bổn nguyên hóa thân. Khí tức cỡ đó quá mức cấm kỵ, dẫn tới trên dưới Hồng Mông Đạo Sơn đều bị một thân khí tức của Định Đạo Giả bao trùm. Nhưng còn chưa đủ, sinh mệnh bổn nguyên của ta còn chưa thật sự lột xác, cũng chưa từng khiến một thân đạo hạnh này thật sự lột xác làm sinh mệnh quy tắc. Xem ra chỉ có tới sinh mệnh bổn nguyên một chuyến mới được. Định Đạo Giả đang suy nghĩ, chỉ thấy dưới bầu trời, một con bướm đang lảo đảo ngã xuống. Đó là điệp biến kiếp Linh Phong Nghê. Lúc trước một hồi sinh mệnh chi kiếp kia, đã khiến nó hao hết toàn bộ lực lượng, Giờ phút này tựa như một chiếc lá khô từ trên cành cây bay xuống, xoay vòng vòng chậm rãi bay xuống. Định đạo giả liếc một cái nhìn ra, kiếp linh này bởi vì trả giá toàn bộ lực lượng, đã sắp sửa tiêu tán, nhất định không thể vãn hồi. Định đạo giả xoay người, nhìn về dẫn độ giả phía dưới đỉnh núi, dẫn độ giả, tới ngươi dẫn đường rồi. Trên Bất Hệ Chu, dẫn độ giả ngẩn người không nói. Định đạo giả nói, còn thấy không đáng cho Tô Dịch. Hắn là kiếm tu, sớm nhìn sinh tử phai nhạt, quyết đấu với ta, hắn tất nhiên thua không có lời nào để nói. Chết có ý nghĩa, ngươi cần gì phải cảm thấy không đáng giá cho hắn. Hoàn toàn không cần thế. Cũng không thấy động tác của định đạo giả, Bất Hệ Chu cùng dẫn độ giả bỗng bị dịch chuyển đến trước Phong Thiên Đài. Con người nên nói mà giữ lời, ngươi lúc trước từng đáp ứng, ta thắng, liền thực hiện lời hứa, ta cũng không muốn ép ngươi đi thực hiện. Định đạo giả nói, dẫn độ giả trầm mặc một lúc lâu, mới nói, đi thôi. Ngay tại lúc hai người muốn hành động, đột nhiên đồng loạt sinh ra cảm ứng, rồi sau đó cùng nhìn về một chỗ. Chỉ thấy con bướm kia phong nghê biến thành, đã sắp nhẹ nhàng rơi xuống đất, bóng người cũng trở nên mơ hồ, như khối sương mù tản ra. Nhưng ở lúc sắp rơi xuống đất, một bàn tay to lại vững vàng nâng phong nghê, che chở nó ở lòng bàn tay. Sau đó, con bướm sắp tiêu tán kia đột nhiên tỏa sáng ra một luồng khí, tức sinh mệnh chưa bao giờ có. Một đôi cánh của con bướm nhẹ nhàng vỗ ở trong lòng bàn tay, sặc sỡ lóa mắt. Phong nghê là kiếp linh, không có sinh mệnh. Nàng từng nói muốn thật sự sống một lần, thể hội một phen thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố của sinh mệnh. Mà giờ phút này ở trong bàn tay to kia, nàng sắp từ trên đời trôi đi biến mất, đã có sinh mệnh. Điệp biến thật sự. Ở sâu trong bầu trời, chư thiên vạn đạo không biết khi nào đã trở về trong yên lặng, tinh tú lấp lánh, như ẩn như hiện. Toàn bộ Hồng Mông Đạo Sơn, vốn bị một thân khí tức kia của định đạo giả bao trùm, nhưng lúc này, lại có thêm một luồng khí tức huyền diệu thần bí. Khi ánh mắt định đạo giả cùng dẫn độ giả đồng loạt nhìn qua, liền thấy được một người vốn không nên xuất hiện. Tô Dịch. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, tay phải xòe ra, một con bướm đẹp đẽ như mộng ảo nhẹ nhàng bay múa ở lòng bàn tay, giống như đang hoan hô nhảy nhót. Mà trên khuôn mặt Tô Dịch thì mang theo một nụ cười rạng rỡ phát ra từ trong lòng, sạch sẽ không có bất cứ tạp chất gì. Thoải mái như vậy, vui vẻ như vậy, chưa từng che lấp, như thiếu niên hỉ nộ ái ố, có một loại khí tức trong vắt bừng bừng. Dẫn độ giả còn nhớ rõ, một màn Tô Dịch lúc trước bị trấn áp chém, giết, thân thể nổ tung, máu nhuộm không gian, ngay cả tính mạng bổn nguyên cũng bị lao đi. Cảnh tượng tanh máu đó, vẫn rõ ràng ở trong mắt. Nào ngờ, giờ khắc này lại nhìn thấy Tô Dịch còn sống xuất hiện. Cái này quả thực chính là kỳ tích. Sao có thể như vậy? Hắn chưa bị giết chết. Một sự rung động nói không nên lời trào lên trong lòng dẫn độ giả, làm nàng trợn to đôi mắt, cả người đứng ở nơi đó. Cũng thiếu chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Cùng lúc đó, định đạo giả nhíu mày, trên dung nhan thanh tú đẹp đẽ như thiếu nữ kia, cũng hiện lên một phần không kinh nghi ức chế được. Tha có tuyệt đối tự tin đối với thực lực của mình, hơn nữa xác định, ở lúc trấn áp chém giết Tô Dịch, đã mang tất cả dấu vết của Tô Dịch để lại thế gian này đều lau đi. Tuyệt đối không có khả năng cho tàn lại cháy nữa. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại đã xuất hiện. Một màn khác thường này, bảo định đạo giả làm sao không cả kinh. Chẳng qua, tha đời này dù sao nhìn quen quá nhiều biến số cùng khác thường, tâm tính mạnh mẽ, cũng hơn xa bất cứ cường giả đương thời nào có thể so sánh. Hầu như trong nháy mắt, định đạo giả đã bình tĩnh lại. Sau đó, tha sâu sắc chú ý tới, khí tức của Tô Dịch đã thay đổi. Thân như lưu ly trong vắt, khí hóa thiên đạo tự nhiên. Nhưng khi cẩn thận cảm ứng, thì bỗng nhiên phát hiện, Tô Dịch tựa như một kẻ trong chúng sinh biển người. Trên người có nhịp điệu sinh cơ tươi sống, thất tình lục dục không che giấu. Cũng không cần tân trang, tự nhiên mà vậy. Định đạo giả không khỏi nhíu mày, lập tức vận chuyển bí pháp đi cảm ứng. Lập tức, ở trong cảm giác của tha, Tô Dịch tựa như hóa thành đại đạo vô hình, không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm. Được chân lý của đại đạo, do đó trình bày đại tự tại. Chỉ nháy mắt, định đạo giả cũng cảm nhận được một sự áp bách vô hình. Đây là cảm giác áp bách ở trước đó quyết đấu với Tô Dịch cũng chưa từng thể hội. Cổ quái, một thân khí tức này. Của hắn sao có thể có nhiều tính chất đặc biệt thần bí không lường được như vậy? Như phàm tục, như đại đạo, như siêu thoát đại đạo. Định đạo giả hôm nay đã đánh vỡ bậc cửa sinh mệnh, thật sự đặt chân con đường sinh mệnh. Lấy tầm mắt cùng kiến thức của tha, phóng mắt cổ kim cũng không ai có thể bằng. Nhưng lúc này, ở trên người Tô Dịch, tha lại cảm nhận được một loại cảnh giới chưa biết, dẫn tới ngay cả tha cũng không thể thôi diễn ra diệu đế trong đó. Điều này làm tha cũng không khỏi giật mình. Mình giết gã này, chẳng lẽ nói ngược lại khiến hắn đánh vỡ ta cũ của quá khứ, ở trong sinh tử luân chuyển, thực hiện chất biến của con đường. Tất cả ý niệm này, đều ở trong tích tắc hiện lên trong đầu định đạo giả, cũng khiến ánh mắt của tha nhìn về phía Tô Dịch đã xảy ra biến hóa, thú vị. Tô đạo hữu, ngươi chưa chết. Dẫn độ giả trung quy không nhịn xuống, thất thanh mở miệng. Nơi xa, Tô Dịch thu hồi tay phải, Phong Nghê hóa thành con bướm nhẹ nhàng bay lên, đậu ở trên vai hắn, cánh khẽ run rẩy, lưu chuyển nhịp điệu sinh mệnh tựa như ảo mộng. Tô Dịch xoay người, cười nói, ta nếu chết rồi, người trước mắt nhìn thấy chẳng lẽ là quỷ. Dẫn độ giả nhịn không được cười lên, dưới tâm tình kích động, nàng theo bản năng nói, trên đời này, cũng không có quỷ nào có thể như ngươi chết mà sống lại như vậy. Tô Dịch cười lắc đầu, ngay từ đầu, ta đã không chết, nói tới còn cần đa tạ Định đạo giả, giúp ta thực hiện một hồi cứu cực niết bàn bắt nguồn từ sinh mệnh. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Định đạo giả. Một chớp mắt đó, Định đạo giả không khỏi nhíu mày. Đôi mắt Tô Dịch tinh thuần trong suốt, như tinh không thâm thúy không dính hạt bụi, đối diện với hắn, giống như có thể soi bóng ra bí mật chỗ nhỏ bé sâu thẳm nhất trong lòng người khác. Đối mặt ánh mắt như vậy, Định đạo giả cũng có một loại cảm giác bí mật trong ngoài toàn thân mình, đã bị Tô Dịch thấy rõ trong lòng. Tha hầu như theo bản năng vận chuyển đạo hạnh, lúc này mới hóa giải loại cảm giác không được tự nhiên bắt nguồn từ trong lòng đó. Không cần cảm tạ ta, lúc trước chưa thể thật sự giết ngươi, chỉ trách ta đạo hạnh không đủ. Giọng điệu Định đạo giả lạnh nhạt như cũ, nếu thiên đạo chi âm quanh quẩn. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, dung mạo, bóng người, khí tức, thậm chí biểu cảm khuôn mặt biến hóa nhỏ bé nhất của nàng, đều không có bất cứ che giấu nào nữa, bị rõ ràng rành mạch thu hết đáy mắt. Đạo hạnh không đủ. Tô Dịch cười cười, hôm nay ngươi đã đặt chân con đường sinh mệnh, một thân cảnh giới đã thực hiện một cú nhảy trung cực, thực lực so sánh với trước khi phá cảnh, tất nhiên đã khác nhau một trời một vực, không bằng tiếp tục. Ngươi đã chưa chết, nào cần phân sinh tử nữa. Định đạo giả nói, ta đã đặt chân con đường sinh mệnh, được như nguyện, hứng thú đối với giết ngươi đã không lớn, lấy lòng dạ của ta, còn không đến mức không chứa nổi ngươi một tên kiếm tu. Tô Dịch cười cười, nói, nếu không phân sinh tử với ta, ngươi nhất định không có khả năng tìm hiểu, thấu đáo bí mật sinh mệnh bổn nguyên. Nếu như thế, cho dù ngươi đã đặt chân con đường sinh mệnh, cũng không cách nào mang một thân đạo hạnh rèn luyện trở thành sinh mệnh pháp tắc thật sự. Cảnh giới đã đến. Nhưng nếu không tìm hiểu cùng tu luyện lực lượng bổn nguyên của cảnh giới này, đó là nước không nguồn, cây không gốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con đường sinh mệnh như vậy, nhất định không hoàn chỉnh, cũng không cách nào tu hành tiếp. Đây, chính là chỗ ý nghĩa của tìm kiếm sinh mệnh bổn nguyên. Đơn giản mà nói, đối với cường giả đặt chân con đường sinh mệnh mà nói, sinh mệnh bổn nguyên tựa như thiên địa linh khí tu sĩ tu luyện cần. Định đạo giả tự nhiên rõ đạo lý này. Tha nhíu mày, ta có dẫn độ giả tiếp dẫn, cũng không được. Tô Dịch gật đầu nói, không được. Hắn lật lòng bàn tay, một quầng sáng lộ ra, so với mặt trời trên không còn lấp lánh hừng hực hơn, tản mát ra khí tức sinh mệnh đủ để chấn động chư thiên. Trong mơ hồ, trong quầng sáng kia giống như hiện ra hư ảnh một cái cây to thần bí, cắm rễ bên trong dòng sông hỗn độn. Khi nhìn thấy quầng sáng này, Định đạo giả nhất thời nheo mắt. Quầng sáng này, tha từng thấy. Ở lúc phong thiên chi tranh mở ra màn tre, từng có một hồi dị tượng kinh động thế gian xuất hiện, ngọn nguồn dị tượng, đó là một quầng sáng rơi xuống ở trên phong thiên chi lộ. Lúc ấy, tất cả mọi người trước Hồng Mông Đạo Sơn đều thấy được một dị tượng này. Mà giờ phút này, quầng sáng này xuất hiện ở trong bàn tay Tô Dịch. Đối với điều này, Định đạo giả cũng không bất ngờ. Sớm từ lúc Tô Dịch xông vào phong thiên chi lộ, tha đại khái đã phỏng đoán ra, nếu nói ai có cơ hội đạt được quầng sáng kia, tất nhiên là Tô Dịch hy vọng lớn nhất. Nhưng bây giờ, khi cảm nhận được khí tức quầng sáng kia, nhìn thấy trong quầng sáng hiện ra một cảnh tượng hư ảo, Định đạo giả lại không cách nào bình tĩnh. Bởi vì, ở lúc tha độ kiếp phá cảnh, đặt chân con đường sinh mệnh, tha đã thấy được cảnh tượng giống nhau như đúc với trong quầng sáng. Một cái cây to cắm rễ ở trong dòng sông hỗn độn. Đó là sinh mệnh bổn nguyên của toàn bộ Niết Bàn hỗn độn. Lúc này một quầng sáng có liên quan với sinh mệnh bổn nguyên xuất hiện ở trong tay Tô Dịch, Định đạo giả sao có thể không rõ cái này ý nghĩa thế nào? Đây là bổn nguyên chi căn của chúng diệu đạo thụ. Dẫn độ giả thất thanh nói. Nàng cũng thấy được quầng sáng trong tay Tô Dịch, liếc một cái liền nhận ra. Chúng diệu đạo thụ, bổn nguyên chi căn. Định đạo giả giật mình nói, cái cây này không phải sớm biến mất từ bỉ ngạn chúng diệu đạo khư, vì sao còn có bổn nguyên chi căn ở lại trên đời, hơn nữa còn xuất hiện ở trong Hồng Mông cấm vực này. Điều này quả thực thái quá. Cần biết, Hồng Mông cấm vực chính là nơi khởi đầu của Mệnh Hà khởi nguyên, ngọn nguồn của Niết Bàn hỗn độn, chỗ chư thiên vạn đạo sinh ra. Mà chúng diệu đại khư, thì ở bờ bên kia của dòng sông vận mệnh, là điểm cuối của Niết Bàn hỗn độn. Một cái cây to sớm biến mất ở chúng diệu đạo khư, bổn nguyên chi căn của nó lại xuất hiện ở Hồng Mông cấm vực, tự nhiên quá mức không thể tưởng tượng. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, chỗ mi tâm của ngươi, có một hình rắn nuốt đuôi kỳ dị, chẳng lẽ chưa từng nghĩ, dòng sông vận mệnh kia quán thông ở giữa Mệnh Hà khởi nguyên, cùng Bỉ Ngạn ba đại đạo khư không phải là một đường thẳng, mà là một vòng tròn. Lời này vừa nói ra, Định đạo giả không khỏi giật mình, ánh mắt biến ảo không ngừng. Ngay cả Dẫn độ giả trong lòng cũng chấn động không thôi, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Toàn bộ dòng sông vận mệnh, lại là một vòng tròn nối liền giữa Mệnh Hà Khởi Nguyên cùng vận mệnh Bỉ Ngạn. Cái này ai dám tin? Tô Dịch vung tay lên, một vòng tròn đại đạo thật lớn hiện ra, tựa như một dòng sông đầu đuôi nối tiếp sinh sôi không thôi bắt đầu xoay tròn. Đây nếu là dòng sông vận mệnh, vị trí của Mệnh Hà Khởi Nguyên và vận mệnh Bỉ Ngạn liền ở chỗ hai cực của vòng tròn. Khi Tô Dịch nói chuyện, trên vòng tròn xuất hiện hai điểm, một đen một trắng, đối lập ở trên phương hướng hai cực. Ánh mắt Định đạo giả và Dẫn độ giả vô ý thức nhìn qua. Dòng sông vận mệnh biến thành vòng tròn, quán thông hai cực, liền tương đương mang Mệnh Hà Khởi Nguyên cùng vận mệnh Bỉ Ngạn móc nối với nhau. Tô Dịch nói xong, nâng tay vạch một cái, ở trên một điểm đại biểu cho Mệnh Hà Khởi Nguyên lan tràn ra một đường cong, mang toàn bộ vòng tròn chia làm hai nửa, cuối cùng lan tràn đến trên điểm vận mệnh Bỉ Ngạn này. Thái cực đồ, Dẫn độ giả thốt ra. Định đạo giả tựa như hiểu, ngẩn người không nói. Tô Dịch cười cười, quả thực có thể nói như thế, đường kia phân chia dòng sông vận mệnh, đó là sinh mệnh bổn nguyên thai nghén ở trong niết bàn hỗn độn. Chính bởi vì có sinh mệnh tồn tại, mới có vận mệnh, vì thế mới có dòng sông vận mệnh. Tô Dịch nâng tay chỉ vòng tròn đại đạo tựa như thái cực đồ kia, một nửa là âm, một nửa là dương, âm dương tương giao, mới có thể thai nghén. Sinh mệnh bổn nguyên chính là một đường âm dương tương giao đó. Dẫn độ giả lẩm bẩm, thiên địa chúng sinh, nữ là âm, nam là dương, trời là trong, đất là đục, thì ra thiên địa, chúng sinh, mọi sự vạn tượng, tất cả đều sớm đã thai nghén ở trong sinh mệnh bổn nguyên. Vòng tròn kia là dòng sông vận mệnh, đại biểu sinh sôi không thôi, cũng đại biểu vòng đi vòng lại biến hóa. Tuần tự lặp lại, gọi là vô cùng. Trách không được có cái gọi là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Vô cực gọi là hỗn độn sinh ra bổn nguyên, thái cực tựa như thời đại tiên thiên hỗn độn, mà phía sau có âm dương lưỡng nghi, do đó ẩn sinh thiên địa, chúng sinh, vạn tượng. Giờ khắc này, Dẫn độ giả rõ ràng cũng hiểu ra, trong lời nói tràn đầy rung động. Thì ra, thái cực đồ kia tầm thường có thể thấy được trong thế tục, thế mà đã nói toạc ra bản chất của toàn bộ hỗn độn khởi nguyên. Trong lời nói của Dẫn độ giả mang theo kích động khó nén, như khám phá bản chất của toàn bộ niết bàn hỗn độn. Định đạo giả rõ ràng không bình tĩnh. Tha không phải đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, trái lại, ở thời điểm rất lâu trước kia, tha cũng từng thôi diễn ra huyền bí tương tự. Lúc ấy, tha thậm chí hoài nghi, đạo gia Thủy Tổ là người đầu tiên trên thế gian khám phá diện mạo thật sự của niết bàn hỗn độn. Dù sao, truyền thừa của đạo gia nhất mạch, căn cơ ở trên thái cực diễn sinh, cầu chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Nhưng về sau, Định đạo giả phủ định quan điểm này. Tất cả đều bởi vì, một bức thái cực đồ, có lẽ nói toạc ra một ít bí mật bản chất của niết bàn hỗn độn, nhưng căn bản không thể diễn hóa ra hoàn chỉnh bản chất đại đạo của toàn bộ niết bàn hỗn độn. Chẳng qua, Định đạo giả vẫn chưa sốt ruột cãi lại, tính xem Tô Dịch kế tiếp sẽ nói như thế nào. Lại thấy Tô Dịch vung tay, trong âm dương của thái cực đồ phân biệt có thêm hai điểm, trực tiếp giống như vẽ rồng điểm mắt, lập tức làm cả thái cực đồ giống như sống lại. Chỉ có âm không sinh, chỉ có dương không lâu dài, trong dương có âm, trong âm có dương, luân chuyển như thế, là sinh tử chi biến, hư thật tương sinh. Theo tiếng của Tô Dịch vang lên, thái cực đồ bắt đầu ầm ầm xoay tròn. Lập tức, toàn bộ thái cực đồ trực tiếp giống như hóa thành một cái đang ở dựng dục hỗn độn, sinh mệnh bổn nguyên hội tụ trong đó, có chư thiên vạn đạo ở trong đó nảy sinh biến hóa. Ngũ hành là nguồn, âm dương là gốc, khai thiên tích địa. Tô Dịch ngôn xuất pháp tùy, chỉ thấy, trong hỗn độn xoay tròn kia xuất hiện một thế giới mơ hồ lực lượng ngũ hành xây dựng, thiên địa âm dương bởi vậy phân chia. Phong lôi vừa động, vạn tượng thay đổi. Chỉ thấy trong hỗn độn, sấm sét mãnh liệt, gió lớn càn quét, như ngọn lửa thiêu đốt, làm cả hỗn độn như một bếp lò sôi trào lên, diễn hóa ra các loại cảnh tượng không thể tưởng tượng. Dẫn độ giả nhìn một màn này, chỉ cảm thấy tựa như nhìn thấy một hỗn độn từ sinh ra. Đến thai nghén ra sinh mệnh bổn nguyên, lại đến mở ra chư thiên vạn tượng, thế sự sinh linh. Đó là một loại cảnh tượng như từ không tới có, khai thiên tích địa, quá mức rung động. Chỉ nhìn, đã khiến tâm thần Dẫn độ giả run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt. Mà khi nhìn thấy cái này, bên môi Định đạo giả lại hiện lên một tia mỉa mai, chung quy vẫn không nhịn được, nói, một kiếm tu, lại đang diễn hóa lý giải của đạo môn đối với thiên đạo, không cảm thấy châm chọc. Tô Dịch không bận tâm, giọng điệu bình tĩnh nói, chư thiên vạn đạo thế gian này đều sinh ra từ hỗn độn, bất cứ một đại đạo nào đi đến chỗ tận cùng, đều trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ quy về khởi điểm lúc ban đầu. Không chỉ đạo môn, Phật môn, Nho gia, Kiếm đạo, Yêu đạo, Ma đạo, đều như thế. Nói đến đây, Tô Dịch nâng tay điểm một cái. thái cực đồ diễn hóa thành hỗn độn kia ầm ầm nổ tung, đều trở về không. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới nói, đại đạo chí giản, vạn đạo đồng nguyên, đạo lý chỉ đơn giản như vậy, nhưng thật sự có thể chạm vào bí mật sinh mệnh, chung quy ít ỏi không có mấy. Định đạo giả nói, vạn đạo đồng nguyên không giả, đại đạo thật sự có thể bước lên con đường sinh mệnh, lại có mấy cái. Tô Dịch chỉ phong thiên đài, đại đạo lưu lại trên đó, đều có cơ hội chạm vào bí mật sinh mệnh, nhưng người nắm giữ đại đạo chịu hạn chế bởi nội tình, trí tuệ cùng nhận biết của mình, lại chỉ có thể dừng lại ở đây. Định đạo giả quả quyết nói, hoang đường. Ngươi luân hồi chuyển thế 9 lần, cuối cùng còn không phải bằng vào lực lượng luân hồi cùng Niết Bàn, mới đi tới nơi này. Tô Dịch chưa phủ nhận, ngươi nói không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới, vì sao sẽ như thế hay không? Vì sao chư thiên vạn đạo đều sinh ra ở hỗn độn, lại có phân chia cao thấp, mạnh yếu khác nhau? Vì sao như là luân hồi, Niết Bàn có thể chỉ thẳng con đường sinh mệnh? Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn thẳng định đạo giả. Ngươi từng ở hỗn độn lúc ban đầu nhất định đạo thiên hạ, đúc lại thiên đạo quy tắc cùng trật tự, hẳn là không thể không rõ chứ. Định đạo giả ngẩn ra, sau đó đôi mắt co lại, sắc mặt cũng thay đổi, đây là vì sao? Tha từng định đạo thiên hạ, đúc lại thiên đạo chu hư quy tắc, phân chia trật tự chư thiên vạn đạo, sao có thể không rõ một điểm này? Lập tức, định đạo giả nhớ tới rất nhiều. Tha từng nói với dẫn độ giả, cổ tiên lộ sở dĩ đứt gãy, không phải ra từ bút tích của tha, mà là có liên quan với phong thiên đài. Chính là phong thiên đài trước mắt này, khiến cổ tiên lộ đứt gãy từ đây, không có ai có cơ hội bước lên điểm cuối thiên đạo nữa. Vì thế cổ tiên đạo xuống dốc từ đây. Mà năm đó lúc tha định đạo thiên hạ, con đường tiên đạo mới sẽ bị phân chia làm một con đường cấp bậc thấp nhất, chỉ đứng ở trên hạ ngũ cảnh. Vốn, định đạo giả sớm nên nghĩ đến một điểm này. Nhưng lại người trong cuộc thì không sáng suốt, ngược lại bị Tô Dịch một lời nói toạc ra. Mà dựa theo cách nói của Tô Dịch, nếu chư thiên vạn đạo sinh ra ở hỗn độn, tự nhiên đều có cơ hội đụng chạm con đường sinh mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, không chỉ cổ tiên lộ, tuyệt đại đa số con đường khác đều bởi vì phong thiên đài tồn tại, mà không thể thật sự chạm đến bí mật sinh mệnh. Chỉ thấy Tô Dịch chỉ vào phong thiên đài, người lên núi là tiên, nhưng con đường cổ tiên vì sao sẽ đứt gãy? Tận cùng tiên đạo vì sao lại không ai có thể đến? Phong thiên đài này lại vì sao sẽ tồn tại? Vì sao phải phong thiên của Niết Bàn hỗn độn này? Một đoạn lời, quanh quẩn bên tai định đạo giả, khiến tha cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Về phần dẫn độ giả, sớm đã ngẩn ra ở đó. Nàng là sơn thần của Hồng Mông Đạo Sơn, vốn chính là một bộ phận linh tính của lực lượng bổn nguyên Hồng Mông Đạo Sơn biến thành. Nhưng từ khi nàng nhớ chuyện, phong thiên đài đã luôn ở nơi này, nghiễm nhiên như một thể với Hồng Mông Đạo Sơn, đều sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên, căn bản là chưa từng nghĩ. Phong thiên đài này lại có dấu nhiều huyền cơ không để ai biết như vậy. Thế gian tất cả tồn tại như lẽ đương nhiên, đều sẽ bị cho rằng vốn nên như thế, lại cực ít có ai nghĩ tới, vì sao như thế? Vì sao có thiên địa, vì sao có chúng sinh, lại vì sao có đại đạo? Cho dù từng nghĩ, lại có thể khám phá bản chất trong đó hay không? Tô Dịch nhẹ nhàng nói, đại đạo tu hành, tìm căn hỏi tổ, xét đến cùng chính là vì khám phá bản chất của chư thiên vạn đạo, biết nó, cũng nên biết được nguyên cớ của nó. Định đạo giả dương mắt nhìn Tô Dịch, chẳng lẽ, ngươi đã khám phá bản chất của phong thiên đài này? Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, trong lòng ta trước mắt chỉ có một chút phỏng đoán, có lẽ chờ lúc thật sự đặt chân con đường sinh mệnh, liền sẽ biết. Định đạo giả ngẩn ra, ngươi, còn chưa đặt chân con đường sinh mệnh. Lúc trước, nhìn thấy Tô Dịch chết mà sống lại, ngay cả một thân khí tức cũng xảy ra biến hóa thần bí không thể phỏng đoán, khiến tha theo bản năng cho rằng, Tô Dịch tất nhiên ở trong lột xác do tử mà sinh đánh vỡ bình cảnh. Một hơi đặt chân con đường sinh mệnh. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Trầm mặc một lúc lâu, định đạo giả nói, trong năm tháng quá khứ, ta vẫn luôn cho rằng, sự tồn tại của phong thiên đài có vấn đề, như là một phong ấn, nhưng lại không thể khẳng định, có thể mang phỏng đoán của ngươi đối với phong thiên đài nói ới nghe một chút hay không. Dẫn độ giả nhịn không được nói, điều đó không có khả năng. Ta dám khẳng định, phong thiên đài sinh ra ở tiên thiên hỗn độn, tuyệt đối không phải con người làm. Ánh mắt định đạo giả chỉ nhìn Tô Dịch. Tha muốn xem, Tô Dịch phỏng đoán là cái gì? Tô Dịch nói, thật ra cũng không có gì để giấu giếm. Kiếp trước của ta từng ở Bỉ Ngạn Chúng Huyền, đạo khư mở ra một kết giới tên gọi Chúng Huyền Minh Ước, là vì ngăn cản xâm nhập đến từ dị vực thiên tộc. Nhưng đối với tu đạo giả của Chúng Huyền đạo khư mà nói, một đạo lực lượng kết giới đó như là một phong ấn, mang toàn bộ Chúng Huyền đạo khư phong cấm thành một lồng giam, mà bọn họ thì thành kẻ tù tội, tự nhiên mà vậy dẫn phát rất nhiều bất mãn cùng dị nghị. Dẫn tới kiếm đế thành ta kiếp trước lập ra, trở thành kẻ địch chung của thế gian. Kiếp trước của ta luân hồi không lâu, Chúng Huyền Minh Ước đã bị phá hư, kiếm đế thành cũng bởi vậy mà bị diệt. Nói đến đây, trong lòng Tô Dịch thở dài. Định đạo giả thì bỗng nhiên như tỉnh ngộ, nói, ngươi cho rằng, sự tồn tại của Phong Thiên Đài, giống với chúng huyền minh ước. Tô Dịch nói, không sai. Đáp án này, rõ ràng ra ngoài định đạo giả dự kiến, cũng rất giật mình. Lẩm bẩm, chúng huyền minh ước là vì ngăn cản dị vực thiên tộc, bảo hộ chúng huyền đạo khư, sự tồn tại của Phong Thiên Đài này, lại là vì ngăn cản cái gì, bảo hộ cái gì. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, tiếp tục nói, dị vực thiên tộc xâm nhập Bỉ Ngạn, thế lực tu hành của chúng huyền đạo khư vì bảo tồn nguồn lửa truyền thừa, chấp hành một hồi kế hoạch nguồn lửa, ở những năm qua, chia từng nhóm mang nguồn lửa đạo thống của mình đưa đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Mệnh Hà Khởi Nguyên, ở trong mắt Bỉ Ngạn tu đạo giả, chính là một nơi tị nạn. Mà Hồng Mông cấm vực này, là khởi nguyên của chư thiên vạn đạo, là nơi sinh ra tất cả con đường của thế gian. Sự tồn tại của Phong Thiên Đài, thứ muốn bảo vệ, tự nhiên là đại đạo bổn nguyên của toàn bộ Niết Bàn hỗn độn. Nói đến đây, Tô Dịch ngẩng đầu nhìn về phía trên Phong Thiên Đài, ta từng tìm hiểu được, mục đích dị vực thiên tộc xâm nhập Niết Bàn hỗn độn, chính là muốn luyện bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn. Đối với Niết Bàn hỗn độn mà nói, lực lượng bổn nguyên chí cao nhất, tự nhiên là con đường sinh mệnh. Cho nên, Phong Thiên Đài tựa như một phong ấn, để sinh mệnh bổn nguyên hầu như biến mất từ thế gian, không ai nhìn thấy. Lập tức, định đạo giả tựa như hoàn toàn hiểu ra, trách không được ngươi lấy chúng huyền minh ước so sánh, sự tồn tại của Phong Thiên Đài, cuối cùng cũng là vì ngăn cản kẻ địch bên ngoài Niết Bàn hỗn độn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đối với tu đạo giả trong Niết Bàn hỗn độn mà nói, sự tồn tại của Phong Thiên Đài lại chặn cơ hội bọn họ chạm tới con đường sinh mệnh. Tô Dịch nói, không sai, tựa như ngươi đã phá cảnh, nhưng mặc dù có dẫn độ giả tiếp dẫn, vẫn như cũ không thể tới sinh mệnh bổn nguyên, tự nhiên không thể rèn luyện cùng nắm giữ sinh mệnh quy tắc thuộc về mình. Tất cả cái này, tự nhiên có liên quan với Phong Thiên Đài. Đương nhiên, những thứ này đều là phỏng đoán của bản thân ta, còn chưa thật sự được xác minh, cũng có một chút nghi hoặc ta còn chưa nghĩ ra, ngươi cũng không cần cho là thật hết. Vẻ mặt định đạo giả lúc sáng lúc tối không ngừng. Tha đã sớm hoài nghi Phong Thiên Đài là một phong ấn, mà phỏng đoán này của Tô Dịch thì khiến trong lòng tha sinh ra dự cảm mãnh liệt. Lời của Tô Dịch, cho dù không phải chân tướng hoàn chỉnh, cũng tất nhiên đã tìm hiểu thấu đáo một bộ phận chân tướng. Sau đó, ánh mắt định đạo giả nhìn về phía quầng sáng chỗ lòng bàn tay Tô Dịch, nói, bổn nguyên chi căn của chúng diệu đạo thụ trong tay ngươi, chẳng lẽ có thể đánh vỡ Phong Thiên Đài cản trở, đến sinh mệnh bổn nguyên. Tô Dịch gật gật đầu, đại đạo 50, thiên diễn 49, thả đi một. Trong tay ta nắm giữ, đó là cơ hội duy nhất đến sinh mệnh bổn nguyên. Cho nên, quyết đấu giữa ngươi ta, nhất định không có khả năng dừng lại ở đây, không phải sao? Trước Phong Thiên Đài, không khí nặng nề. Tô Dịch lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhanh không chậm, thong dong tự nhiên. Định đạo giả lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, tha mới nói, trước khi quyết đấu, có thể trả lời ta một vấn đề hay không? Tô Dịch nói nghe một chút. Ánh mắt định đạo giả nhìn thẳng vào Tô Dịch, người lúc trước, rốt cuộc thực hiện cứu cực Niết Bàn như thế nào? Tô Dịch nói, dấu vết một người để lại trên đời có thể lau đi, nhưng ký ức tồn tại ở trong lòng chúng sinh, thì không cách nào bị lau đi. Ký ức chúng sinh. Đôi mắt định đạo giả lặng yên nheo lại, tựa như vẫn khó có thể lý giải, nói, tương tự với lực lượng tín ngưỡng chúng sinh. Tô Dịch lắc đầu, không giống, lực lượng tín ngưỡng chúng sinh vẫn như cũ có thể bị lau đi, mà ta cũng chưa từng ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng, cũng không cần chúng sinh ngưỡng mộ ta, thành kính kính sợ ta. Vậy là cớ gì? Định đạo giả nhíu mày. Tô Dịch nói, chúng sinh là ta là chúng sinh, chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước quyết đấu ta đã từng nói, lần này muốn không biết tự lượng sức mình, thay thế chúng sinh chiến một trận. Định đạo giả trầm mặc, tha nghe không hiểu, cũng không cách nào lý giải ý cái gọi là chúng sinh của Tô Dịch. Nhưng sự thật chứng minh, Tô Dịch sở dĩ có thể sống sót, có lẽ chính như hắn nói, hắn chính là chúng sinh chính là hắn. Giống như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng định đạo giả, Tô Dịch nói, rất sớm trước đó, ta đã từng tham thảo cùng Tôn Nhương cái gì gọi là chúng sinh, bây giờ nói cho ngươi cũng không sao, thế gian chúng sinh, đó là chỗ sinh cơ của Niết Bàn hỗn độn. Cho nên có câu nói thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm, bởi vì ở trong mắt toàn bộ Niết Bàn hỗn độn, vô luận là tu đạo giả như ngươi ta, hay là thế gian phàm phu tục tử, đều là một bộ phận của sinh mệnh thế gian, không phân chia cao thấp tôn ti. Lập tức, định đạo giả như bị sét đánh, sương mù trong lòng bị cắt ra, hoàn toàn hiểu ra rồi. Một mình Tô Dịch tự nhiên không có khả năng là chúng sinh thật sự, nhưng hắn lại có thể ngự dụng sinh cơ của toàn bộ Niết Bàn hỗn độn. Chỉ cần thế gian có sinh cơ, hắn liền có thể sống. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, muốn giết Tô Dịch, trừ phi mang tất cả sinh cơ toàn bộ Niết Bàn hỗn độn đều lao đi. Nhưng cái này có khả năng sao? Dẫn độ giả ở bên nghe cái hiểu cái không, nhưng nàng liếc một cái đã nhìn ra, định đạo giả giờ phút này thất thố hiếm thấy. Hiển nhiên là bị lời của Tô Dịch kinh động. Tô Dịch thì lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống. Định đạo giả là một đối thủ đáng giá tôn trọng, cũng là một đối thủ cường đại nhất hắn đời này tu hành đến nay gặp được. Trí tuệ, tính tình, khí phách của đối phương đều có thể xưng là tuyệt thế. Cho nên dù tiến hành đại, đạo quyết đấu với đối phương, Tô Dịch cũng không ngại tán gẫu thêm với đối phương một chút. Sở dĩ không giấu giếm, cũng không phải là tâm cảnh tranh phong gì, mà là không cần thiết. Hơn nữa, có quan hệ của A Thải, Tô Dịch ở lúc đối mặt định đạo giả, có cảm nhận khác với bình thường. Hồi lâu sau, định đạo giả mới nói, ngươi cũng đã có thể vận dụng lực lượng sinh cơ của Niết Bàn hỗn độn, lại vì sao chưa từng bước vào con đường sinh mệnh? Tô Dịch cười cười, nói, ngươi có từng nghĩ tới, làm nơi Niết Bàn hỗn độn sinh ra, khởi nguyên của chư thiên vạn đạo, bố cục của Hồng Mông cấm vực này. Định đạo giả không cần nghĩ ngợi nói ngay, đương nhiên, phàm là có chút nhãn lực, đều có thể phân biệt ra, toàn bộ Hồng Mông cấm vực bày ra một cảnh tượng chữ mệnh. Trong đó chẳng lẽ cũng có huyền cơ không muốn ai biết. Cửa vào Hồng Mông cấm vực, có Thiên Cực Sơn cùng Địa Cực Địa, giữa hai ngọn núi, đó là cửa tiến vào Hồng Mông cấm vực. Đây là hai cái mồm phía dưới chữ mệnh. Hồng Mông Đạo Sơn ở dưới chân bọn họ, đó là một nét ngang giữa chữ mệnh. Chỗ cao nhất của chữ mệnh là một chữ nhân. Ở trong mắt định đạo giả, chữ nhân này, đó là con đường sinh mệnh ở phía trên phong thiên đài. Tô Dịch nói, Hồng Mông Đạo Sơn cách trở phía trước, tựa như một nét ngang đó trong chữ mệnh, từ vạn cổ tới nay, chặn con đường cầu đạo của không biết bao nhiêu cường giả. Mà bây giờ, chúng ta đứng ở phía trên một nét ngang này. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trên phong thiên đài, nhân bên trên cùng chữ mệnh, đại biểu con đường sinh mệnh, thật ra cũng không sai, nhưng theo ý ta, nhân này đại biểu là chúng sinh. Định đạo giả nhíu mày, chúng sinh. Tô Dịch gật đầu, nếu không có chúng sinh, Niết Bàn hỗn độn này liền không có sinh cơ. Tương tự, nếu không có sinh cơ của Niết Bàn hỗn độn, tự nhiên cũng không có thế gian chúng sinh này. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía định đạo giả, đừng mang bản thân cùng chúng sinh tách ra, cũng đừng đối lập, ngươi, ta, dẫn độ giả chỉ cần còn sống, liền có mệnh của mình, người nào không phải một kẻ trong chúng sinh. Đây mới là chỗ tuyệt diệu của Hồng Mông cấm vực này, cũng là chân lý của sinh mệnh chi đạo. Dừng một chút, Tô Dịch lúc này mới trả lời vấn đề của định đạo giả, ta kiếp trước, ở trước khi chuyển thế đã có cơ hội đặt chân con đường sinh mệnh, nhưng lại chưa làm như vậy. Ta kiếp này, đã nhìn thấy, cũng cảm ngộ được con đường sinh mệnh thật sự, nhưng, đại đạo ta cầu, không nên chỉ là đặt chân con đường sinh mệnh nhỏ như vậy. Một đoạn lời, rơi vào trong tai định đạo giả, dù là tha từng sớm kiến thức khí phách lời không dọa chết người ta không thôi đó, của Tô Dịch, khi nghe tới cuối cùng, cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy một loại hoang đường nói không nên lời. Con đường sinh mệnh cũng có thể bị coi là nhỏ. Điều này bị bất cứ thủy tổ nào của thế gian nghe được, sợ đều sẽ coi là ăn nói lung tung nhỉ. Đương nhiên, ta chung quy vẫn phải đặt chân con đường sinh mệnh. Tô Dịch nói, chẳng qua ta không giống với ngươi, không vội phá cảnh. Định đạo giả trầm mặc không nói. Lúc trước, tha tự cho là sớm mang mọi thứ của Tô Dịch đều nhìn thấu. Nhưng thẳng đến giờ phút này, tha chợt phát hiện, mình tựa như từ trước tới giờ đều chưa từng nhìn thấu Tô Dịch. Tô Dịch cũng chưa nói cái gì nữa, nên nói đều đã nói. Đủ rồi, đến cuối cùng chung quy vẫn phải luận cao thấp trên đại đạo. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, ánh mắt nhìn thẳng vào định đạo giả, mời. Cũng không thấy động tác, dẫn độ giả cùng Bất Hệ Chu, dưới chân nàng bỗng dưng dịch chuyển đến nơi xa của phong thiên đài. Mời. Ánh mắt định đạo giả lặng yên trở nên trong suốt, không một tia tạp niệm nữa. Tô Dịch từ chết thành sống, trên người đã xảy ra biến hóa như cứu cực niết bàn, rõ ràng không giống với lúc trước. Nhưng định đạo giả đã đặt chân con đường sinh mệnh, cho dù một thân đạo hạnh còn chưa rèn luyện ra sinh mệnh pháp tắc, nhưng thực lực đã sớm hoàn toàn khác với trước khi phá cảnh. Dưới tình huống bực này, định đạo giả tự nhiên không có gì băn khoăn. Hồng Mông Đạo Sơn chấn động. Ở chỗ sâu trong bầu trời, chư thiên vạn đạo một lần nữa hiển hóa ra, như các ngôi sao bày ra, lưu chuyển hỗn độn đạo quang màu tím như tinh hà, tất cả dung hợp vào trong thân thể định đạo giả. Bóng người của tha lập tức mờ mịt kỳ ảo, vĩ ngạn thần bí. Ở trong mắt dẫn độ giả, hoàn toàn có thể dùng 8 chữ chí cao vô thượng, mênh mông như trời này để hình dung một thân khí thế kia của định đạo giả. Quá mức khủng bố. Giống như chư thiên vạn đạo, chu hư quy tắc, thậm chí tất cả quy củ cùng trật tự ở thế gian, đều bị tha nắm giữ trong tay. Như chúa tể duy nhất. Khí thế bực này, cũng là định đạo giả trước khi phá cảnh chưa từng thể hiện ra. Đây, chính là tu vi của con đường sinh mệnh. Dẫn độ giả run rẩy. Nhưng ngay sau đó, dẫn độ giả bỗng nhiên chú ý tới, một luồng kiếm ý huyền diệu thần dị lên như diều gặp gió, lao thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời. Xông pha khiến chư thiên, vạn đạo run rẩy hỗn loạn, cứng rắn đánh vỡ chu hư quy tắc bao trùm, cũng mang một thân uy thế bao phủ trên trời dưới đất kia của định đạo giả, đánh tan một góc. Kiếm ý kia sắc bén như thế, như không đâu không phá. Lại nhìn Tô Dịch, cứ nhàn tản như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới hoàn toàn không có bất cứ khí tức nào khác, chỉ có một đạo kiếm ý thuần túy. Hoàn toàn nhìn không ra bất cứ manh mối nào, cũng không cách nào cảm giác được bất cứ huyền diệu gì trong kiếm ý kia. Nhưng khi nhìn một cái, tựa như nhìn thấy một luồng ánh sáng không chịu chu hư quy tắc ràng buộc, không chịu thiên địa trở ngại. Vô cầu vô thúc, không vướng bận gì. Đó là một loại đại tự tại thật sự, giống như có thể siêu thoát tất cả. Chính là một đạo kiếm ý như thế, lên như diều gặp gió, không những chặn một thân uy thế kia của định đạo giả, còn nghiễm nhiên bày ra trạng thái ngang hàng. Dẫn độ giả không khỏi ngây ra ở nơi đó. Vô luận định đạo giả, hay Tô Dịch, cảnh giới đại đạo trên thân hai người hiển lộ ra, đều làm dẫn độ giả không thể phỏng đoán. Nhưng ít nhất nhãn lực của nàng vẫn còn. Lúc trước quyết đấu, định đạo giả còn chưa phá cảnh, đã một mình mạnh mẽ áp đảo Tô Dịch một bậc, thẳng đến khi đánh chết Tô Dịch đều nằm vào hoàn cảnh xấu. Mà hôm nay, định đạo giả cũng đã phá cảnh, đặt chân con đường sinh mệnh cổ kim gần như không ai đặt chân, nhưng khi lại rằng có cùng Tô Dịch, thế mà không thể ở trên khí thế áp chế Tô Dịch nữa. Dẫn độ giả sao có thể không chấn động? Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, một hồi cứu cực niết bàn kia xảy ra trên người Tô Dịch, mang tới cho Tô Dịch sự lột xác đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Định đạo giả tự nhiên cũng nhìn ra một điểm này. Thà ánh mắt trầm tĩnh, tâm thần bất động như núi, chưa từng chịu ảnh hưởng, trực tiếp ra tay. Một sợi xích dài màu tím lao ra, dẫn dắt chư thiên vạn đạo hiển hóa hỗn độn đạo quang màu tím buông xuống. Như làn khí tím trên trời giáng xuống, vạn đạo đi theo. Vô thượng thiên uy thật sự, cũng chỉ đến thế này thôi. Tô Dịch ống tay áo căng phồng, bỗng nhiên vung lên. Trước phong thiên đài, tiếng kiếm ngân như thủy triều, huy hoàng như thanh âm hỗn độn sơ khai, rung chuyển trời đất, chấn động làm phong thiên đài rung lên ong ong. Mà một đạo kiếm ý chợt lóe ngang trời. Sợi xích dài màu tím chia năm xẻ bảy. Phía trên chu hư kia, trong tinh tú chư thiên vạn đạo biến thành cũng xuất hiện một vết kiếm thẳng tắp, như tinh không bị xé rách một dấu vết. Trên khuôn mặt định đạo giả hiện lên một chút kinh ngạc. Tô Dịch giờ phút này, so với lúc vừa rồi bị đánh chết đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi, quả thực như hoàn toàn biến thành một người khác. Cái này không những chưa thể khiến định đạo giả kiêng kỵ, ngược lại khiến chiến ý trong tâm cảnh tha bị điểm hòa. Một hồi đột phá cảnh giới vạn cổ chờ đợi đã thực hiện. Tha đã đặt chân con đường sinh mệnh, phóng mắt khắp nơi, vô song trên đời, không ai có thể bằng nữa, tự nhiên cũng liền ý nghĩa không có đối thủ nữa. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại hiển lộ ra chiến lực không thể tưởng tượng như thế, điều này làm định đạo giả tràn đầy cảm giác vui sướng lại gặp được đối thủ. Vừa lúc có thể lấy để mài đao, lấy cái này xác minh cùng rèn luyện cảnh giới sau khi đặt chân con đường sinh mệnh. Không do dự, định đạo giả cất bước trên không, tay áo phất phới, nâng tay nhấn một cái. Tinh hà lưu chuyển, ánh lửa lấp lánh. Một pháp ấn giam cầm như lồng giam, mang theo lực lượng hỗn độn bổn nguyên dày nặng vô lượng, ầm ầm chấn áp xuống. Lúc trước, định đạo giả đã từng lấy thần thông như vậy, từng bước một giam cầm cùng áp chế Tô Dịch, cuối cùng chấn áp chém giết Tô Dịch. Mà mang ra so sánh, định đạo giả giờ phút này thi triển ra lực lượng bực này, uy năng đã hoàn toàn khác, trở nên càng thêm khủng bố. Như dẫn độ giả lúc trước cảm thụ, chỉ một đòn này, đã có uy thế đại đạo chí cao vô thượng, mênh mông như trời. Lồng giam chấn áp đến. Một đòn nhìn như đơn giản, bên trong ẩn chứa đại đạo uy năng mạnh mẽ, khí thế sát phạt nặng, đã đến trình độ vô thượng trên thế gian. Tô Dịch phất ống tay áo, cất bước lao về phía trước. Một cái chớp mắt đó cất bước, liền có một đạo kiếm ý thuần túy đến cực điểm từ trên người Tô Dịch, gào thét lao lên. Khi bước ra một bước đó, theo Tô Dịch phất tay chém một cái. Kiếm ý như lưỡi kiếm khai thiên, thông thiên triệt địa, chém vỡ nhà giam, bắn ra vô số mưa hào quang đại đạo chói mắt đẹp đẽ. Mà kiếm ý dư thế không giảm, chém về phía định đạo giả. Ánh mắt định đạo giả tỏa sáng, cũng không thấy động tác của tha, thiên địa chợt yên tĩnh, thời không giam cầm, vạn tượng đình trệ. Mọi thứ trước phong thiên đài, đều trở về trong một loại yên lặng quỷ dị. Dù là lực lượng chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, cũng như hóa thành một bức họa cuộn tròn yên lặng. Đây là một loại thần thông thần dị, có thể giam cầm chư thiên vạn đạo, phong cấm tất cả. Năm đó định đạo giả sở dĩ có thể được liệt vào phong thiên đài đệ nhất nhân, là ở chỗ tha nắm giữ lực lượng thiên tù quá mức đáng sợ. Bất cứ đại đạo nào ở trước mặt tha, đều sẽ bị phong cấm, khiến kẻ địch không thể làm gì được. Mà hôm nay, tha lấy cảnh giới con đường sinh mệnh, thi triển ra thần thông bực này, đủ có thể làm cả hồng mông cấm vực giam cầm trong nháy mắt. Mặc cho ai cũng khó trốn thoát vận mệnh giam cầm. Nhưng một màn ra ngoài định đạo giả dự kiến xảy ra. Một kiếm đó của Tô Dịch thế mà lại hoàn toàn không chịu bất cứ trở ngại nào, cắt qua thiên địa thời không yên lặng giam cầm kia, tới chém giết. Bóng người định đạo giả lảo đảo lui ra ngoài. Tha cuối cùng tuy ngăn được một kiếm này, nhưng hiển nhiên rất chật vật, chưa thể thật sự hóa giải, mà là bị chấn động lui ra. Định đạo giả nhíu mày, vô câu vô thúc, không vướng bận trở ngại, như đại tự tại tiêu giao du. Đây là kiếm đạo cỡ nào, có thể siêu thoát bên ngoài đại đạo ta nắm giữ. Trong lòng của Tha quả thực không bình tĩnh. Căn bản không ngờ, mình cũng đã đột phá cảnh giới, ngược lại không thể chèn ép Tô Dịch nữa. Điều không thể tưởng tượng nhất, chính là kiếm ý Tô Dịch thi triển ra. Căn bản nhìn không ra bất cứ đại đạo huyền cơ nào, hoàn toàn không thấy thần vận luân hồi, vận mệnh, niết bàn, chỉ có một loại kiếm ý tinh thuần đến mức cực điểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng loại kiếm ý này, giống như có thể vượt ra bên ngoài chư thiên vạn đạo. Nơi xa, Tô Dịch cất bước trên không, dưới chân thời không cuồn cuộn, đã một lần nữa đánh tới. Định đạo giả đã không kịp nghĩ nhiều, cũng lao lên đón đầu, ra tay lần nữa. Trước phong thiên đài này trực tiếp giống như trời sụp đất nứt, chư thiên vạn đạo đều lâm vào trong một loại hỗn độn như dung chuyển sụp đổ. Chỉ có đại đạo tử khí mênh mông cuồn cuộn gào thét, có kiếm ý vô cùng thuần túy đan xen ngang dọc. Điều kinh người là, hoàn toàn đảo ngược lại so với lần đầu tiên quyết đấu, Tô Dịch sải bước lao về phía trước, vươn thẳng thọc sâu, từng lần một lay động định đạo giả, không ngừng đánh tan. Mặc kệ thi triển ra thủ đoạn cấm kỵ cỡ nào, thần thông lại khủng bố cỡ nào, ở trước mặt kiếm ý của Tô Dịch, đều bị lần lượt đánh tan. Tinh tú trên bầu trời lung lay sắp đổ, hỗn độn cuồn cuộn. Tất cả thiên cơ cũng bị che phủ, khiến bên ngoài không thể cảm giác được mọi thứ xảy ra ở nơi này nữa. Dù là dẫn độ giả, cũng đã không thể thấy rõ cảnh tượng một trận chiến này. Trong tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn mờ mịt, cùng với trong hỗn độn ngẫu nhiên lóe lên khí tím cùng kiếm quang. Trước phong thiên đài, rắc, trực tiếp giống như tia chớp lóe lên, chỉ một chớp mắt. Một tòa chư thiên thế giới định đạo giả tự tay kết ra bị một kiếm xuyên qua, chia năm xẻ bảy. Chư thiên thế giới kia, do sinh mệnh lực, sau khi Tha đột phá cảnh giới nắm giữ dung hợp quy tắc trật tự của chu hư vạn đạo xây dựng. Một khi bị nhốt trong đó, như rơi vào giới vực chân thật, vô luận tu vi cỡ nào, đều mạng không do bản thân nữa. Cái này so với thủ mộ nhân, lấy thái huyễn quy tắc ngưng tụ giới vực càng khủng bố hơn. Nhưng, lại không ngăn được uy lực một kiếm của Tô Dịch. Tô Dịch giờ phút này, khí thế rất thịnh. Trên người hoàn toàn không có bất cứ khí tức đại đạo nào, nhưng trong cái giơ tay nhấc chân, lại có kiếm ý thuần túy nhất gào thét lao ra. Kiếm ý cỡ đó, quả thực siêu nhiên ra bên ngoài, đại tự tại, đại tiêu giao. Bất cứ thứ gì ngăn cản ở phía trước, đều sẽ bị bổ vỡ thế như trẻ tre. Đến bây giờ, chỉ trong giây lát mà thôi, định đạo giả đã bị đánh lui hơn trăm lần, hoàn toàn bị Tô Dịch chèn ép. Lại một kiếm chém tới, bóng người định đạo giả lảo đảo một cái, trên khuôn mặt tuyệt đẹp như thiếu nữ kia hiện lên một mảng tái nhợt. Trên khuôn mặt của Tha vẫn rất trong vắt, tâm thần chưa từng bị lay động. Nguyên nhân chính là, theo kịch liệt tranh phong với Tô Dịch, khiến Tha cũng, ở trong chiến đấu nhanh chóng thích ứng cùng nắm giữ lực lượng của con đường sinh mệnh. Một thân chiến lực của Tha thực ra vẫn luôn đang mạnh lên. Nhưng bây giờ, tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng của định đạo giả lại đã bị lay động, không thể bình tĩnh. Bởi vì Tha cho dù trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ hết lần này tới lần khác bị Tô Dịch chèn ép, căn bản không thể vãn hồi thế cục. Điều này bảo Tha làm sao không kinh. Một kiếm tu chưa từng đặt chân con đường sinh mệnh, lại ở sau khi từ chết chuyển thành sống, có được chiến lực khủng bố như thế. Lột xác bực này, rốt cuộc phải giấu bao nhiêu huyền cơ không thể tưởng tượng. Định đạo giả không nghĩ ra. Nhưng Tha rõ, ở trong trận quyết đấu này, nếu mình còn không thay đổi, nhất định giữ nhiều lành ít. Hít sâu một hơi, trên bóng người yểu điệu thướt tha đó của định đạo giả, đột nhiên cuồn cuộn lên đạo quang màu tím ngập trời. Một thân khí cơ của Tha đều xảy ra biến hóa, như một vầng mặt trời tỏa sáng phía trên chư thiên, có một không hai. Ở mi tâm của nàng, một dấu ấn rắn nuốt đuôi màu vàng kia tựa như sống lại, từ từ xoay tròn, hình thành một vòng xoáy màu vàng quỷ dị thần bí. Vòng xoáy tròn trịa, chợt bắn ra một đạo thần quang màu vàng óng. Lập tức, phong thiên đài nổ vang, bắt đầu kịch liệt lay động. Mà ở chỗ sâu trong thiên khung chu hư, vạn đạo gào thét, vô số tinh tú lung lay sắp đổ. Trên trời dưới đất đều bị một tầng hào quang vàng óng quỷ dị bao phủ, ngay cả hư không cũng nổi lên chói mắt màu vàng lấp lánh. Lần này, chung quy có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ánh mắt định đạo giả như ánh sáng thiêu đốt, khí thế quá mạnh rồi, so với trước đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tất cả đều bởi vì, Tha giờ phút này thi triển, chính là bản mạng thần thông của Tha, tên gọi Tác Kiển Tự Phược. Là Tha lấy tính mạng bổn nguyên của mình, phối hợp lực lượng sinh mệnh vừa đột phá cảnh giới, cùng với lực lượng con đường suốt đời truy cầu thi triển ra. Định đạo giả thậm chí có lòng tin, nếu là ở bên ngoài thi triển một đòn này, đủ có thể mang toàn bộ mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, đều hoàn toàn giam cầm trong một đòn này. Chẳng qua, trả giá cũng thật lớn. Khi một mảng thần quang màu vàng kia ở mi tâm gào thét lao ra, khuôn mặt định đạo giả tái nhợt trong suốt, một thân sinh cơ trực tiếp giống như thiêu đốt tiêu hao một mảng lớn. Cùng lúc đó, Tô Dịch nhíu mày, định đạo giả đây là đang liều mạng. Không thể không nói, một đòn này hoàn toàn không giống với trước đó, cũng mang cho Tô Dịch áp lực đập vào mặt. Hắn không chút do dự vung kiếm giận chém. Kiếm y mênh mông, tự tại như ánh sáng, mau lẹ sảng khoái như gió, không chút vướng bận. Nhưng một kiếm này lại trượt. Cũng là lần đầu tiên trước từ khi quyết đấu tới nay. Một đạo thần quang vàng óng kia có một loại khí tức thần bí vô hình vô tướng, phi thực phi huyễn, tốc độ cực nhanh, đã không phải thuấn di, mà là không nhìn thời không ràng buộc, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch. Ầm, thần quang màu vàng nổ tung, vô số sợi tơ màu vàng như thoi bay, ở bốn phía bóng người Tô Dịch điên cuồng đan xen, dệt thành một cái kén tằm màu vàng thật lớn. Cả người hắn đều bị vây ở trong kén tằm. Tinh thần định đạo giả rung lên. Phàm là bị nhốt, như vĩnh viễn rơi vào trảm đạo luyện ngục. Trong kén tằm màu vàng kia quả thật là luyện ngục, trong nháy mắt có thể trảm tất cả đạo hạnh của bất cứ đối thủ nào, khiến tính mạng, thần hồn, đạo thể của hắn giam cầm trong luyện ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng, định đạo giả vẫn chưa dừng tay ở đây. Tha lật lòng bàn tay, bật hơi như sấm, bên môi phun ra một chữ, đốt. Ầm. Bốn phía kén tằm màu vàng, vô số lửa thần màu tím u ám thần dị hiện lên, ầm ầm thiêu đốt, mang toàn bộ kén tằm bao trùm trong đó. Một đòn này, tên gọi Phi Nga Thương Hỏa. Thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫn lửa tự thiêu. Trên đường truy cầu đại đạo, có nhiều thiêu thân lao đầu vào lửa. Một môn thần thông này, lấy nhỏ thấy lớn, lấy thiêu thân nhỏ bé lao đầu vào lửa tự thiêu, để hiển hóa uy năng đại đạo không cho phép đụng vào. Lửa thần màu tím mãnh liệt kia, do sinh mệnh bổn nguyên của định đạo giả làm nguồn lửa điểm hỏa, như ngọn lửa thiên phạt chí cao vô thượng. Chỉ là một đòn này, đã khiến một thân sinh cơ của tha lại thiêu đốt một đoạn. Trên khuôn mặt cũng hiện ra một phần mệt mỏi không thể ức chế. Nhưng định đạo giả vẫn chưa dừng tay. Tha lấy ngón trỏ đặt ở hình màu vàng chỗ mi tâm, quanh bóng người lộ ra một dòng sông, diễn hóa thành hình chữ mệnh. Chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời, khí tức hỗn độn trên phong thiên đài tỏa ra, cùng với lực lượng bổn nguyên của cả Hồng Mông Đạo Sơn, đều hòa vào trong dòng sông chữ mệnh quanh bóng người của Tha. Lập tức, Tha tựa như đứng ngạo nghễ phía trên vận mệnh, mang mọi thứ quanh bóng người đều ngăn cách bên ngoài. Đây rõ ràng là một thuật phòng ngự có thể xưng vô thượng. Thẳng đến khi làm xong tất cả cái này, nhìn Tô Dịch nơi xa bị hai loại thần thông Phi Nga Thương Hỏa tác kiển tự phược, bao trùm giam cầm, trong lòng định đạo giả không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Một trận chiến nguy hiểm nhất ở suốt đời Tha gặp được, thuộc về định đạo chi tranh của thời đại hỗn độn ban đầu nhất. Nhưng cho dù ở trong định đạo chi tranh, Tha cũng chưa từng liều mạng giống giờ này khắc này. Cũng đã đặt chân con đường sinh mệnh, lại không thể không tự tổn hại tính mạng bổn nguyên đi liều mạng. Cái này đối với Tha mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời. Có lẽ, chờ ta thật sự đạt được sinh mệnh bổn nguyên, mang một thân đạo hạnh này rèn luyện trở thành sinh mệnh pháp tắc thật sự, thì không cần cố sức giống như bây giờ nữa. Định đạo giả thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, một tiếng phá vỡ nhỏ bé không dễ phát hiện vang lên. Rơi vào trong tai định đạo giả, lại vang vọng như tiếng sấm. Tha nheo đôi mắt, chợt nhìn thấy, mặt ngoài kén tằm màu vàng kia không biết khi nào xuất hiện từng tia từng luồng vết dạn. Còn chưa chờ nhìn kỹ, kén tằm màu vàng ầm ầm nổ tung. Tính cả lửa thần màu tím bao trùm quanh kén tằm màu vàng kia, cũng ở một tích tắc này nổ tung, như pháo hoa tung bay. Hầu như cùng lúc, một đạo kiếm ý xuất hiện, thông thiên triệt địa. Lao vút lên vào sâu trong bầu trời, xé nát chu hư, đảo loạn chư thiên vạn đạo. Dưới kiếm uy sắc bén vô cùng kia khuếch tán, lực lượng hỗn độn bổn nguyên tràn ngập ra phong thiên đài cùng trên Hồng Mông, đạo sơn đều hoàn toàn bị áp chế, nổ vang chấn động. Ầm. Định đạo giả trước mắt hoa lên, dòng sông chữ mệnh ngưng tụ quanh bóng người Tha chia năm xẻ bảy, cả người Tha đều bị đánh bay đi, không thể ổn định bóng người nữa, ngã xuống đất. Bóng người Tha tổn hại thê thảm nặng nề, áo bào nhuốm máu, hơi thở yếu ớt. Tư thái ngã ngồi kia, càng chật vật nói không nên lời. Mà ở nơi xa, bóng người Tô Dịch từ trong thiên địa ánh lửa càn quét kia đi tới, ở trên mặt đất chiếu ra một cái bóng thật dài. Định đạo giả ngã ngồi trên mặt đất, bao trùm ở dưới cái bóng của Tô Dịch. Trước phong thiên đài, định đạo giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi có máu tươi không ngăn được chảy ra. Tha vẻ mặt hoảng hốt, mất hồn mất vía. Bản thân cũng đã đặt chân con đường sinh mệnh, cũng đã liều mạng, trả giá tự tổn hại tính mạng bổn nguyên, thế mà cũng không làm gì được một kiếm tu. Đả kích này quá mức nặng nề. Trong năm tháng dài lâu từ khi định đạo chi chiến kết thúc đến nay, định đạo giả đã chưa từng thất bại nữa. Dẫn tới lúc này ngã ngồi dưới đất, khi cảm nhận được thương thế thê thảm nặng nề kia trên thân. Bản thân Tha cũng có một loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Đại đạo tranh phong, so đấu là đạo hạnh của mình, không chỉ có tu vi cao thấp, còn có nắm giữ đối với đại đạo, cùng với tâm cảnh mạnh yếu. Chém giết giữa định đạo giả cùng Tô Dịch, trong mỗi một đòn vốn tràn ngập lực lượng thần diệu nhằm vào tâm cảnh. cho nên tâm cảnh định đạo giả giờ khắc này, cũng như thương thế trên thân Tha, đã gặp phải đả kích nặng nề. Đơn giản mà nói, quyết đấu giữa Tha cùng Tô Dịch, thân hình, thần hồn, tính mạng bổn nguyên cùng tâm cảnh đều sẽ cùng lúc gặp trùng kích. Khi Tô Dịch từ nơi xa đi tới, hầu như liếc một cái liền nhìn ra thương thế của định đạo giả đến cỡ nào. Nhưng cũng là ở trong một cái nhìn này, chỉ thấy một thân thương thế thê thảm nặng nề đó, của định đạo giả lặng yên biến mất không thấy. Một thân đạo hạnh khôi phục đến trình độ đỉnh phong. Ngươi tuy có chiến lực áp đảo ta một bậc, nhưng muốn thật sự phân ra thành bại, sợ là không dễ dàng như vậy. Định đạo giả đứng dậy, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh, người nắm giữ niết bàn, ta làm sao không có, huống hồ, ta đã đặt chân con đường sinh mệnh. Tô Dịch cười cười, một lần không được, vậy thì hai lần, ta không tin, hôm nay nơi đây, người ta không thể phân ra thành bại. Khi thanh âm vang lên, Tô Dịch đã vung kiếm đánh tới. Định đạo giả hít sâu một hơi, chưa lùi bước, ngược lại chủ động nghênh đón. Lúc trước bị áp đảo đánh bại, đả kích đối với Tha quả thực quá nặng nề, nhưng còn không đến mức khiến Tha tuyệt vọng và nhụt chí từ đây. Đại chiến trình diễn lần nữa. Chỉ trong giây lát sau, định đạo giả bị đánh bại lần nữa. Bóng người Tha cũng bị kiếm khí xé rách vô số vết máu, đạo thể, thần hồn, tính mạng bổn nguyên đều lần nữa bị thương nặng. Tô Dịch chưa từng dừng tay, nhân cơ hội đánh tới. Vô dụng, ta đại khái đã nhìn ra, lấy đạo hạnh của ngươi hôm nay, có lẽ có thể đánh bại ta, lại không giết được ta. Khi thanh âm của định đạo giả vang lên, thương thế toàn thân một lần nữa biến mất, giống như niết bàn, tất cả đều khôi phục lại. Đừng vội kết luận. Tô Dịch cười cười, ngươi lấy ta để rèn luyện lực lượng của con đường sinh mệnh, mà ta giống ngươi, tương tự cũng đang mài lưỡi kiếm. Đôi mắt định đạo giả nheo lại. Quả thực, Tha đã đột phá cảnh giới, nhưng Tô Dịch cũng từ chết mà sống lại, thực hiện một hồi cứu cực niết bàn. Thật sao, ta trái lại muốn xem, ngươi giết ta như thế nào? Giọng điệu định đạo giả bình thản. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã sớm giao thủ hơn trăm lần. Phụ cận phong thiên đài, này đều là tiếng kiếm ngân ù ù nổ vang cùng đại đạo tử khí càn quét sinh, ra cơn bão. Rất nhanh, định đạo giả bị đánh bại lần nữa. Bị thương càng thêm thê thảm nặng nề. Nhưng trong nháy mắt mà thôi, đã lại khôi phục lại. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh, coi như không thấy, chưa từng bị ảnh hưởng. Định đạo giả cũng nắm giữ luân hồi và niết bàn, lại đặt chân con đường sinh mệnh, có thể làm được một bước này, cũng không kỳ quái. Nhưng Tô Dịch dám khẳng định, định đạo giả tất nhiên không rõ, đạo hạnh sau khi mình cứu cực niết bàn rốt cuộc có dấu huyền cơ lớn bao nhiêu. Một khắc sau, định đạo giả đã bị đánh bại mấy chục lần, vẫn như cũ khôi phục lại, tựa như bất tử bất diệt, sinh sôi không thôi. Tô Dịch, chỉ cần ngươi bằng lòng lui nhường một bước, ta có thể nhận thua. Định đạo giả đột nhiên nói, tiếp tục chém giết như vậy, cũng nhất định không có ý nghĩa, không phải sao. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi xem, ngươi lại vội. Định đạo giả nhíu lại đôi lông mày thanh tú, sau đó nhịn không được cười nói, kiếm, tu quả thực đều là hạng cố chấp, thôi được, ta trái lại muốn xem, ngươi khi nào có thể giết được ta. Định đạo giả một khắc này, có một loại thong dong nói không nên lời. Không phải cố ý giả bộ ra, mà là chém giết đến bây giờ, tuy Tha lần lượt bị đánh bại, nhưng mỗi một lần niết bàn khôi phục, khiến Tha lý giải đối với sinh mệnh chi đạo càng sâu hơn một chút. Trong lòng càng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Có thể nói, ở trong mắt định đạo giả, Tô Dịch nghiễm nhiên đã là một khối đá mài đao khó có được nhất trên thế gian. Tô Dịch cũng cười nói, sắp rồi, sắp rồi. Ánh mắt định đạo giả lóe lên, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Tô Dịch đã có thủ đoạn tiêu diệt mình? Chẳng qua, lấy thủ đoạn của mình hôm nay, nếu một lần nữa liều mạng, chưa chắc đã không hạ được Tô Dịch. Bị đánh bại mấy chục lần, cũng làm định đạo giả niết bàn mấy chục lần. Đến giờ phút này, theo trong lòng Tha tích góp cảm ngộ càng lúc càng nhiều. Một thân cảnh giới cũng đang xảy ra biến hóa kỳ diệu. Cho dù còn chưa đạt được lực lượng sinh mệnh bổn nguyên, cũng đã hoàn toàn khác với tình trạng lúc vừa đột phá cảnh giới. Lại là một lần tranh phong kịch liệt vô cùng. Đạo thể của định đạo giả cũng bị kiếm khí đánh vỡ. Nhưng ở lúc Tha vừa niết bàn đúc lại trở về, liền thấy Tô Dịch đột nhiên nói, nên kết thúc rồi. Một câu nhẹ tênh, vang vọng thiên địa. Trong lòng định đạo giả dùng mình, không chút do dự bắt đầu liều mạng. Lên! Dấu ấn màu vàng ở mi tâm định đạo giả thiêu đốt lên. Một thân sinh cơ, đại đạo, lực lượng máu thịt, lực lượng thần hồn của Tha đều ở một tích tắc này ầm ầm thiêu đốt, nở rộ ra ánh lửa màu tím ngập trời. Trong mơ hồ, ở đỉnh đầu Tha hiện ra một hư ảnh dòng sông hỗn độn, có một cái cây to thần bí cắm rễ trong đó. Đó là sinh mệnh bổn nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy là một dị tượng, nhưng không nghi ngờ chứng minh, định đạo giả nhận biết cùng cảm ngộ đối với con đường sinh mệnh đã có được trình độ hoàn toàn khác biệt với lúc đột phá cảnh giới. Ngưng! Định đạo giả khẽ nói một tiếng. Xung quanh phong thiên đài này, vô tận lửa thần thiêu đốt, ngưng tụ thành một cái kén tầm màu tím, hoàn toàn bao trùm Tô Dịch trong đó. Vô số những tia những sợi xích thần quy tắc như tơ tằm đan xen, từng tầng một mang thời không bốn phương tám hướng của Tô Dịch phong cấm, trực tiếp giống như lồng giam chư thiên vạn đạo xây dựng, cùng nhau chồng chất ở quanh Tô Dịch. Khi làm xong tất cả cái này, một thân sinh cơ của định đạo giả trong phút chốc tới bờ vực khô kiệt, khuôn mặt trắng bệch trong suốt. Ở dưới một đòn này, ngươi nếu còn có thể dãy dụa thoát vây, dồn ta vào chỗ chết, ta cũng tâm phục khẩu phục. Trong lòng định đạo giả lẩm bẩm. Nhưng ở một chớp mắt này, định đạo giả trợn to đôi mắt, vẻ mặt đọng lại. Ở trong tầm nhìn của tha, Tô Dịch từ trong một kén tầm kia đi ra. Kén tầm vô số lửa thần biến thành kia khủng bố cỡ nào, đã dốc cạn mọi thứ của định đạo giả. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại như thùng rỗng kêu to. Không, tựa như không khí trong suốt, căn bản chưa từng ảnh hưởng đến Tô Dịch mảy may. Thời không phụ cận rõ ràng bị vô số những tia những sợi xích thần quy tắc giam cầm, nhưng cũng bị Tô Dịch không để vào mắt, cất bước liền vượt qua. Cho người ta cảm giác, tất cả tựa như ảo giác bọt nước biến thành. Điều này sao có thể? Tâm thần định đạo giả run rẩy. Đây là một đòn mạnh nhất của tha, cũng là một đòn liều mạng, hầu như mang tính mạng bổn nguyên cùng một thân đại đạo hoàn toàn thiêu đốt. Sao có thể ngờ được, ở trước mặt Tô Dịch, vậy mà lại không nhắc lên nổi một chút tác dụng nào. Loại đả kích này, so với bị Tô Dịch lần lượt đánh bại càng nghiêm trọng hơn. Dù sao, đạo hạnh đắc ý nhất, mạnh nhất của mình, lại ở trước mặt người khác tựa như ảo giác không đáng giá nhắc tới. Điều này bảo ai có thể tiếp nhận được. Ngươi thua rồi. Thanh âm bình thản của Tô Dịch vang lên. Định đạo giả chợt lấy lại tinh thần, liền thấy Tô Dịch đã đứng ở trước mặt mình, cách nhau chỉ có ba thước. Tha vừa muốn phản kích, lại kinh sợ phát hiện, một đạo kiếm y sớm đã áp bách ở trên người mình, làm một thân đạo hạnh của mình hoàn toàn bị giam cầm, thế mà không thi triển ra được một tia khí lực nào nữa. Tô Dịch nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Ở phía sau hắn, kén tầm nọ do vô số lửa thần màu tím ngưng tụ ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa hào quang tung bay đầy trời. Một đòn liều mạng này do định đạo giả thi triển, cứ như vậy giống như một phát pháo hoa nổ tung ở trước phong thiên đài. Pháo hoa chóng tàn, đảo mắt đã ảm đạm điêu linh. Bóng người định đạo giả run rẩy, khóe môi chảy máu. Càng làm tha hoảng sợ là, bắt đầu từ một khắc này, một thân sinh cơ cùng đạo hạnh bên bờ vực khô kiệt của tha, thế mà lại không thể niết bàn đúc lại nữa. Tất cả đều có liên quan với một đạo kiếm y kia Tô Dịch chấn áp ở trên người tha. Không chỉ giam cầm đại đạo cùng lực lượng của nàng, tính cả tính mạng bổn nguyên của nàng cũng bị giam cầm. Ngươi, sao lại làm được? Định đạo giả nhìn chằm chằm, Tô Dịch, trên khuôn mặt trắng bệch kia tràn đầy sự khó có thể tin, hoàn toàn thất thố. Nếu một đòn này cho dù bị Tô Dịch cứng rắn đánh tan, định đạo giả cũng có thể tiếp nhận. Nhưng, Tô Dịch cái gì cũng chưa làm, cứ như vậy không nhìn uy năng của một đòn này, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đây mới là điều đả kích định đạo giả nhất. Tương tự, một kiếm này Tô Dịch chấn áp ở trên người tha, cũng khiến định đạo giả cảm thấy khó hiểu, khó có thể lý giải, hoàn toàn vượt qua nhận biết của tha. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, hẳn là ngươi và ta nhận biết đối với sinh mệnh con đường không giống nhau, mới có thể khiến lực lượng đại đạo ngươi ta nắm giữ hoàn toàn khác nhau nhỉ. Khuôn mặt định đạo giả biến ảo, nhưng ngươi còn chưa đặt chân con đường sinh mệnh, lại vì sao? Tô Dịch nghiêm túc nói, con đường sinh mệnh đơn giản là một bộ phận của con đường tu hành. Mà ta lúc trước đã từng nói, ta cầu không chỉ là con đường sinh mệnh nhỏ như vậy. Hắn lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đại đạo không bờ bến, đạo ta cũng không chỉ vậy. Định đạo giả kinh ngạc nói, ở trên con đường sinh mệnh, còn có con đường cao hơn. Tô Dịch lắc đầu nói, không rõ, nhưng chính bởi vì chưa biết, mới càng làm người ta chờ mong, không phải sao. Hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời, chỗ cao nhất của Niết Bàn Hỗn Độn này, có lẽ là con đường sinh mệnh, nhưng ở ngoài Niết Bàn Hỗn Độn thì sao? Ai dám nói không có đại đạo so với con đường sinh mệnh càng cao hơn? Vẻ mặt định đạo giả biến ảo, hồi lâu mới thở dài nói, ta quả xác thực không thể lý giải. Người một kiếm tu chưa từng đặt chân con đường sinh mệnh, lại đã mang ánh mắt nhìn về phía trên con đường sinh mệnh, theo ta thấy, quả thực người si nói mộng. Tô Dịch cười cười, nói, đại đạo truy cầu không giống nhau mà thôi. Định đạo giả trầm mặc, khi hoàn toàn thất bại, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tha trái lại chưa nói là sợ hãi, cũng không sợ chết đi từ đây. Nhưng trong lòng tha trung quy vẫn rất không cam lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.